Băng điêu bạo liệt, Mạc Văn Tài xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người, bất quá lúc này đây, hắn nữa không trước vậy thần thái, hắn quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, bởi vì cực độ lạnh lẽo, toàn thân chiến chiến run. Hắn thậm chí không dám nhìn nữa Giang Thần liếc mắt, tựa đầu mai rất thấp, không mặt mũi nào đối mặt tất cả vây xem tiên cơ phủ đệ tử. Mà lúc này tại trong đám người, cái kia Trần trưởng lão đồng dạng là cảm giác được có chút hai gò má nóng lên, trước lúc này, hắn cũng giáo huấn qua Giang Thần, đồng thời châm chọc hỏi Giang Thần, có hay không cảm giác mình có cùng nội phủ đệ tử gọi nhịp thực lực. Ý tứ của hắn phi thường rõ ràng, đó chính là Giang Thần thực lực không bằng Mạc Văn Tài, nên ngoan ngoãn cụp đuôi, tính là bị Mạc Văn Tài khi dễ, cũng có thể im hơi lặng tiếng. Đương nhiên, đây cũng là tu chân giới tuyệt đại đa số thời điểm sinh tồn quy tắc, Trần trưởng lão giáo huấn Giang Thần, ngược lại cũng không phải là nhằm vào Giang Thần một người. Chỉ bất quá, Giang Thần nắm quyền thực hung hăng đánh mặt của hắn, nói cho hắn, ai mới thật sự là không biết tốt xấu, ai mới chính thức có cuồng ngạo tư bản. Trần trưởng lão sau đó, liền lặng yên ly khai đoàn người. Mà Giang Thần, tự nhiên nữa không có hứng thú ở tại chỗ này, bay thẳng đến đoàn người bên ngoài bay ra ngoài. Quỳ trên mặt đất Mạc Văn Tài, khỏe mắt người của Dư Quang nhìn quét đến rồi Giang Thần đã ly khai. Hắn cũng không có bởi vì Giang Thần thủ hạ lưu tình không có giết hắn mà cảm giác được có chút cảm kích cùng may mắn, tương phản hắn nghĩ Giang Thần khiến hắn tại trước mặt nhiều người như vậy quét mặt mũi của hắn, khiến hắn cảm giác rất là xấu hổ. Cái này nguyên bản hắn căn bản không để vào mắt, đang chiến đấu trước khi còn nói ẩu nói tả, hòa giải Giang Thần cùng đài đánh một trận đối với hắn là một loại sỉ nhục. Cũng không nhớ hắn cho rằng cùng một trong chiến đều là sỉ nhục người của, dễ dàng như vậy liền đánh bại hắn. Chết, ta nhất định phải để cho ngươi chết. Nhìn Giang Thần rời đi bóng lưng, Mạc Văn Tài cắn răng, ở trong lòng thầm hận đến nói. Giang Thần tự nhiên sẽ không nữa để ý tới Mạc Văn Tài, trên thực tế loại phế vật này, Giang Thần căn bản sẽ không để vào mắt. Coi như là Mạc Văn Tài muốn báo lại phục, Giang Thần cũng sẽ không e ngại. Ly khai tiên cơ thai, không lâu sau khi, Giang Thần đi tới điện lâu. Tổng cộng có 7 tòa điện lâu, đây đó trong lúc đó, có không chung lâu các lẫn nhau liên tiếp, quả nhiên là ngũ bước lầu 1, 10 bước một các, hành lang thắt lưng man hồi. Diêm răng cao trác, các ung địa thế, hùng hạc với nhau. Mà đang ở Giang Thần đi tới điện lâu trước khi, Ung Linh Nhi cùng Hoàng Phủ Tuấn tiếng đàn, đã tại bất chi bất giác ở giữa hấp dẫn rất nhiều người. Rất nhiều đệ tử, thậm chí cũng không thiếu tiên cơ phủ trưởng lão, đều đi tới Hoàng Phủ Tuấn cùng Ung Linh Nhi chỗ ở phòng học. Hoàng Phủ Tuấn cùng Ung Linh Nhi vẫn ở chỗ cũ khẽ đàn khúc đàn, Ung Linh Nhi hoàn toàn chìm đắm trong tiếng đàn ở giữa, thậm chí thân thể của hắn, đều tựa hồ không hề bị khống chế của mình, mà là hoàn toàn bị tiếng đàn ý cảnh cùng âm luật làm kéo. Hoàng Phủ Tuấn còn lại là đang phối hợp đến Ung Linh Nhi, đồng thời hắn cũng đang không ngừng dùng tiếng đàn ảnh hưởng Ung Linh Nhi. Hắn biết Ung Linh Nhi đã lâm vào tâm ma ở giữa, hắn nỗ lực dùng tiếng đàn, đem Ung Linh Nhi từ tâm ma ở giữa tỉnh lại. Mà lúc này tại vây xem tu sĩ trong mắt, cũng không pháp thấy nhiều đồ như vậy, bọn họ chỉ thấy một cái phong thái chắc tuyệt nam tử, cùng một cái có nhân vật dung nhan, dường như băng cơ ngọc cốt nữ tử, đây đó tương đối, vỗ về chơi đùa giao cầm. Tiếng đàn như sợi, du dương tuyệt vời, toàn bộ thế giới, tựa hồ cũng bị bao phủ một tầng xinh đẹp ý cảnh. Tại tất cả mọi người tâm lý, đều dâng lên một loại ảo giác, đó chính là đây đối với nam nữ, là trên cái thế giới này nhất xứng đôi. Không lâu sau khi, Giang Thần cũng tới nơi này cái phòng học. Nói là phòng học, kỳ thực nội bộ cũng là có khác một phen quan cảnh, chẳng bằng dùng tiểu lâm viên để hình dung càng thỏa đáng. Lấy tiên cơ phủ thế lực, muốn tại điện bên trong lầu mỗi một giữa phòng học bố trí ra có khác động ngày quan cảnh, tự nhiên không là việc khó gì. Mà lúc này Ung Linh Nhi chỗ ở căn phòng học này, đó là giống như một cái cầu nhỏ nước chảy vậy tiểu lâm viên. Tại lâm viên ở giữa, có lạc anh rực rỡ, tỏa ra hoa hương, có chảy nhỏ giọt mảnh thủy, róc rách lưu động, có chim tức thấp minh, cùng nên phải tiếng đàn. Giang Thần thấy Hoàng Phủ Tuấn cùng Ung Linh Nhi ngồi đối diện nhau, đánh đàn khải đàn, đột nhiên nhíu mày, vài bước nhảy qua tiến lên, bắt lại Ung Linh Nhi một cánh tay. Tiếng đàn hơi ngừng, ánh mắt mọi người đều rơi vào Giang Thần trên người. Bao quát Hoàng Phủ Tuấn ở bên trong, đều là những mày. Ung Linh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thần, thấy rõ ràng là Giang Thần thời điểm, trên mặt của nàng, vốn là bi thương vẻ mới dần dần thu lại, nhưng tùy theo lộ ra một tia mờ mịt, đạo, thần ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ung Linh Nhi một tiếng này thần ca, hoàn toàn là từ đáy lòng vọng lại, trước đó, nàng một mực xưng hô Giang Thần hoặc là Giang Thần đại ca, nhưng hôm nay nàng đổi giọng là thần ca. Liền là bởi vì trong lòng đích thực tình lưu lộ. Giang Thần mỉm cười, vẫn chưa trả lời, hắn thấy Ung Linh Nhi khỏe mắt còn chưa tán đi nước mắt, thân thủ ôn nhu thay nàng vuốt đi. Thấy như vậy một màn, Hoàng Phủ Tuấn sắc mặt của trở nên cực lục nhã, hắn nguyên bản cùng Ung Linh Nhi tại cộng khẽ đàn khúc, tiến nhập một loại vi diệu trạng thái ở giữa. Nhưng bị Giang Thần đột nhiên xông vào cho sinh sôi cắt đứt. Mặt khác, Hoàng Phủ Tuấn ở trong lòng đã đối Ung Linh Nhi sinh ra hảo cảm, thậm chí đã Ung Linh Nhi trở thành tự mình giữ tại đạo lữ, nhưng lúc này thấy Giang Thần đem trong lòng hắn giữ tại đạo lữ ôm vào trong ngực, đồng thời lấy tay giúp nàng trà lau nước mắt, một cổ ngọn lửa vô danh nhất thời liền từ đáy lòng đốt đốt. Ngươi là cái gì? Vì sao đột nhiên xông vào ta phòng học? Hoàng Phủ Tuấn tức giận nhìn về phía Giang Thần, lớn tiếng thét hỏi. Giang Thần vẫn chưa trả lời hắn, mà là cười lạnh một tiếng, đạo, thật là buồn cười, thân là lão sư, không không có một chút sư đức, còn quát lớn ta vì sao đột nhiên xông vào. Giang Thần nói, khiến bốn phía tất cả mọi người là sửng sốt, Giang Thần chỉ trích Hoàng Phủ Tuấn không có sư đức, đây là có chuyện gì. Nhất thời có người liền kêu hô lên. Nơi nào ngu xuẩn, Hoàng Phủ Tuấn lão sư tại Tiên Cơ Phủ giáo dục cầm đạo hơn 10 năm. Chẳng bao giờ chuyển ra qua có tổn hại sư đức việc, đừng vội vũ nhục Hoàng Phủ Tuấn lao sư danh dự. Chính là, Hoàng Phủ Tuấn trưởng lão, không chỉ có cầm kỹ cao siêu, hơn nữa phẩm tính chính trực, là chúng ta học tập mở không, khởi dung ngươi ở nơi này nói xấu. Đuổi hắn đi ra ngoài, nơi nào nhô ra xỏa bức đồ vật. Nhanh lên một chút cút đi, ở đây không chào đón ngươi, chúng ta còn muốn nghe đàn khúc đây. Nghe chưa? Hoàng Phủ Tuấn nhún vai, đạo, mục đích chung, hy vọng ngươi lập tức lan. Giang Thần nhàn nhạt hừ một cái, ánh mắt không thèm địa đảo qua Hoàng Phủ Tuấn, vẫn chưa nữa để ý tới hắn, mà là hướng phía Ung Linh Nhi thấp giọng nói, Linh Nhi, chúng ta đi thôi. Ung Linh Nhi khẽ gật đầu, lên tiếng, kéo Giang Thần cánh tay của. Hai người sẽ phải rời khỏi. Đứng lại. Nhưng vào lúc này, Hoàng Phủ Tuấn lần thứ hai quát dẹp đường. Thế nào? Người còn có việc. Giang Thần chậm rãi xoay người, nhìn về phía Hoàng Phủ Tuấn. Người đi, nàng lưu lại. Hoàng Phủ Tuấn chỉ hướng Ung Linh Nhi. Vì sao? Giang Thần khỏe miệng câu dẫn ra lướt một cái rêu cợt tiêu ý. Nàng tâm thần lâm vào tâm ma ở giữa, cần lấy tiếng đàn điều dưỡng, mới có thể từ tâm ma ở giữa tránh thoát đi ra. Hoàng Phủ Tuấn đạo. Giang Thần giọng nịa mai cười, đạo, không nhọc ngươi phi tâm, ta có biện pháp giải quyết. Vô chi. Hoàng Phủ Tuấn cười lạnh một tiếng, đạo, tiếng đàn nhập ma, dẫn đến tâm thần bỏ vào bị thương, nhất định phải lấy càng cao hơn rõ tiếng đàn ý cảnh hóa giải, ngươi làm như vậy, chỉ biết hại nàng. Giữ nàng lại tới, ta sẽ giúp nàng nhờ cậy tâm ma. Chương 286, Đấu Cẩm. Giang Thần trong mắt lộ ra một tia giọng nịa mai vẻ, đạo, ta sợ nàng tâm ma còn chưa bỏ, cũng đã trong của ngươi ma đạo. Giang Thần nói, khiến Hoàng Phủ Tuấn thần sắc ngẩn ra, trong mắt lóe lên một đạo kinh nghi bất định vẻ, thầm nghĩ, lẽ nào người kia đã nhìn ra. Không có khả năng à, hắn rõ ràng chính là một cái huyền dịch hậu kỳ văn bối, tối đa cũng chính là kim đan tu vi à. Nguyên lai. Hoàng Phủ Tuấn đang cùng Ung Linh Nhi cộng khẽ đàn khúc thời điểm, đích xác lấy tiếng đàn xua đuổi Ung Linh Nhi lòng của ma, thế nhưng cùng chi đồng thời, hắn cũng ở trong đó xen lẫn tư tâm, hắn muốn mượn cơ hội bắt được Ung Linh Nhi phương tâm, liền tại tiếng đàn ở giữa, âm thầm sáp nhập vào nào đó ám chỉ. Đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. Nếu là Ung Linh Nhi không phải là bị Giang Thần cho dù từ tiếng đàn ý cảnh ở giữa kéo tỉnh lại, thật là có khả năng bị Hoàng Phủ Tuấn tiếng đàn ảnh hưởng tâm thần, từ ra hiện cảm quan thượng lỗi biết. Thần ca. Ngươi đang nói cái gì? Cái gì ta trong hắn ma đạo? Ung Linh Nhi không hiểu nhìn về phía Giang Thần hỏi. Giang Thần tùy theo cười, đạo, Linh Nhi, ngươi khả năng còn không biết, cái này Ngụy Quân Tử, đang cùng ngươi đánh đàn thời điểm, lặng lẽ đem một loại có thể ảnh hưởng thần thức pháp quyết vận dụng tại tiếng đàn ở giữa, tại ngươi không có chút nào để phòng dưới tình huống, loại ảnh hưởng này thần thức pháp quyết, sẽ làm ngươi thần thức thác loạn, xuất hiện tâm ma. Giang Thần nói, khiến Ung Linh Nhi sửng sốt. Mà cái khác vây xem tu sĩ hoặc là trưởng lão, cũng đều là phát ra kinh hô chi thanh. Đương nhiên, ở phía sau, vẫn chưa có người nào tin tưởng Giang Thần, dù sao những năm gần đây, Hoàng Phủ Tuấn tại Tiên Cơ Phủ danh tiếng vẫn luôn rất tốt. Hiền lành lịch sự, nhu hòa tiểu như cùng trong tay hắn giao cầm, mẹ yêu hắn nữ đệ tử cũng không biết có bao nhiêu, nhưng là cho tới nay sẽ không có truyền ra qua bất luận cái gì có tổn hại hắn hình tượng sự tình. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao phải tới nơi này hủy ta danh dự? Hôm nay ngươi nếu không phải trả lời ta, liền thể nghĩ rời đi nơi này. Hoàng Phủ Tuấn bước ra một bước, che ở Giang Thần cùng Ung Linh Nhi trước người. Tức giận lên tiếng chất vấn. Ngươi nhất định phải ta trả lời ngươi. Giang Thần chân mày cau lại nói, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, chuyện này, lúc đó thôi, có thể ngươi vẫn có thể bảo lưu ngươi kia dối trá danh tiếng. Giang Thần chính là lời nói cùng với trên người phát ra khí thế của, đều là khiến Hoàng Phủ Tuấn không khỏi bị kiềm hãm. Nhưng chợt hắn nghĩ tới có nhiều người nhìn như vậy, như là chuyện này tình cứ như vậy không giải quyết được gì. Vậy thì đồng nghĩa với hắn thầm chấp nhận Giang Thần chính là lời nói. Chê cười, ngươi là đang uy hiếp ta. Ta Hoàng Phủ Tuấn, chuyện gì đều chưa từng làm, lại há biết sợ ngươi. Hoàng Phủ Tuấn lạnh cười nói. Giang Thần chân mày cau lại, cái này Hoàng Phụ Tuấn, thật đúng là không cam lòng a. Nga, phải không? Vậy ngươi có dám phát hạ thiên đạo thệ ngôn? Giang Thần cười lạnh, nói, ngươi có dám phát hạ thiên đạo thệ ngôn, nói ngươi vừa mới cũng không có dụng thần thức công pháp mê hoặc linh nhi lòng của thần. Ngươi có dám? Ngươi có dám? Giang Thần thanh âm của, nhất thời sắc bén vài phần. Hoàng Phủ Tuấn con ngươi chuyển động, đạo, ta có sao không dám? Chỉ là, ta nghĩ hoàn toàn không cần phải. Mà thôi, một mình ngươi nho nhỏ huyền dịch tu sĩ, lẽ nào ta còn cần tại trước mặt ngươi phát hạ thiên đạo thệ ngôn không được? Chê cười. Không dám chính là không dám, hà tất nói những lời nhảm nhí này. Giang Thần cười ngớ ngẩn đạo. Hoàng Phủ Trưởng Lão, ngươi hà tất cùng người như thế nói nhảm. Trực tiếp phát hạ thiên đạo thệ ngôn, sau đó lấy tiên cơ phủ dưới phạm thượng phủ quy, nghiêm khắc trừng trị người này. Không sai, người này mục đích không phủ quy, vũ nhục trưởng lão, tội nên trừng phạt nghiêm khắc. Bất quá, Hoàng Phủ Trưởng Lão là thân phận gì, hắn là thân phận gì? Hoàng Phủ Trưởng Lão, sao lại bởi vì này loại người nói mấy câu liền phát hạ thiên đạo thệ ngôn? Nói cũng phải, Hoàng Phủ Trưởng Lão đối cầm đạo cao siêu tạo nghệ kỳ thực hắn có thể tưởng tượng, lại còn nói Hoàng Phủ Trưởng Lão tại tiếng đàn ở giữa sáp nhập vào thần thức pháp quyết, đơn giản là chê cười, vừa mới chúng ta nhiều người như vậy đều ở đây trong, cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương, lẽ nào hắn một người so với chúng ta đều lợi hại không được. Vài tên tới gần Giang Thần cùng Ung Linh Nhi tu sĩ, nhất thời mở miệng chỉ trích lên Giang Thần tới. Vị trẻ tuổi này, nói chuyện phải có căn có theo mới được. Nhưng vào lúc này, một gã lao giả đi ra, đứng ở Giang Thần đối diện, sắc mặt uy nghiêm. Là chấp pháp trưởng lão Ngô Quý. Ngô trưởng lão cũng nhìn không được. Chính là, bắn tên không đích, không khẩu dòng sông tan băng, vũ nhục Hoàng Phủ trưởng lão, người này quả thực chính là hoa chịu. Ngô trưởng lão, lấy môn quy xử trí người này, còn Hoàng Phủ trưởng lão một cái công đạo. Còn Hoàng Phủ trưởng lão một cái công đạo. Rất nhanh, mọi người đồng thời uống quát lên. Hoàng Phủ trưởng lão, ngươi nói nên xử lý như thế nào người này? Nô Quý nhìn về phía Hoàng Phủ Tuấn, chỉ hướng Giang Thần hỏi. Hoàng Phủ Tuấn khoát tay áo, đạo, mà thôi, hà tất cùng một cái đệ tử tính toán. Khiến hắn đi a. Chỉ là cái kia nữ đệ tử, đích xác đã trong tâm ma, ta cần lấy tiếng đàn thay nàng đem tâm ma tẩy đi. Cho nên nữ đệ tử nhất định phải lưu lại. Nhìn Hoàng Phủ Tuấn một bộ rối trá sắc mặt, Giang Thần nghĩ thực sự buồn cười. Không cần, Hoàng Phủ trưởng lão, đa tạ hảo ý của ngươi. Ta muốn cùng thần ca cùng nhau ly khai. Ung Linh Nhi vào lúc này mở miệng nói. Vị này nữ đệ tử, ngươi không thể xung động. Tâm ma của ngươi tuy rằng chưa phát tác, nhưng cắt không thể coi thường kia. Hoàng Phủ Tuấn ngữ trọng tâm trường nói. Ta nói không cần. Ngươi không cần nói nữa. Ung Linh Nhi thanh âm của trầm thấp vài phần, nàng tuy rằng không có cảm giác được Hoàng Phủ Tuấn tại tiếng đàn ở giữa đối với nàng thi triển thần thức công kích, thế nhưng Giang Thần nói Hoàng Phủ Tuấn làm, nàng kia liền cho rằng là, ở trong lòng của nàng, sớm đã thành tuyển chọn vô điều kiện địa tin tưởng Giang Thần. Ngươi lẽ nào là không tin ta? Hoàng Phủ Tuấn hít mắt, không thể tin hỏi. Ta càng tin tưởng thần ca. Ung Linh Nhi nhìn về phía bên người Giang Thần nói. Mà Giang Thần ánh mắt, cũng tránh hảo rơi vào Ung Linh Nhi ánh mắt của bên trên, có chịu mến tình lưu lộ ra. Thần ca, chúng ta đi thôi. Ung Linh Nhi nói. Giang Thần gật đầu. Mơ tưởng cứ như vậy đi. Nhưng Hoàng Phủ Tuấn, hiển nhiên như trước không cam lòng. Ung Linh Nhi đã khiến hắn đến ma, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn cảm nhận ở giữa nữ thần bị Giang Thần mang đi. Đối, không thể cứ như vậy để cho bọn họ đi, nhất là cái kia nam, nhất định phải hung hăng giáo hơn hắn. Có người nhất thời hô. Giang Thần bất đắc dĩ lắc đầu, lần thứ hai nhìn về phía Hoàng Phủ Tuấn, đạo, Hoàng Phủ trưởng lão. Ngươi thực sự muốn ối trao bức người. Lưu nàng lại. Ta để ngươi đi. Hoàng Phủ Tuấn đạo. Giang Thần chân mày cau lại. Ánh mắt đảo qua Hoàng Phủ Tuấn, lại đang bốn phía hướng phía hắn chỉ chỗ chỗ đông đảo tiên cơ phủ đệ tử trên người nhìn lướt qua. Hắn nguyên bản căn bản không đưa hắn người nghị luận để vào mắt, nhưng hôm nay hắn đột nhiên cảm giác được có chút giận dữ. Có lẽ là bởi vì khi hắn đi vào, đúng dịp thấy Hoàng Phủ Tuấn lấy tiếng đàn tại thần thức thượng ảnh hưởng Ung Linh Nhi, khiến hắn rất là phẫn nộ. Mặt khác, hắn thấy Ung Linh Nhi cùng Hoàng Phủ Tuấn ngồi đối diện nhau, khẽ đàn khúc đàn. Trong lòng cũng nhịn không được dâng lên một tia cảm giác khác thường. Tốt, Hoàng Phủ trưởng lão, còn có Ngô trưởng lão, cùng với chư vị ở đây đệ tử cùng trưởng lão, ta vốn khinh thường với cùng các ngươi giải thích cái gì. Thế nhưng, hiện tại ta thay đổi chủ ý. Giang Thần dứt lời, ánh mắt lại rơi vào Hoàng Phủ Tuấn trên người của, đạo, Hoàng Phủ trưởng lão, ngươi cảm thấy cầm đạo làm sao? Hoàng Phủ Tuấn không biết Giang Thần tại sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này, cười ngạo nghễ. Đạo, ta cầm đạo làm sao, tại đệ tử trong lúc đó. Tự có công đạo. Giang Thần khỏe miệng nhỏ kiểu, lộ ra một tia giọng nỉa mai vẻ, đạo, ngươi thật giống như đối với mình cầm đạo rất có lòng tin. Thì tính sao? Hoàng Phủ Tuấn chân mày cau lại. Kia Hoàng Phủ trưởng lão, cùng ta đấu cầm một khúc, có dám? Giang Thần đột nhiên nói, trong mắt bạo xạ ra lưỡng đạo tinh mang. Đấu cầm. Giang Thần chủ động hướng Hoàng Phủ Tuấn trưởng lão phát ra khiêu chiến, hơn nữa còn là khiêu chiến đấu cầm. Điều này làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều tùy theo sửng sốt. Mà theo sát phía sau, đó là từng đợt tầm ầm cười to chi thanh. Cái này đệ tử trẻ tuổi, lại muốn cùng Hoàng Phủ Tuấn trưởng lão đấu cầm. Hoàng Phủ Tuấn tu vi cũng không tính cao, bất quá là nguyên anh kỳ, nếu là luận cùng thực lực chiến đấu, so sánh với nội phủ một ít đệ tử ưu tú nổi bật không hề như, thế nhưng nếu bản về cùng cầm đạo, tính là tại toàn bộ Đông Đường Châu thậm chí toàn bộ Vạn Linh giới, tuyệt đối đều là số một. Mà lúc này, cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, cư nhiên đưa ra muốn cùng Hoàng Phủ Tuấn đấu cầm. Ngay cả Hoàng Phủ Tuấn, cũng là không thèm địa nở nụ cười, đồng thời lắc đầu, hắn là thay Giang Thần cảm giác được bất đắc dĩ. Nghĩ người này quá không biết tự lượng sức mình. Thế nào, không dám? Giang Thần hỏi. Không phải là không dám, chỉ là không thèm. Hoàng Phủ Tuấn nhạt thanh nói. Lúc này Hoàng Phủ Tuấn thần tình, cư nhiên cùng trước đây không lâu bị Giang Thần tại tiên cơ thai thượng đánh bại Mạc Văn Tài có chút tương tự. Ở trên tiên cơ thai trước khi, Mạc Văn Tài đúng là loại này thần tình. Hoàng Phủ trưởng lão, ngươi liền giáo huấn một chút hắn à, khiến hắn minh bạch, cái gì gọi là cầm đạo. Chính là... Cái này tiểu tử lại dám cửa lớp làm phủ, Hoàng Phủ trưởng lão, ngươi cũng không nên thủ hạ lưu tình. Hoàng Phủ trưởng lão, mặc dù đối với một cái vạn bối xuất thủ, đối với ngươi mà nói, là tự hạ thân phận việc, bất quá luôn luôn chút thời điểm, nên thời điểm xuất thủ hay là muốn xuất thủ. Đứng ở Hoàng Phủ Tuấn bên người Ngô Quý mở miệng nói. Hoàng Phủ Tuấn trầm ngâm chỉ chốc lát, gật đầu nói, được rồi, đã như vậy, ta giống như mọi người mong muốn. Hoàng Phủ Tuấn thoại âm rơi xuống, xung quanh nhất thời truyền đến một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hoàng Phủ Tuấn đi tới vừa mới kia hai tờ để giao cầm bãi đá trước, ở trong đó một trường bãi đá trước ngồi xuống, ánh mắt quét về phía Giang Thần, đạo, ngươi nếu muốn cùng ta đấu cầm, vậy ngươi nói nên thế nào đâu à, ngươi là một cái văn bối, ta cho ngươi tuyển chọn đánh cuộc phương thức cơ hội. Giang Thần phất tay nói, không cần phải nói nhiều như vậy, một khúc định thắng thua. Một khúc định thắng thua, đây là đấu cầm trực tiếp nhất phương thức. Hai người đồng thời khẽ một bản. Tại khẽ đàn thời điểm, tiếng đàn sẽ ngưng tụ trở thành khí thế. Hai người đấu cầm, khí thế yếu nhất phương, sẽ từ từ bị ngăn chặn, nếu là tiếng đàn đình chỉ, liền ý nghĩa khó có thể tiếp tục, đó chính là thua. Mà khẽ đàn tiếng đàn khí thế của, không chỉ có cùng chân nguyên có quan hệ, vẫn cùng đối cầm đạo cảm ngộ cùng với cầm kỹ tạo nghệ có quan hệ, có cao siêu tài đánh đàn, đạn tấu mỗi một cái tiếng đàn đều phi thường chuẩn xác, vậy dĩ nhiên là trước khí thế thượng liền giữ được một mẫu ba phần địa, hơn nữa cầm đạo tạo nghệ, tại mỗi một cái âm tiết, mỗi một đoạn từ khúc hàm nhận bên trên, xử lý cũng đủ hoàn mỹ. Khí thế tự nhiên biết càng mạnh. Mà lúc này tại trong mắt của tất cả mọi người, cái này đấu cầm hai người, bất kể là chân nguyên hùng hồn, còn là cầm đạo tạo nghệ, Hoàng Phủ Tuấn hiển nhiên cũng là muốn xa cao hơn Giang Thần. Cho nên còn chưa có bắt đầu, tất cả mọi người hầu như dự liệu, Hoàng Phủ Tuấn sẽ phi thường xinh đẹp thắng được. Chương 287, Hạo Nhiên Chính Khí. Chỉ Ung Linh Nhi không cho là như vậy, ở trong lòng của nàng, sớm đã thành vô điều kiện tin tưởng Giang Thần. Giang Thần ở trước mặt của nàng, sáng tạo ra kỳ tích đã nhiều lắm. Đã như vậy, từ khúc do ngươi tới định. Hoàng Phủ Tuấn khẽ cười nói, hai tay đánh đàn, trên người một cổ nho nhã khí tức tùy theo phát ra. Tốt. Giang Thần cũng không nói nhảm nữa, ngồi ở một khắc trương giao cầm trước khi, đạo, đã như vậy, chúng ta liền khẽ đàn chính khí ca. Chính khí ca, chính là một bài ngưng tụ thiên địa chính khí khúc đàn, muốn khẽ đàn ra chính khí ca tinh túy, đánh đàn người, bản thân nhất định phải nếu như chính khí lăng nhân người. Cái gọi là quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích. Lòng dạ khó lường tiểu nhân, là không có khả năng khệ đàn ra chính khí ca tinh túy. Hoàng Phủ Tuấn nao nao, hắn thật không ngờ Giang Thần cư nhiên sẽ chọn chính khí ca. Bởi vì này thủ khúc không chỉ có đối khệ đàn người bản thân khí tiết yêu cầu rất cao, hơn nữa đối cầm kỹ yêu cầu cũng là cực cao. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, Hoàng Phủ Tuấn đó là yên tâm lại, hắn tự cho là mình cầm đạo tạo nghệ nhất định viễn siêu đối phương, bất kể là chính khí ca còn là cái khác khúc đàn. Hắn đều có thể đủ gắt gao ngăn chặn Giang Thần. Ngô trưởng lão, không biết ngài tinh thông hay không cầm đạo âm luật. Nhưng vào lúc này, Giang Thần vừa nhìn về phía Ngô Quý hỏi. Ngô Quý lạnh lùng hừ một cái, đạo, lão phu mặc dù đang cầm đạo thượng tạo nghệ so ra kém Hoàng Phủ trưởng lão, nhưng là có biết một hai. Tốt, có biết một hai. Là được. Ngươi mà lại làm ta và Hoàng Phủ trưởng lão lần này đấu cầm phán quyết. Giang Thần lạnh nhạt nói. Ngô Quý chố mắt nhìn, chính hắn nói có biết một hai. Tự nhiên là khiêm tốn chi nói, nhưng Giang Thần cư nhiên cũng thuận lời của hắn. Nói hắn có biết một hai. Là được, phách lối thái độ có thể thấy được đốm. Cái này tự nhiên là không có vấn đề, bất quá ta hy vọng ngươi xuất gia có thể thất xứng với ngươi biểu hiện ra ngạo mạn cầm kỹ. Nô Quý Trâm chọc nói. Giang Thần vẫn chưa nói nữa, mà là mỉm cười. Sau đó, cái này vẻ tươi cười cũng tất cả đều thu lại. Ánh mắt của hắn trở nên nghiêm túc. Đang. Một tiếng dây đàn rung động âm hưởng, trong nháy mắt có thể dùng cái này phiến thiên địa kỳ thanh âm của hắn vào thời khắc này đều tiêu diệt với không tiếng động. Tất cả mọi người nín thở, minh bạch lần này đấu cầm chính thức bắt đầu rồi. Mà ở Giang Thần kích thích dây đàn trong nháy mắt, Hoàng Phủ Tuấn sắc mặt đó là đại biến, hắn tại tiếng đàn ở giữa, đã cảm thụ được một cổ hạo nhiên chính khí. Lúc này, Hoàng Phủ Tuấn không dám nữa có bất kỳ sơ sẩy, vội vã cũng kích thích dây đàn, khẽ đàn lên chính khí ca. Thiên địa có chính khí, hôn tạp đúng phú chảy hình. Một cổ hạo nhiên chính khí, tại mọi người trong lòng nộn ngạo lên. Tựa hồ, hóa thành từng đạo huyền diệu âm tiết, tạo thành chính khí ca, từng chữ, đều ở đây đầu góc ở giữa hồi vang lên. Vào giờ khắc này, nữa không người dám khinh thị Giang Thần, bởi vì từ Giang Thần ngón tay giữa lưu chuyển đi ra ngoài tiếng đàn, hoàn toàn không thua Hoàng Phủ Tuấn, thậm chí mơ hồ có cái qua Hoàng Phủ Tuấn chi thế. Nguyên lai đàn của hắn đạo tạo nghệ cao như thế. Thảo nào dám cùng Hoàng Phủ Tuấn đấu cầm, hơn nữa hắn còn lựa chọn chính khí ca cái này thủ khúc đàn, thật chẳng lẽ chính là hắn tại Hoàng Phủ Tuấn tiếng đàn ở giữa phát hiện cái gì? Nô Quý không khỏi nhíu mày. Hơi trầm âm. Hạ thì là sông nhạc, thượng thì là ngải tinh. Giang Thần cùng Hoàng Phủ Tuấn tiếng đàn, đồng thời trở nên sục sôi dâng lên. Giờ khắc này, tiếng đàn phảng phất là bao phủ toàn bộ thế giới, cảnh tượng trước mắt, cũng theo đó phát sinh biến hóa. Tiếng đàn ở giữa ẩn chứa hạo nhiên chính khí. Hóa thành hai cái bộ phận. Một bộ phận ở lại đại địa bên trên, hóa thành đại địa sông núi. Sông ngòi ao đầm. Mà một phần khác, còn lại là phóng lên cao. Tại vô cùng vô tận trời cao chi đỉnh, hóa thành khắp trời đầy sao. Đại trượng phu, làm như vậy. Đỉnh thiên lập địa, có thể ý chí bằng phẳng, quang minh mà đối diện đại địa sông ngòi. Đồng dạng, cũng có thể ngẩng đầu, không thẹn mà đối diện mỗi một khỏa treo ở trên đỉnh đầu tinh thần. Đây cũng là, không hố là thiên, không hố là địa. Nam tử Hán, đại trượng phu, sinh làm như vậy, chết cũng như vậy. Vào giờ khắc này, Giang Thần tiếng đàn, đã hoàn toàn chế trụ Hoàng Phủ Tuấn, hắn hạo nhiên chính khí, tựu như cùng không chỗ nào không có mặt lực lượng, cũng lây ở đây mỗi người. Chính khí lăng nhiên. Xông thẳng tiêu đấu. Người này cũng không phải cuồng vọng tự đại, mà là thật tại cầm đạo trên có không thua Hoàng Phủ trưởng lao tạo nghệ. Hơn nữa hắn một thân chính khí, đất trời hòa ca. Xem ra là chúng ta hiểu lầm hắn. Chúng ta hiểu lầm hắn. Kêu Hoàng Phủ trưởng lão. Lúc này, tại tất cả mọi người tâm lý, rất nhanh thì đã phát sinh biến hóa. Rất nhiều thời điểm, căn bản không dùng nhiều lời, chỉ cần một bài khúc đàn, liền có thể khiến người ta minh bạch huyền cơ trong đó. Mà Hoàng Phủ Tuấn, làm sao thường không biết Giang Thần đã ngăn chặn hắn. Thanh danh của hắn, tại đây trong mấy thập niên, tại tiên cơ phủ vẫn luôn là rất tốt. Tất cả mọi người cho rằng, hắn là một cái chính nhân quân tử, tiểu như cùng dao cầm phát ra tiếng đàn thông thường, trong trẻo cao tiết, dường như ngô đồng dường như bảo ngọc. Thế nhưng lúc này, đang đối mặt một cái đệ tử thời điểm, hắn chính khí, cư nhiên hoàn toàn bị áp chế xuống. Với người Nhật hạo nhiên, phái hổ bỏ vào thương minh. Giang Thần tiếng đàn, rũ phát cao vút, rũ phát kịch liệt. Mười ngón tay của hắn, huy động địa đã thấy không rõ lắm rõ ràng hình dạng, chỉ có thể miễn cưỡng thấy là ngón tay đang không ngừng ba động. Cố này sáng tại, ngưỡng mộ phù vân bạch. Thông thả lòng ta bi, thương thiên hạt có cực. Giang Thần hai tay đột nhiên vô dây đàn, một tiếng trống vang lên, tiếng đàn hơi ngừng. Hắn một cổ chính khí, căm tức Hoàng Phủ Tuấn. Hoàng Phủ Tuấn trong lòng một trận lộ bộ, cũng đình chỉ động tác trên tay, không tự chủ được nhìn về phía Giang Thần. Mà lúc này, Giang Thần khí thế của, đã hoàn toàn áp chế hắn. Từ vừa mới bắt đầu, Giang Thần liền không rơi xuống hạ phong. Rất nhanh Giang Thần liền bị vây thượng phong, nữa sau khi, đó là vững vàng áp hắn một đầu, không chỉ là tại cầm đạo tạo nghệ thượng, còn có tại thiên địa chính khí bên trên, Giang Thần đều chế trụ Hoàng Phủ Tuấn. Lúc này, Giang Thần đột nhiên đình chỉ khải đàn, trợn mắt nhìn về phía hắn, điều này làm cho Hoàng Phủ Tuấn cảm giác được không gì sánh được hoảng sợ, trong cổ họng giống như là nín một đoàn khí. Nói, ta có từng có nói xấu qua ngươi. Ngươi là không muốn lấy thần thức công pháp dụ dỗ Linh Nhi. Giang Thần thanh âm của, sắc bén mà quả quyết, bao hàm bất dung trí nghi chính khí cùng uy nghiêm. Là. Đúng vậy. Hoàng Phủ Tuấn theo bản năng hồi đáp, hắn đã bị Giang Thần chính khí làm uy hiếp. Cư nhiên không chút nghĩ ngợi phải trả lời Giang Thần vấn đề. Xôn xao. Hoàng Phủ Tuấn chính là lời nói vừa ra khỏi miệng, mọi người nhất thời ồ lên. Mà mọi người ở đây ồ lên chi thanh truyền tới đồng thời, Hoàng Phủ Tuấn chợt giật mình tỉnh lại. Ngươi, đáng chết. Hoàng Phủ Tuấn bạo khởi, kén động trên bàn dao cầm, hướng Giang Thần đập tới. Hắn lần này động tác cực kỳ cấp tốc, hơn nữa cổ động toàn thân chân nguyên, mà lại hắn là một gã nguyên anh kỳ tu sĩ, thực lực vốn cũng không tủ. Nếu như Giang Thần thật là một gã thông thường huyền dịch đệ tử hoặc là kim đan đệ tử, nhất định táng thân tại dao cầm dưới. Dừng tay. Nô Quý một bước bước ra, che ở Giang Thần trước người, đồng thời vươn tay, chụp vào Hoàng Phủ Tuấn trong tay dao cầm. Nô Quý tu vi là xuất khiếu 9 tầng. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào động hư cảnh giới. So sánh với Hoàng Phủ Tuấn không biết cao hơn nhiều ít. Hoàng Phủ Tuấn dao cầm, bị hắn chộp trong tay, phịch một tiếng, tứ phân ngũ liệt ra. Thẹn quá thành giận sao? Nô Quý lạnh lùng quát. Hoàng Phủ Tuấn trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn lệ vẻ, đông dưng hắn thay đổi thân hình, hướng phía một cái cửa ra khác bay ra ngoài. Lúc này đây Nô Quý cũng không có nữa ngăn cản hắn. Nô Quý nhìn Hoàng Phủ Tuấn bay đi, sau đó xoay người nhìn về phía Giang Thần, hướng phía Giang Thần không người nói, xin lỗi. Trước khi là ta hiểu lầm ngươi. Nô Quý làm cho nhiều đệ tử như vậy mặt, hướng Giang Thần xin lỗi hành lễ, hơn nữa thật sâu bái một cái. Như thế khiến Giang Thần trong lòng khẽ động. Cái này Ngô trưởng lão, trái lại một cái chính nhân quân tử. Ngô trưởng lão, không cần như vậy. Trước ngươi cũng không biết ta, cho nên cho là ta quá mức cuồng vọng. Cái này cũng không có cái gì. Giang Thần nhạt vừa cười vừa nói. Nô Quý thấy Giang Thần thần tình lạnh nhạt, không giống có chút ngụy trang, khẽ gật đầu. Hắn lúc này, tâm lý đối Giang Thần đã là bạo tăng đến rồi một cái cao độ toàn mới. Không chỉ có bởi vì Giang Thần cao siêu cầm đạo tạo nghệ, cũng bởi vì Giang Thần một thân hạo nhiên chính khí. Nô Quý mình chính là một cái ngoan cố mà khá cụ chính khí lao đầu, bởi vậy thấy Giang Thần một thân chính khí thời điểm. Tất nhiên là khiến hắn trở nên cộng minh. Được rồi. Lao Phu còn chưa thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh. Nô Quý lại hướng phía Giang Thần chắp tay nói. Hắn đã đổi giọng, xưng hô Giang Thần là các hạ, bởi vậy có thể thấy được Giang Thần ở trong lòng hắn địa vị. Giang Thần. Giang Thần cười nhạt. Nô Quý. Nô trưởng lão cũng hướng Giang Thần nói lên tên họ của mình, sau đó hắn lại nói, Giang Thần, Lao Phu đối cầm đạo vẫn luôn có điều ham, nhưng cũng tiếc thiên phú thường thường, không biết ngày sau có thể hướng ngươi thỉnh giáo. Tự nhiên là không có vấn đề. Giang Thần cười nói, tốt lắm, tốt lắm. Nô Quý hiển nhiên rất là thỏa mãn Giang Thần trả lời, nói liên tục hai cái tốt lắm, lại để lại Giang Thần đưa tin đùa, sau đó liền cùng Giang Thần cáo tử. Ngay cả những đệ tử khác, cũng không có thiếu người hướng Giang Thần biểu đạt tay náy. Giang Thần cũng không có lưu lại nữa, liền cùng Ung Linh Nhi cùng nhau trở về tiểu viện. Mà Giang Thần cũng không biết, hắn mới vừa rồi cùng Hoàng Phủ Tuấn đấu cầm toàn bộ quá trình, đã bị một gã bên ngoài phủ đệ tử dùng ngọc bích cầu hoàn chỉnh địa ghi xuống. Mà không lâu sau này, cái này ngọc bích cầu ghi chép toàn bộ đoạn ngắn, liền bị phục chế mấy trăm phần, rất nhanh thì tại toàn bộ tiên cơ phủ truyền ra, cùng chi đồng thời truyền bá ra, còn có Giang Thần danh tiếng. Không hề nghi ngờ, Giang Thần đã là toàn bộ tiên cơ phủ danh nhân rồi, mà sau đó lại có người đem Giang Thần cùng Mạc Văn Tài quyết đấu chuyện tình truyền ra. Giang Thần danh tiếng lần thứ hai tăng mạnh, hầu như trở thành tiên cơ phủ tất cả bên ngoài phủ đệ tử làm sùng bái tượng gỗ, thậm chí nội phủ đệ tử ở giữa, cũng không có thiếu người đối Giang Thần có chút kính nể, nhất là hắn chính khí ca, đem Hoàng Phủ Tuấn cũng hoàn toàn áp chế, khiến người ta kính nể. Đương nhiên, cái này Giang Thần cũng không biết đạo, hắn tại giữa sân tính tu, cùng đợi thăng tiên đại bị đến. Mà đang ở một ngày này, Giang Thần đột nhiên nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Giang Thần khẽ nhíu mày, sẽ là ai chứ? Làm Giang Thần mở ra viện môn thời điểm, một cái có một đầu màu lửa đỏ tóc dài tu sĩ trẻ tuổi ra hiện ở trước mặt hắn. Đúng là hắn đã từng tặng cho một chiếc linh thuyền Kỳ Vô Nguyệt. Ha ha, Giang Thần, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Kỳ Vô Nguyệt vừa nhìn thấy Giang Thần, liền cả tiếng cười nói. Là Kỳ huynh a, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Giang Thần cũng nghi ngờ hỏi. Chưa xong còn tiếp. Chương 288, Hạo Nhiên Chính Khí. Giang Thần đi tới thành Trường An, gia nhập tiên cơ phủ, sau đó lại vào ở cái này chàng tiểu viện, cái này Kỳ Vô Nguyệt làm sao sẽ biết, do đó tìm tới môn đây. Ha ha ha. Giang Thần, không phải là ta nói ngươi a, ngươi bây giờ có thể là cả tiên cơ phủ đại danh nhân rồi, sợ rằng không có mấy người không biết ngươi. Ta căn bản cũng không cần tốn hao tâm tư gì. Liền tra được ngươi ở nơi này. Kỳ Vô Nguyệt cười nói. Đại danh người. Giang Thần không biết Kỳ Vô Nguyệt nói như vậy là có ý gì, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Ha ha, cảm tình ngươi còn không biết ta. Kỳ Vô Nguyệt cười từ trong túi đựng đồ lấy ra một viên ngọc bích cầu, theo hắn chân nguyên rót vào trong đó. Rất nhanh Giang Thần cùng Hoàng Phủ Tuấn đấu cầm hình ảnh liền nổi lên. Hiện tại toàn bộ tiên cơ phủ đều truyền ra, Giang Thần A, ngươi thật con mẹ nó quá đẹp trai. Đàn của ngươi đạo tạo nghệ, ngay cả Hoàng Phủ Tuấn đều đánh bại, ngươi thế nhưng không biết, hiện tại tiên cơ phủ nội, có thật nhiều nữ đệ tử muốn hiến thân cho ngươi đây. Kỳ Vô Nguyệt gào khóc kêu lên. Giang Thần cười nhạt, bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, Giang Thần, ngươi vừa tới Trường An, đây chính là địa bàn của ta, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Kỳ Vô Nguyệt cười nói. Giang Thần hơi một suy tư, ám muốn đi xem một chút cũng tốt, tìm hiểu một chút gần nhất thành Trường An trạng huống, cùng với Thăng Tiên Đại Bỉ chuyện tình. Tốt. Giang Thần gật đầu nói. Lúc này, Ung Linh Nhi đã tại tạo hóa không gian ở giữa, nàng từ trải qua Hoàng Phủ Tuấn chuyện tình sau khi, đối Giang Thần đó là càng thêm ỉ lại. Giang Thần đi theo cái này Kỳ Vô Nguyệt, đi ra nội phủ, trên đường đi, hai người nơi đi qua, đưa tới vô số ánh mắt. Gì, người kia chính là Giang Thần sao? Không sai à, hắn chính là Giang Thần, trời ạ, bản thân của hắn so Ngọc Bích cầu thượng hình ảnh đẹp trai nhiều. Gì, hắn và Kỳ Vô Nguyệt thế nào đi cùng một chỗ? Xem bộ dáng của bọn họ, còn giống như quan hệ không cạn đây. Kỳ Vô Nguyệt thế nhưng nội phủ đệ tử đứng hàng thứ trước 10 cao thủ, mà Giang Thần đây, cầm đạo tạo nghệ cao như vậy. Đều là thiên chi kiêu tử a. Kỳ Vô Nguyệt cùng Giang Thần, tự nhiên cũng đều đem những lời này nghe vào thái trong. Kỳ huynh, thật không ngờ ngươi còn là tiên cơ phủ nội phủ đứng hàng thứ trước 10 đệ tử a. Giang Thần nhìn về phía Kỳ Vô Nguyệt, vừa cười vừa nói. Kỳ Vô Nguyệt cười ha ha một tiếng, vỗ ngực nói, đó là đương nhiên. Tuy rằng lần trước ta đứng hàng thứ đệ thất, thế nhưng tiếp theo nội phủ đệ tử tỷ đấu, ta nhất định có thể giết tiến trước ngũ. Kỳ Vô Nguyệt hai tay nắm tay nói. Giang Thần thần thức đảo qua Kỳ Vô Nguyệt, thấy Kỳ Vô Nguyệt cũng chỉ là nguyên anh hậu kỳ, không khỏi sinh lòng nghi hoặc, liền hỏi, Kỳ huynh, lẽ nào tiên cơ phủ nội không có xuất khiếu kỳ tu vi đệ tử? Kỳ Vô Nguyệt tự nhiên rất nhanh liền hiểu Giang Thần ý tứ. Ha ha cười nói, tại tiên cơ phủ, đệ tử đột phá đến xuất khiếu kỳ, có thể xin tốt nghiệp ly khai tiên cơ phủ, nhưng nếu như không muốn rời đi tiên cơ phủ, có thể xin trở thành tiên cơ phủ chấp sự trưởng lão. Cho nên, trên cơ bản tại tiên cơ phủ đệ tử không có xuất khiếu kỳ tu sĩ, đương nhiên khi rảnh rỗi ngươi có xuất khiếu kỳ đệ tử, còn chưa kịp xin tốt nghiệp, hoặc là tấn chức chấp sự trưởng lão. Nga, nguyên lai là như vậy. Giang Thần bừng tỉnh gật đầu. Sau đó, Giang Thần cùng Kỳ Vô Nguyệt ra tiên cơ phủ. Kỳ Vô Nguyệt mang theo Giang Thần đi thành Trường An mấy chỗ chơi tốt. Bất quá Giang Thần đối cái này hiển nhiên đều không có hứng thú. Giang Thần, ta phía dưới dẫn ngươi đi một chỗ, bảo quản ngươi sẽ rất ưa thích. Kỳ Vô Nguyệt đột nhiên thần bí như vậy điệu nói, trên mặt còn lộ ra phi thường tươi cười quái dị. Ừ. Giang Thần nhíu mày, đạo, địa phương nào? Trước ngươi mang ta đi những địa phương kia, đều nói ta sẽ thích. Nhưng kết quả, ta thế nhưng nghĩ một chút ý tứ cũng không có. Giang Thần tuy rằng cùng Kỳ Vô Nguyệt tiếp xúc còn không tính nhiều lắm, nhưng đã giải Kỳ Vô Nguyệt là một cái vô cùng thẳng thừng người. Cho nên nói chuyện cũng không có cái gì tốt quanh co lòng vòng. Cái này, kế tiếp cái chỗ này, bảo chứng cùng trước đều không giống với. Kỳ Vô Nguyệt vỗ ngực. Lời thề son sắt điệu nói. Giang Thần thấy Kỳ Vô Nguyệt vẻ mặt thành thật hình dạng, không khỏi cười nói, ha ha. Tốt, ta đây liền nhìn, kế tiếp cái này có cái gì không giống với. Nhưng sau đó, Giang Thần cùng Kỳ Vô Nguyệt đi qua phố Trường An, Giang Thần đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía cách đó không xa một tiểu lâu. Kia một tiểu lâu, đúng là Túy Hương Lâu. Làm sao vậy? Kỳ Vô Nguyệt thấy Giang Thần ngừng lại, liền mở miệng hỏi. Giang Thần mỉm cười, liền đem ngày ấy tại Túy Hương Lâu chuyện đã xảy ra nói một lần. Cái gì? Nghe được Giang Thần nói, Kỳ Vô Nguyệt nhất thời trố mắt nhìn, một đầu màu lửa đỏ tóc tựa hồ muốn nổ tung lên. Túy Hương Lâu kia một đôi hoa tỷ muội ta là biết đến, lớn kêu cây cao to, tiểu nhân kêu Tiểu Diệp cô gái nhỏ kia cũng dám đối ngươi như vậy. Triệu Hồ Hà, trước mặt Trương Tiết viết thành cung Sân Xuyên, đã cải chính, tại Túy Hương Lâu chiếm đoạt một vị trí, các nàng thí cũng không dám phóng. Ngươi ở đây các nàng tiểu lâu bị người khi dễ, các nàng lại dám đuổi ngươi xuất môn. Kỳ Vô Nguyệt tính tình nóng nảy lập tức đã bị đốt. Quên đi, Kỳ huynh, không cần chấp nhặt với các nàng. Giang Thần đạo. Quên đi. Làm sao có thể? Kỳ Vô Nguyệt trố mắt nhìn, đạo, Giang Thần, ngươi có thể là huynh đệ của ta à? Huynh đệ của ta tại thành Trường An bị người khi dễ, ta nếu không phải tìm về cái này cha, mặt của ta hướng nơi nào đặt ta? Kỳ Vô Nguyệt nghe được Giang Thần nói đến, nhất thời mười vạn cái không hài lòng. Sau đó hắn đó là không nói lời gì, lôi kéo Giang Thần liền hướng Túy Hương Lâu đi. Sinh ý vẫn là phi thường nóng nảy, Điếm Tiểu Nhị rất nhanh thì tiến lên đón. Nhưng Kỷ Vô Nguyệt căn bản không có để ý tới Điếm Tiểu Nhị, mà là hướng Giang Thần hỏi, Triệu Hổ Hà chiếm lấy vị trí ở nơi nào? Giang Thần đáp, ở trên lầu. Trên lầu. Kỷ Vô Nguyệt chân mày cau lại, vài bước nhảy qua lên lầu 2. Là bên kia cái vị trí kia sao? Kỳ Vô Nguyệt chỉ hướng cửa sổ cạnh cái kia trống không vị trí hỏi. Đúng vậy. Giang Thần gật đầu nói. Kỳ Vô Nguyệt khoe miệng, tùy theo câu dẫn ra lướt một cái tiêu ý, đột nhiên hắn một tay huy động, lòng bàn tay ở giữa, một đoàn chân nguyên bộc phát ra. Vâng! Cái kia triệu hổ hà dành riêng bàn vị, trong nháy mắt vỡ ra được. Đột nhiên lên tiếng nổ mạnh, nhất thời đưa tới không ít người kêu sợ hãi. Sau đó, mọi ánh mắt đều rơi vào Giang Thần cùng Kỳ Vô Nguyệt trên người. Rất nhanh, Tiểu Diệp liền đi ra, nàng và lần trước một dạng. Vẫn là mặc quần áo xanh đậm sắc bó sát người quần dài, dáng người cực kỳ nóng bỏng. Tiểu Diệp thấy Kỳ Vô Nguyệt thời điểm, sắc mặt nhất thời biến đổi, mở miệng nói, nguyên lai là Kỳ công tử, bất quá không biết ta Túy Hương lâu nơi nào đắc tội Kỳ công tử. Các ngươi không có đắc tội ta, bất quá lại đắc tội huynh đệ ta. Kỳ Vô Nguyệt vỗ vỗ bên người Giang Thần. Tiểu Diệp ánh mắt, lúc này mới chú ý tới một bên Giang Thần. Rất nhanh nàng cũng nhớ tới Giang Thần ngày ấy tại Túy Hương lâu chuyện xảy ra. Kỳ công tử, ta không biết hắn là bằng hữu ngươi. Tiểu Diệp sắc mặt có chút khó chịu nói. Ngươi không biết hắn là bằng hữu ta không có vấn đề gì, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ biết. Kỳ Vô Nguyệt trên mặt mang một tia tà tà điệu tiêu ý nói. Đúng vậy, nếu là ngươi bằng hữu sau này trở lại ta Túy Hương lâu, chúng ta nhất định không dám nữa chậm trễ. Tiểu Diệp còn nói thêm. Ánh mắt tùy theo chạy qua Giang Thần, nhưng đi ngang qua Giang Thần thời điểm, rõ hiển lộ ra một tia vẻ hài hước. Rất hiển nhiên, nàng là khinh thường Giang Thần, nếu không phải là bởi vì Kỳ Vô Nguyệt tại. Giang Thần nơi nào có thể cáo mượn oai hùng. Kỳ Vô Nguyệt nhìn về phía Giang Thần đạo, thế nào, Giang huynh, như vậy ngươi có thể thỏa mãn. Giang Thần khẽ lắc đầu, đạo, đa tạ Kỳ huynh hảo ý bất quá. Ta vốn không muốn chấp nhặt với bọn họ mà thôi. Giang Thần vừa thốt lên xong, liền có một đạo hừ lạnh chi thanh truyền đến. Không muốn chấp nhặt với các nàng. Nếu không phải là có Kỳ công tử, ngươi tính vật gì vậy? Đây là thanh âm của một nam tử, cùng nam tử này đồng thời đi tới, còn có mặc một thân hồng sam cây cao to. Triệu Hồ Hà. Nhìn ngươi tới. Kỳ Vô Nguyệt trong mắt, nhất thời toát ra một tia lanh ý. Hắn chính là Triệu Hồ Hà. Giang Thần nhìn về phía Triệu Hồ Hà, đây là một cái giữ lại một đầu tóc ngắn tu sĩ trẻ tuổi. Khuôn mặt phổ thông, dáng người không cao không lùn, hết thể nhìn qua đều phi thường phổ thông. Thế nhưng tại trên người của hắn, đã có một cổ cực độ hung hãn khí tức phát ra. Bao quát ánh mắt của hắn, đảo qua chỗ. Tựa hồ cũng mang theo một cổ bén nhọn mùi vị. Giang Thần, người này chính là Triệu Hồ Hà. Nguyên Anh tầng 8 tu vi, lần trước hắn đứng hàng thứ 6. Tại ta trước khi, ngươi không phải của hắn địch thủ, cẩn thận một chút. Kỳ Vô Nguyệt thanh âm của, tại Giang Thần vang lên bên tai. Giang Thần mỉm cười, hồi âm đạo, Kỳ huynh, ngươi yên tâm đi. Thấy Giang Thần thần sắc cũng dung, không kinh hoàng chút nào, Kỳ Vô Nguyệt cũng theo đó an định vài phần, chỉ cần Giang Thần có sức tự vệ, hắn tự nhiên là không e ngại Triệu Hồ Hà. Thế nào không dám nói tiếp nữa? Không phải mới vừa còn đang nói ẩu nói tả, nói không muốn cùng Túy Hương lâu người của không chấp nhặt sao? Triệu Hồ Hà đi gần đây, ánh mắt rơi vào Giang Thần trên người, thần sắc khinh thường tràn ngập cả khuôn mặt bàng. Không dám nói lời nào. Giang Thần nhẹ hộc ra mấy chữ, chậm chân mày cau lại, nhìn về phía Triệu Hồ Hà, đạo. Ngươi biết ta là không dám nói lời nào. Ta chỉ phải không tiết vu để ý tới ngươi mà thôi. Ha ha ha ha ha. Giang Thần vừa thốt lên xong, Triệu Hổ Hà đó là cười ha ha dâng lên. Cây cao to, Tiểu Diệp đám người, trong mắt cũng tất cả đều là lộ ra vẻ trào phúng. Giang huynh, không nên vọng động. Kỳ Vô Nguyệt nhắc nhở lần nữa Giang Thần. Nhưng Giang Thần thần sắc, vẫn không có nửa điểm biến hóa. Cây cao to, ta đã từng chiếm các ngươi tiểu quán một vị, ta cũng không có thể không công chiếm tòa. Hôm nay đã giúp ngươi giáo huấn một chút những thứ kia không có mắt ra hỏa. Triệu Hổ Hà nhìn lướt qua bên cạnh mặc quần đỏ cây cao to, tùy theo vừa nhìn về phía Giang Thần, trên người một cổ hung mãnh như hổ khí tức buộc phát ra. Triệu Hổ Hà, ngươi muốn động bằng hữu của ta. Lẽ nào ngươi nghĩ ta sẽ sợ ngươi? Mà cũng ngay lúc đó, Kỳ Vô Nguyệt cũng đi phía trước bước ra một bước, che ở Giang Thần trước người, một đầu màu lửa đỏ tóc dài ở trong gió vũ động, hai tròng mắt che ở, có bén nhọn tinh mang thấu phát ra ngoài. Kỳ huynh, hãy để cho ta đến đây đi. Đã ta đã nói, tự nhiên muốn cho ta tự mình tới làm xong rồi. Giang Thần cũng cười nhạt, vỗ vỗ Kỳ Vô Nguyệt vai. Ngươi tới. Kỳ Vô Nguyệt không khỏi kinh ngạc, tuy rằng Giang Thần tại cầm đạo thượng tạo nghệ cũng không tệ lắm, thế nhưng tu vì thực lực. Giang huynh, không thể xung động à, Triệu Hổ Hà tiểu tử này, mặc dù là Nguyên Anh tầng 8, nhưng tuyệt đối không phải là vậy Nguyên Anh tầng 8 có thể so sánh, thậm chí đa số Nguyên Anh 9 tầng tu sĩ cũng không như hắn. Hơn nữa người này xuất thủ thủ đoạn độc ác. Ngươi không thể mạo hiểm. Kỳ Vô Nguyệt đối Giang Thần, thế nhưng không có bất kỳ lòng tin, lại một lần nữa truyền âm nhắc nhở. Chưa xong còn tiếp. Đợt, canh thứ 6 đến rồi. Không nói nhiều nói, các huynh đệ thỉnh cho lực. Mặt khác phách kiếm thần tôn phồn thể thực thể sách đã đến, thỉnh các vị muốn sách bằng hữu đem thu hàng địa chỉ chia ta, chỉ cần khen thưởng đạt được đà chủ đã ngoài, mà lại thường xuyên tại đàn trong mạo phao bạn đọc, đều có thể đủ miễn phí thu được thực thể sách một quyển. Chương 289, tôi luyện thân pháp. Tốt. Dũng khí khả ra. Ha ha ha. Triệu Hổ Hà thấy Giang Thần xung phong nhận việc, không khỏi cười ha hả, chương mới nhất phỏng vấn. Mà cây cao to, tiểu diệp đám người, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt cũng đều là lưu lộ ra vẻ hài hước. Tại các nàng trong mắt, Triệu Hổ Hà là ai? Tiên cơ phủ nội phủ đệ tử ở giữa đều có thể đủ tễ thân tiến nhập trước 10, tại toàn bộ Đông Đường Châu trẻ tuổi ở giữa, tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả. Trên thực tế, Thu Vi cũng đủ để nói rõ hết thảy. Triệu Hổ Hà, 30 mấy tuổi, cũng đã là nguyên anh tầng 8, thiên phú như thế, có thể xưng là người tiên, toàn bộ Đông Đường Châu, thậm chí toàn bộ vạn linh giới, thiên tài như vậy, đều là đứng ở tột cùng nhất. Mà Giang Thần đây, Giang Thần bất quá là một cái danh không lịch sự chuyển tu sĩ, không có bất kỳ danh khí, hơn nữa từ khí tức đến xem, ngay cả cảnh giới nguyên anh cũng không có bước vào. Coi như là vậy tu sĩ nguyên anh, tại Triệu Hổ Hà trước mặt của, cũng căn bản không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Chớ đừng nói chi là Giang Thần cái này đê dài tu sĩ. Ngươi, Kỳ Vô Nguyệt thấy Giang Thần thần sắc kiên định, không khỏi lui ra một bước, nhưng vẫn là nói, ngươi mà lại cẩn thận, ta sẽ ở một bên cho ngươi áp trận. Giang Thần hướng phía Kỷ Vô Nguyệt mỉm cười, hắn tự nhiên biết Kỷ Vô Nguyệt còn là rất không yên lòng. Phải ở chỗ này động thủ sao? Giang Thần nhìn lướt qua bốn phía, vừa nhìn về phía Triệu Hổ Hà, cười nhạt hỏi. Cái chỗ này, dù sao cũng là tại tiểu quán các loại, tuy rằng bốn phía tu sĩ, đều đã phi thường thức thời địa tránh lui đến rồi một bên, nhưng dù sao đây là một tràng mục lâu. Coi như là bố trí cấm chế trận pháp, nhưng nguyên anh kỳ tu sĩ xuất thủ. Những cấm chế này còn có thể hay không đủ bảo vệ nhà này một lâu còn là không biết số. Ở nơi này trong, Triệu Hổ Hà khỏe miệng nhỏ kiểu, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Ý tứ của hắn phi thường rõ ràng, đối phó Giang Thần loại này thấp cấp tu sĩ khác, hắn hoàn toàn có thể đem xuất thủ uy lực khống chế tại dự đoán trong phạm vi, tự nhiên sẽ không tổn hại căn này tử quán. Tốt. Giang Thần gật đầu, trên người chân nguyên âm thầm vận chuyển. Ra tay đi. Triệu Hổ Hà thấy Giang Thần lại muốn hắn xuất thủ, trong mắt hàn ý càng sâu. Thế nhưng hắn cũng không có tay không đánh út về phía Giang Thần, mà là vì để người vặn nhất, tế xuất hắn thiếp thân pháp bảo. Đây là một thanh hắc sắc ngắn loan đao, dường như bán nguyệt. Triệu Hổ Hà đem loan đao dán tại sau trên cổ, khoe miệng tản mát ra tà tà tiêu ý, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt trong lúc bất chợt tựa hồ biến đổi dáng dấp. Tựa hồ biến thành một con hung thú, một con khát máu yêu lang. Hiu. Đột nhiên, Triệu Hổ Hà thân hình chớp động. Phi nhảy ra, thân thể của hắn liền giống như một đạo hắc sắc quang ảnh. Hướng phía Giang Thần kích bắn đi, đồng thời hắn chui này loan đao, hỏa xuất một đạo nửa cung tròn, trực tiếp gọt hướng Giang Thần nào trước. Động tác của hắn, phi thường cấp tốc, nhanh như thiểm điện. Tiểu như cùng trên người hắn phát ra bưu hãn khí tức, khiến người ta cố tình thần rung động cảm giác. Không xong. Thấy Triệu Hổ Hà động tác cùng tốc độ, Kỷ Vô Nguyệt đó là thầm nghĩ không ổn. Hắn đã nhìn ra, Triệu Hổ Hà tốc độ, so sánh với lần trước tiên cơ phủ nội phủ đệ tử đại bị thời điểm, rõ ràng nhanh hơn. Triệu Hổ Hà người kia tu luyện là Hổ Vương Bước Sơn Bí Quyết. Đây là một môn phi thường cao minh thân pháp, Triệu Hổ Hà nguyên bản đem Hổ Vương Bước Sơn Bí Quyết tu luyện đến đệ tứ trọng, xem ra hôm nay đã đột phá đến đệ ngũ trọng. Kỳ Vô Nguyệt trong nháy mắt tâm lý liền tuân ra cái ý nghĩ này. Đồng thời sẽ xuất thủ, thay Giang Thần hóa giải nguy cơ. Nhưng mà, Giang Thần cũng một bước ra, lòng bàn chân huyền văn sóng động. Tại Triệu Hổ Hà chém tới một đao trong nháy mắt, thân thể liền bay vút đến mặt khác một bên, tốc độ cực nhanh. Cư nhiên chút nào không thua Triệu Hổ Hà. Tốc độ thật nhanh. Kỳ Vô Nguyệt cũng không nhịn được là Giang Thần tốc độ cảm thấy sợ hãi than, sau đó hắn đó là yên lòng, Giang Thần có loại tốc độ này, ngược lại cũng là có sức tự vệ. Triệu Hổ Hà tại Giang Thần lánh mở hắn một đao này thời điểm, sắc mặt đó là biến đổi, hắn một đao này, căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ, vì để người vắng nhất, hắn cũng là thi triển ra toàn bộ thực lực, chỉ tại một đao giải quyết hết Giang Thần. Nhưng mà Giang Thần lại là phi thường buông lỏng liền tránh ra hắn một đao này. Nguyên lai tu luyện cao minh thân pháp. Thảo nào lớn mật như thế, dám cùng ta quyết đấu. Triệu Hổ Hà hít mắt, hai mắt tựu như cùng mánh hổ con ngươi, tản mát ra hung hãn hào quang. Đồng thời, hơi thở của hắn cũng để cho người cảm giác được các bách. Cái đó và Triệu Hổ Hà công pháp tu luyện có quan hệ rất lớn. Ta cũng không tin, ngươi trốn được ta một đao, có thể trốn được ta 10 đao, 100 đao. Triệu Hổ Hà tinh hãn thân thể trong lúc bất chợt lần thứ hai nhảy ra, lúc này đây, trong tay hắn loan đao, cũng không phải một kích ra, mà là đang không trùng không ngừng vũ động. Hiu hiu hiu. Theo Triệu Hổ Hà không ngừng vũ động loan đao trong tay, từng đạo bén nhọn đao khí, dường như tung bay tuyết rơi, đem Giang Thần chỗ ở không trung hầu như hoàn toàn muốn phong tỏa. Giang Thần vẫn là không ngừng lánh, thần thức của hắn không ngừng nhìn quét bốn phía, cảm ứng chung quanh mỗi một đạo đao khí, đồng thời thân thể không ngừng vặn mẹo, mượn Lăng Ba cựu chuyển, ở trên hư không ở giữa không ngừng thay hình đổi vị, tựu như cùng một luồng tàn khói thông thường. Mỗi một lần triệu hổ hà đao khí, mắt thấy sẽ chạm tại trên người của hắn, nhưng thông thường đều có thể đủ tại sau cùng một giây đồng hồ tránh thoát. Ghê tởm. Triệu hổ hà thấp giọng mắng một câu, đạo, ngược như là một con lươn, chân trần rớt, bất quá, nê thu cuối cùng là nê thu, chỉ bị bóp chết phần. Hắc phong đao pháp. Theo triệu hổ hà trầm thấp vừa quát, trong tay hắn hắc sắc đoàn đao, trong lúc bất chợt trở nên quỷ dị, mỗi một lần chém ra, sẽ gặp cuồn cuộn nổi lên một mảnh hắc sắc sát phong. Sát khí nồng nặc, tựa hồ trên không trung tích tụ, rất nhanh theo đao khí tích lũy, mảnh không gian này ở giữa, đều đã bị hắc sắc sát phong làm đầy dây. Vù vù. Tiếng gió thổi gào thét, bốn phía cái bàn bị thổi quát được loạn đụng. Mà xem náo nhiệt tu sĩ, cũng nhộn nhịp vận chuyển chân nguyên, ngưng kết ra phòng ngự kết giới. Bọn họ có thể cảm thụ được triệu hổ hà hát phong đao khí ở giữa ẩn chứa sắc bén sắc khí, nếu là bị hát phong đao khí làm sóng cùng đến, nhất định là vô cùng thê thảm. Giang Thần còn lại là mượn triệu hổ hà hát phong đao khí tại tôi luyện mình Lăng Ba cựu chuyển. Lăng Ba cựu chuyển đột phá đến đệ nhị chuyển sau khi, Giang Thần liền một mực không có đạt được tiến triển. Hiện tại mượn đệ nhị chuyển thân pháp, rõ ràng đang đối mặt triệu hổ hà áp bách thức đấu pháp lúc, có vẻ có chút chứng chọi đá, bất quá Giang Thần cũng không có mượn cái khác bất kỳ thủ đoạn gì. Chỉ là càng không ngừng vận chuyển Lăng Ba cựu chuyển. Hắn muốn mượn cơ hội này, đem Lăng Ba cựu chuyển tu luyện tới đệ tam chuyển. Nếu là Triệu Hổ Hà biết lúc này Giang Thần chỉ là mượn đao pháp của hắn đang luyện công, nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết, nơi nào còn có thể giống bây giờ như vậy ra sức. Hừ, ta xem ngươi còn tránh được bao lâu. Triệu Hổ Hà trong tay loan đao, huy động được nhanh hơn, tựu như cùng một đạo hắc sắc thiểm điện, trên không trung không ngừng chém ra từng đạo tiếng xé gió vang, đồng thời từng đạo hắc phong đao khí quấn ra. Không được thời gian uống cạn chung trà, hát phong đao khí liền tạo thành một đạo ước chừng đường kính đạt được một thước hình rồng phong bạo, đem Giang Thần cuốn ở trong đó. Đạo Long Quyển Phong này hoàn toàn do đao khí hội tụ mà thành, tại chỗ không ngừng xoay tròn, tản mát ra không gì sánh được sắc bén kinh khí. Nhưng mà Long Quyển Phong đao khí phía dưới khối kia một sàn nhà, nhưng không có bị đao khí gọt mở, bởi vậy có thể thấy được Triệu Hổ Hà đối đao khí điều khiển, đặt tới bực nào tinh hay tình trạng. Triệu Hổ Hà còn không ngừng tay. Kỳ Vô Nguyệt thấy Giang Thần lâm vào tuyệt cảnh, sắc mặt đại biến, sẽ xông về phía trước. Mà nhưng vào lúc này, hai đạo thân ảnh đồng thời bay tới, chặn Kỳ Vô Nguyệt lối đi. Cái này hai đạo thân ảnh, tự nhiên là cây cao to cùng Tiểu Diệp. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ngăn cản ta. Kỳ Vô Nguyệt cười nhạt đồng thời, trong tay hiện ra một thanh dường như hỏa diễm vậy binh khí. Một cổ nóng cháy mà cuồng bạo khí tức, từ trên người Kỳ Vô Nguyệt phát ra, đồng thời con ngươi của hắn, cũng biến thành đỏ ngầu. Chúng ta đỡ không được ngươi, nhưng ít ra có thể kéo dài chỉ chốc lát, mà trong khoảng thời gian này, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu Diệp cười lạnh nói, Kỳ huynh, không cần phải lo lắng, ta có sức tự vệ. Giang Thần thanh âm của, vào lúc này truyền vào đến Kỳ Vô Nguyệt ngay trong óc. Nga. Kỳ Vô Nguyệt cuồng bạo khí tức bình phục một chút, đình chỉ động tác trên tay. Cây cao to cùng Tiểu Diệp không biết Kỳ Vô Nguyệt tại sao phải đột nhiên ngừng tay, thế nhưng nếu Kỳ Vô Nguyệt không hề trước đi giải cứu Giang Thần, các nàng liền không cần phải. Hướng Kỳ Vô Nguyệt xuất thủ. Các nàng chỉ cần đợi chờ chỉ chốc lát, cái kia Giang Thần sẽ gặp bị Triệu Hổ Hà hắc phong đao khí trẻ thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, sau đó một khắc thời gian, Giang Thần đột nhiên xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Lần này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, bao quát Triệu Hổ Hà ở bên trong. Không ai rõ ràng, Giang Thần rốt cuộc là thế nào từ đạo kia Long Quyển Phong đao khí ở giữa tránh thoát đi ra ngoài. Bởi vì đạo kia Long Quyển Phong đao khí, như trước đang không ngừng xoay tròn. Nhìn qua tiểu như cùng kín không kẽ hở tường trụ. Không có khả năng. Ta đây hắc phong đao pháp, một khi thành hình, coi như là xuất khiếu kỳ sơ kỳ tu sĩ cũng khó mà chạy trốn, ngươi làm sao có thể từ bên trong đi ra. Triệu Hổ Hà dường như gặp quỷ thông thường nhìn Giang Thần, không ngừng lắc đầu nói. Không có khả năng. Giang Thần châm chọc cười, đạo, ngươi làm không được, đã cảm thấy không có khả năng. Ngươi liền chút bản lĩnh này, cũng muốn cho ta giáo huấn. Ha ha. Triệu Hổ Hà cười lạnh. Gật đầu không ngừng đạo, tốt, tốt. Thân pháp của ngươi, đích sát phi thường huyền diệu. Bất quá, ta ngược muốn nhìn, ngươi có thể tránh đến khi nào. Ta hắc phong đao pháp đã thành hình, mỗi một đao đều có thể khống chế gió xoáy, nhìn ngươi làm sao ngăn chặn. Triệu Hổ Hà lạnh giọng dứt lời, chém ra một đao, theo hắn kia một thanh loan đao hướng Giang Thần chém tới, đạo kia thành hình hắc sắc gió xoáy trong nháy mắt liền hướng Giang Thần bao phủ qua đây, mà Giang Thần còn lại là một bước bước ra, trong nháy mắt tránh thoát. Triệu Hổ Hà một đao tiếp đến một đao chém ra, đạo kia hắc sắc gió xoáy, còn lại là giống như một điều giận lòng, tại tiểu quán nội không ngừng mà sôi trào. Đến trình độ này, Triệu Hổ Hà cũng vô pháp tinh hay địa khống chế đao khí, không chỉ có số lớn cái bản bị đao khí chém tứ phân ngũ liệt, mặt đất, vách tường, cũng đều bị gọt được tứ phân ngũ liệt, như không phải là bởi vì phố Trường An mỗi một building đều có trận pháp cấm chế gia trì, nhà này lâu sợ rằng sớm đã thành biến thành phế tích. Phế vật, ngươi liền chỉ biết tránh sao. Triệu Hổ Hà lâu công không được, trên mặt sớm đã thành không nhịn được, từ lúc mới bắt đầu lên mặt nạt người, đến bây giờ hoàn toàn không làm gì được Giang Thần, trong lòng hắn đã thẹn quá thành giận. Nga! Phải không? Ngươi muốn như thế nào? Giang Thần đột nhiên đứng vững, nhìn về phía Triệu Hổ Hà cười nhạt nói. Quy! Chương 290, muốn đánh liền đánh. Ngươi có dám cùng ta đường đường chính chính đánh một trận? Triệu Hổ Hà căm tức nhìn Giang Thần nói. Càng nhiều chương mới nhất phỏng vấn. Ha ha, đường đường chính chính đánh một trận. Lẽ nào đây không phải là đường đường chính chính đánh một trận? Kỳ Vô Nguyệt lần thứ hai cười to, cất bước đi lên trước tới, chỉ vào Triệu Hổ Hà đạo. Thân pháp của ngươi không sánh bằng Giang Thần huynh đệ, đao pháp của ngươi cũng không gây thương tổn được hắn. Ngươi còn không biết xấu hổ nói muốn cùng huynh đệ ta đường đường chính chính đánh một trận. Chỉ biết trốn đông trốn tây, tính cái gì? Triệu Hổ Hà khinh thường cười, đạo, nếu là thật là có bản lĩnh, giống như ta chính diện giao tay. Nói chuyện đồng thời Triệu Hổ Hà đưa ánh mắt về phía Giang Thần, trên mặt cũng theo đó lộ ra vẻ trào phúng, đạo, Giang Thần, ngươi có dám? Có dám cùng ta chính diện đánh một trận? Ý của ngươi là ta không thể sử dụng thân pháp. Giang Thần chố mắt nhìn. Ta thừa nhận, thân pháp của ngươi rất quỷ dị. Triệu Hổ Hà trầm giọng nói, bất quá, ta cũng chưa chắc liền trị phục không được ngươi, chỉ là ta không muốn đa sóng tốn thời gian giữa mà thôi. Triệu Hổ Hà trong mắt vòng vo chuyển, thanh âm rồi đột nhiên làm lớn ra vài phần, đạo, ngươi có dám không thi triển thân pháp cùng ta đánh một trận? Đồng dạng, ta cũng không thi triển thân pháp. Ngươi cái này cái nhát như chuột, chỉ biết ôm đầu chạy thục mạng rác rưởi có dám. Giang Thần, không thích nghe hắn nói nhảm. Người kia, muốn kích giận ngươi, không muốn bị lừa. Kỳ Vô Nguyệt hướng phía Giang Thần nói. Giang Thần tự nhiên là biết cái này Triệu Hổ Hà đang sử dụng kích đem pháp, bất quá hắn vốn cũng không sợ Triệu Hổ Hà. Hướng Kỳ Vô Nguyệt đầu đi một cái yên tâm ánh mắt, Giang Thần lần thứ hai nhìn về phía Triệu Hổ Hà, trong miệng đọc nhấn rõ từng chữ bốn chữ, như ngươi mong muốn. Nghe được Giang Thần cư nhiên thật dám cùng Triệu Hổ Hà chính diện đánh một trận, hơn nữa không thi triển thân pháp, mọi người đều là ngẩn ngơ. Kỳ Vô Nguyệt còn lại là không ngừng lắc đầu. Hắn phi thường rõ ràng Triệu Hổ Hà thực lực. Triệu Hổ Hà cường đại nhất chỗ, ở chỗ hắn sức bật. Hắc Phong Đao Pháp chỉ là một mặt, bởi vì Giang Thần thân pháp rất nhanh, cho nên Triệu Hổ Hà mới có thể thi triển tốc độ tương đối mau Hắc Phong Đao Pháp. Trên thực tế Triệu Hổ Hà cường đại nhất một môn đao pháp tên là Ô Cương Đao Điện. Cửa này đao pháp, chí cương chí dương, lấy lực lượng cường đại mà nổi tiếng. Bất quá cửa này đao pháp cũng có một khuyết điểm, đó chính là thi triển cửa này đao pháp thời điểm Triệu Hổ Hà tốc độ không cách nào tăng lên. Bất quá, hiện tại Giang Thần đáp ứng cùng Triệu Hổ Hà chính diện đánh một trận, hai người cũng không thi triển thân pháp bí thuật, vậy đơn giản chính là vì Triệu Hổ Hà thi triển Ô Cương Đao Điện mà lượng thân chế tạo. Giang Thần, cái này Triệu Hổ Hà cường đại nhất đao pháp đó là Ô Cương Đao Điện, bất quá hắn thi triển cửa này đao pháp, tốc độ rất chậm, ngươi nhất định phải cẩn thận. Kỳ Vô Nguyệt hướng phía Giang Thần thần thức truyền âm nói. Thần thức gật đầu, cũng không quay đầu, mà là giơ tay lên. Hướng phía hậu phương Kỷ Vô Nguyệt rối đưa ngón tay cái. Tốt. Triệu Hổ Hà tự nhiên là nhất đắc ý người, hắn thật không ngờ Giang Thần cư nhiên dễ dàng như vậy ở giữa mình kích đem pháp. Đến đây đi. Giang Thần. Khiến ta xem một chút. Ngươi đến cùng có thực lực gì? Triệu Hổ Hà giọng nói, mang theo một tia trào phúng, hắn tựa hồ đã thấy, Giang Thần tại đao pháp của hắn dưới bị chém giết thành vong hồn. Lúc này đây, Giang Thần không còn nữa khinh thường, hư tay một chảo, mà quên phách kiếm trôi nổi tại trong tay của hắn. Một cổ chân nguyên trào pha ra, Giang Thần tóc đen, trong nháy mắt phiêu đãng dâng lên. Đến đây đi. Giang Thần gầm nhẹ một tiếng, trên người một cổ bá đạo khí tức phát ra. Ô Cương Đao Điện, Ô Long Hồi Trảm. Triệu Hổ Hà cũng không có bất kỳ bảo lưu, lúc này đây hắn vừa ra tay, đó là cường đại nhất sát chiêu. Ô Long Hồi Trảm, tuy rằng không phải là Ô Cương Đao Điện một chiêu mạnh nhất, nhưng là Triệu Hổ Hà lĩnh ngộ đi ra ngoài mạnh nhất sát chiêu. Rầm. Theo Triệu Hổ Hà một đao này chém xuống. Trong sát na trong không khí, chân nguyên bạo dũng, lung tung phát, tựu như cùng mưa xối xả mưa tầm tã thông thường. Đen sẫm sắc đao khí, ngưng tụ thành một cái đen sẫm sắc long ảnh, rít gào một tiếng, hướng Giang Thần nhào tới. Vù vù. Trong sát na, kình phong mặt tiền cửa hiệu, cuồng phong bạo khởi, toàn bộ phố Trường An, đều vào lúc này cuộn cuộn nổi lên kịch liệt phong bạo. Long ngâm trận trận, long uy áp bách mà đến. Rất nhiều nguyên bản tại vây xem náo nhiệt tu sĩ, cư nhiên bị cái này cổ long uy cho kinh sợ ngay tại chỗ, một số người thậm chí trực tiếp bị kình phong thổi bay ra ngoài. Đao, là trăm binh chi mật. Đao của ta thức, uy manh bá đạo, kỳ thực ngươi có thể ngăn cản. Triệu Hổ Hà hung hãn khí tức bại lộ không bỏ sót, cùng ánh mắt của hắn thông thường, sắc bén cương mãnh, hiển nhiên muốn đem Giang Thần ngã xuống với một đao này dưới. Ngươi có đao, ta có kiếm. Ai mạnh ai yếu, thủ thượng kiến chân trương. Giang Thần quát lạnh một tiếng, mà quên phách kiếm tùy theo chém ra. Một đạo kim sắc kiếm khí, trên không trung đồng dạng hóa thành một đầu long hình đồ đằng. Vâng! Hai điều chân nguyên ngưng tụ thành long, một hắc một kim, trên không trung mãnh liệt chạm vào nhau. Chạm! Triệu Hổ Hà trầm giọng vừa quát. Cái kia đen sẫm sắc hình rồng đao khí trong giây lát nổ lên, hóa thành từng đạo bén nhọn đao khí, hướng Giang Thần rào sát qua đây. Suy suy! Không khí bị đao khí cắt đứt, ngay cả mảnh không gian này, cũng theo đó không ngừng chấn động, tựa hồ tại đao khí cắt dưới, xuất hiện kịch liệt vặn mèo. Mà Giang Thần trong nháy mắt bị đao khí bao quanh bao vây, mỗi một đạo đao khí đều tản ra khiến người ta tuyệt vọng vậy khí tức. Cùng ta so, ngươi dựa vào cái gì? Triệu Hổ Hà cười nhạt, dường như nhìn về phía một cái người chết thông thường nhìn Giang Thần. Lực phá vạn pháp, phá cho ta. Giang Thần cũng không để ý tới Triệu Hổ Hà, mà là một tiếng quát lạnh, trong tay phách kiếm lần thứ hai chấn động. Vâng! Kim sắc hình rồng kiếm khí, trong nháy mắt nổ tung, hình thành một đạo kiếm khí sóng chiều, cuốn về phía Triệu Hổ Hà đao khí. Phốc phốc! Đao khí cùng kiếm khí đụng vào nhau, tại thịt mắt có thể thấy được dưới, Triệu Hổ Hà tất cả đao khí, tất cả đều bị kim sắc kiếm khí nuốt mất. Làm sao có thể? Triệu Hổ Hà tức cười trừng mắt Giang Thần, một đao này, thốn công chưa thấy. Giang Thần cư nhiên chính diện hóa giải được hắn ô long hồi trảm. Mà đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, còn có Kỷ Vô Nguyệt, cây cao to, Tiểu Diệp, cùng với xa xa những thứ kia xem cuộc chiến tu sĩ. Người kia, đến cùng là ai? Ngay cả Triệu Hổ Hà ô long hồi trảm cũng vô pháp trị phục hắn, hơn nữa thân pháp của hắn tốc độ cũng nhanh như vậy. Thực lực của hắn, căn bản không kém Triệu Hổ Hà. Cây cao to cùng Tiểu Diệp, hai người nhìn nhau liếc mắt, Triệu Hổ Hà dám ở Túy Hương lâu mạnh mẽ chiếm lấy một cái rảnh riêng chỗ ngồi. Cũng là bởi vì thực lực của hắn. Mà Giang Thần biểu hiện ra thực lực căn bản không hạ với Triệu Hổ Hà. Thua thiệt trước khi, bọn họ vẫn cho là đây là một cái hoàn toàn không đáng giá nhắc tới tu sĩ. Nhất là Kiều Diệp, suýt nữa sẽ hướng Giang Thần xuất thủ. Ha ha ha ha. Giang huynh, ngươi thế nhưng giấu giếm được ta thật là khổ a. Nguyên lai, thực lực của ngươi mạnh mẽ như vậy. Ha ha. Kỳ Vô Nguyệt thấy Giang Thần căn bản không rơi xuống hạ phòng, mà Triệu Hổ Hà đám người á khẩu không trả lời được, nhất thời thống khoái đến cực điểm, cất tiếng cười to đạo. Ngươi ẩn nặc tu vi. Triệu Hổ Hà còn lại là hai mắt híp lại. Dùng một loại âm lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, đạo, ngươi là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, thực lực cũng không kém ta. Giang Thần cười nhạt, vẫn chưa trả lời, hắn tóc dài rối tung trên vai thượng, tú khí ngũ quan, tản mát ra một cổ vai hùng khí phách, lúc này ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người của hắn, trước khi những thứ kia trêu tức, ánh mắt khi dễ. Lúc này đều đã chuyển đổi thành sùng kính, sợ hãi. Cường giả, mặc kệ ở địa phương nào, đều là sẽ được người tôn kính. Coi như là ta không đúng. Lúc đó cáo tử, ngày sau nếu là có cơ hội, nữa giao tay a. Triệu Hổ Hà trước khi đi, còn không quên hướng phía Giang Thần nói vài câu không rơi uy phong mà nói. Dứt lời, hắn xoay người muốn đi. Nhưng mà, Giang Thần thanh âm của từ sau lưng của hắn truyền đến. Ngươi cái này muốn đi. Ta có nói qua cho ngươi đi rồi chưa? Giang Thần long đến hai tay, phách kiếm nắm trong tay, trên mặt của hắn, lộ vẻ một tia hài hước tiêu ý. Nga. Triệu Hổ Hà dừng bước lại, xoay người. Tinh hàn ánh mắt quét về phía Giang Thần, đạo, ngươi còn muốn như thế nào? Lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi có thể ở trong tay ta chiếm được tiện nghi? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Giang Thần chân mày cau lại, đạo, trước ngươi không phải là một mực đuổi theo ta đánh. Hiện tại cũng nên cho ngươi nếm thử bị đánh tư vị. Muốn đánh liền đánh, ngươi ra tay đi. Triệu Hổ Hà lần thứ hai tế xuất hắc sắc loan đao, chỉ hướng Giang Thần. Tốt. Giang Thần cũng không nói nhảm nữa, một kiếm trực tiếp một chút ra. Một cổ băng hàn khí tức trong nháy mắt trên không trung lan tràn ra. Hiu hiu hiu hiu. Từng đạo sâu bạch sắc kiếm khí, trong nháy mắt liền xuất hiện ở không trung. Cái này hàn băng kiếm khí, tại chớp mắt trong nháy mắt liền giao chức thành một trương vong kiếm, hướng phía Triệu Hổ Hà bao phủ mà đến. Liền chút bản lĩnh này, cũng muốn vây khốn ta. Triệu Hổ Hà lạnh lùng cười, một đạo chân nguyên từ hắc sắc loan đao trong bộ phát ra, tật phong trảm. Cho ta liệt. Xích lạp. Triệu Hổ Hà đạo này đao khí đứng ở hàn minh kiếm khí giao chức thành vong kiếm bên trên. Trong sát na vô số băng tinh vỡ ra được, kia trương to lớn hàn băng vong kiếm trong nháy mắt bị xé rách, Triệu Hổ Hà một bước bước ra, liền từ trong nhảy ra. Triệu Hổ Hà trên mặt của, lộ ra một tia vẻ khinh thường, nhưng hắn cái này một tia vẻ khinh thường vẹn vẹn tồn tại chỉ chốc lát, đó là tiêu tán với vô hình. Giang thần kiếm khí, lần thứ hai khắp nơi mà tới. Càng lạnh lẽo khí tức, ở trên hư không ở giữa lan tràn. Có mặt khắp nơi băng hàn, kèm theo vô khổng bất nhập kiếm khí, xuất hiện ở giữa không trung. Cực băng sương mang. Đây là Hàn Minh kiếm pháp thức thứ hai. Dung hợp giang thần mình bá đạo chi thế sau, uy lực càng kinh người. Khanh khách. Trên mặt đất, trong nháy mắt ngưng kết lên một tầng thật dày hàn băng. Cửa sổ mấy, thiên hoa bản, cũng đồng dạng bị đóng băng. Từng đạo dường như sương mang vậy kiếm khí, trôi nổi với không trung, không chỗ nào không có mặt, dẫm dạp. Thật con mẹ nó lạnh. Ngay cả Kỷ Vô Nguyệt cũng không nhịn được thấp giọng mắng một câu, hắn là một gã hỏa linh căn tu sĩ, tu luyện cũng là hỏa thuộc tính công pháp, vậy mà lúc này, cũng cảm giác được không khí thực sự quá lạnh. Về phần Kiều Diệp, cây cao to cùng với những tu sĩ khác, nhộn nhịp hướng phía xa xa tránh thoát, nữa không người dám tới gần khu vực này. Bởi vì mảnh không gian này nhiệt độ thực sự quá thấp. Triệu Hổ Hà không ngừng huy động đen sẫm sắc loan đao, ngăn cản từng đạo cực băng sương mang, thế nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong tay loan đao càng ngày càng trầm trọng. Hắn mỗi một lần chém ra trong tay loan đao, đều biết so trước một lần càng thêm khó khăn, động tác của hắn, hoàn toàn ngưng trệ, giống như là lâm vào trong vũng bùn. Triệu Hổ Hà tự nhiên biết, đây là bởi vì không khí thực sự quá lạnh duyên cớ, khí tức lạnh như băng, thậm chí đưa hắn đích thực nguyên cũng muốn đọc lại. Lẽ nào, hôm nay ta thực sự phải rơi vào ở đây? Không, không, ta Triệu Hổ Hà, sao lại thua ở hắn? Triệu Hổ Hà cực không cam lòng, ở trong lòng không được giống giận. Chương 291 Khai hoang. Triệu Hổ sông điên cuồng mà vũ động trong tay loan đao, hắn chân nguyên đã vận chuyển tới cực hạn. Lúc này, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Giang Thần cùng Triệu Hổ sông, nhất là ánh mắt rơi vào Giang Thần trên người thời điểm, bất kể là ai, cũng sẽ ở tâm lý dâng lên trận trận kinh hãi cảm giác. Không ai nghĩ đến, Giang Thần không chỉ có đang cùng Triệu Hổ sông sau khi giao thủ, chút nào không rơi xuống hạ phong, ngược lại là từ đầu tới đuôi, chặt chẽ chế trụ Triệu Hổ sông. Mà lúc này, Triệu Hổ sông đã lâm vào tuyệt địa. Giống như trước khi Giang Thần bị Hắc Phong Đao Pháp làm vây quanh thông thường, mà Triệu Hổ Sông lại có thể giống như Giang Thần, tuyệt địa phản kích. Phốc suy. Tại Triệu Hổ Sông cánh tay bên trên, kiếm khí mổ ra một cái khe hở, tiên huyết còn chưa ra bên ngoài toát ra, trong nháy mắt liền bị cực độ băng hàn đông lại thành một khối tươi đẹp màu đỏ khối băng. Phốc phốc. Rất nhanh, tại Triệu Hổ Sông trên người của, càng ngày càng nhiều vết thương xuất hiện. Thế nhưng, không có tiên huyết tích lạc trên mặt đất. Bởi vì Giang Thần thi triển ra cực băng xương mang quá mức băng hàn, mỗi một đạo kiếm khí đều là ẩn chứa khiến người ta lông cốt sợ run hàn ý. Hầu như tại trong nháy mắt, Triệu Hổ Sông liền toàn thân cao thấp đều bao phủ đỏ tươi sắc hàn băng, động tác của hắn cũng biến thành cực kỳ chậm chạp. Không nên giết hắn. Kỳ Vô Nguyệt thanh âm của đột nhiên chuyển hướng Giang Thần. Giang Thần không khỏi kinh ngạc, bất quá nếu Kỳ Vô Nguyệt lên tiếng, tự nhiên Giang Thần chỉ biết ngừng tay. Nhưng ngay Giang Thần dừng lại một chút trong chớp nhoáng này, Triệu Hổ Sông trên người của đột nhiên bộc phát ra một cổ đáng sợ khí tức. Phanh! Khi hắn quanh thân, tiên huyết ngưng kết thành hàn băng trong nháy mắt vỡ ra được, chỉ thấy một đạo hắc ảnh lóe ra, Triệu Hổ Sông phi thân sau này nhảy ra. Đồng thời trong tay hắn chuôi này loan đao che chở ở tại trước người. Tại Triệu Hổ Sông trên người của, một cổ hư vô, âm hàn khí tức dường như thủy triều thông thường phát ra, một sóng tiếp theo một sóng. Hơn nữa, không ngừng mà tại bước lên, mở rộng. Đột phá! Giang Thần ánh mắt rơi vào Triệu Hổ lòng sông thượng, lóe ra tinh mang. Mà những người khác, cũng đồng dạng đều nhìn về Triệu Hổ Sông, bọn họ cũng biết, Triệu Hổ Sông vào lúc này đột phá. Quả nhiên là thiên tài. Có thể tại sao cùng nguy cơ trước mắt đột phá. Bất quá. Kia cũng là bởi vì cái kêu Giang Thần tu sĩ đình chỉ công kích, cho hắn đột phá cơ hội. Mặc kệ thế nào, hắn đều là đột phá, không biết sau khi đột phá thực lực sẽ trở nên làm sao. Xa xa quan chiến người, lần thứ hai nghị luận. Giang Thần. Triệu Hổ Sông đọc lên tên Giang Thần. Trên mặt cũng hiện ra mỉm cười. Trái tim đen đú ám chuyển của tôi nẹt Giang Thần cười nhạt, đạo, đột phá. Không sai. Triệu Hổ Sông khẽ gật đầu, đạo, ta hẳn là cảm tạ ngươi, là ngươi khiến ta đột phá, cho nên. Ta sẽ cho một mình ngươi thông khoái. Triệu Hổ Sông nụ cười trên mặt, nhìn như phi thường bình thản, tựa hồ trước khi Giang Thần cho hắn nhục nhã sớm đã thành không nhớ. Ha ha. Giang Thần cười lắc đầu, đạo. Thật là tốt lắm vết sẹo quên đau. Được rồi. Để ta xem một chút, ngươi sau khi đột phá, thực lực thì thế nào? Triệu Hổ Sông không nói thêm gì nữa. Khí tức trên người phát ra, hắn mỗi một căn tóc ngắn tựa hổ cũng dường như màu đen cương châm, hai mắt thì dường như lợi nhận, rơi vào Giang Thần trên người, tựa hồ cái này lưỡng đạo ánh mắt, là có thể rào sát Giang Thần. Tại trong tay của hắn, màu đen luôn đao, tại đổ vào chân nguyên sau khi, trở nên đen nhánh như mực, tựa hồ mặt trên có mực nước đang chảy xuôi. Tùy thời muốn nhỏ giọt xuống thông thường. Một cổ cực độ đáng sợ khí tức, vào giờ khắc này lặng yên lan tràn ra, tràn ngập đến toàn bộ không gian ở giữa, Giang Thần con ngươi hơi co rụt lại, hắn cũng cảm ứng được một cổ khí tức nguy hiểm. Cái này cổ khí tức nguy hiểm, thậm chí khiến Giang Thần lưng dâng lên thấy lạnh cả người. Căn bản không có bất kỳ do dự nào, Giang Thần trực tiếp vận chuyển chân nguyên, thi triển Kim Ô Cửu Long kiếm quyết. Hiu hiu hiu. Từng đạo kiếm khí bính phát ra, tại Giang Thần quanh thân đan vào xuyên toa, thời gian mấy hơi thở, liền hội tụ thành tam điều dài chừng một thước kim sắc thương long. Trong chớp nhoáng này, Giang Thần bị kim quang bao phủ, hơn nữa kim sắc kiếm long hộ thể vần quanh, có thể dùng hắn nhìn qua, vô cùng thần thánh, tựu như cùng một cái múa may chân long thần linh. Mà ở Giang Thần vận chuyển ra Kim Ô Cửu Long kiếm quyết đồng thời, tất cả mọi người cực kỳ khiếp sợ nhìn Giang Thần. Gì? Đây là cái gì công pháp? Lại có hộ thể chân long? Loại công pháp này, giống như nhìn qua đẳng cấp cực cao, thế nào ta chưa từng có nghe nói qua? Cái này có ý tứ. Triệu Hổ Ô Cương Đao Điển đột phá, mà cái này Giang Thần, cư nhiên lại có mới công pháp thi triển ra. Nguyên lai cái này kêu Giang Thần ra hỏa, trước khi còn giữ thực lực. Hắn có bực này hộ thể pháp quyết, sớm thi triển ra, Triệu Hổ Sông căn bản không có bất kỳ ưu thế nào đáng nói, cũng sẽ không hát phong đao pháp làm khốn trụ. Bốn phía người, nhộn nhịp sợ hãi than nghị luận. Mà Triệu Hổ Sông, sắc mặt cũng theo đó biến đổi. Chính như quan chiến người nói, nếu là Giang Thần sớm thi triển ra cửa này hộ thể kiếm quyết, hắn tại ngay từ đầu thi triển hát phong đao pháp thời điểm, liền căn bản không khả năng hạn chế ở đối phương, cái này chỉ có thể nói rõ, đối phương một mực cùng hắn chơi. Triệu Hổ Sông đột nhiên cảm thấy tự mình hoàn toàn nhìn không thấu cái này Giang Thần. Từ đầu tới đuôi, đối phương tựa hồ cũng không có hiển lộ ra toàn bộ thực lực, mà tự mình nếu không phải Ô Cương Đao Điển đột phá, tìm hiểu ra đệ ngũ kiếm ô sát cương thi, hắn cũng sớm đã bị thua. Mà bây giờ Triệu Hổ Hà Tâm trong không khỏi dâng lên một cái thật to nghi vấn, mượn đệ ngũ kiếm ô sát cương thi, thật có thể đủ đánh bại Giang Thần. Mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin Triệu Hổ Sông, vào giờ khắc này không khỏi tâm thần rung động. Hắn cũng không biết, bởi vì Giang Thần phát ra bá đạo khí tức, vào giờ khắc này ảnh hưởng hắn, lay động hắn tín niệm cùng tâm thần. Đến đây đi. Giang Thần một tay cầm kiếm, chỉ xéo hướng Triệu Hổ Sông. Giết. Triệu Hổ Hà diện sắc đột nhiên một lần, trong mắt sốc vác quang mang nổ bắn ra ra. Tại trong tay của hắn, ô màu đen luôn đao, trong nháy mắt chém ra, trên không trung hóa thành một mảng lớn ô đao màu đen mang. Ô đao màu đen mang, trong nháy mắt tràn ngập ra, tựa hồ muốn đem toàn bộ không gian hoàn toàn thôn phệ. Sau một khắc, tất cả ô quang, tất cả đều vỡ ra được, hóa thành từng cây một dường như cây tăm thông thường lớn nhỏ hát sắc sợi tơ, hướng Giang Thần tập kích qua đây. Ô sát cương thi. Ô cương đao điển chiêu thứ 5, chân chính đem chân nguyên ngưng tụ thành cương khí, hóa khí là tia. Mỗi một căn hát sắc sợi tơ, nhìn qua cực kỳ nhỏ bé, rất không thu hút, thế nhưng uy lực lại đạt được phi thường trình độ kinh người. Vào giờ khắc này, Triệu Hổ Sông lòng tự tin hoàn toàn bộc phát ra. Có thể chính là mượn ô sát cương ti cường đại chi thế, bởi vậy khiến sự tin tưởng của hắn lần thứ 2 tràn đầy. Hắn từ từ bay lên giữa không trung, song trưởng triển khai, ánh mắt của hắn, tràn đầy cuồng ngạo, hai mắt rơi vào Giang Thần trên người. Dường như quan sát một con loài bỏ sát. Giang Thần thần tỉnh. Cũng từ đầu tới đuôi không có bất kỳ biến hóa nào, hắn hai trong mắt, vô cùng kiếm động, đồng thời một cổ ngạo nghệ khí phách. Bao phủ quanh thân, tựu như cùng hắn kia một đầu kiệt ngạo bất tuân tóc dài, không ngừng lẩm nhẩm bay lượn. Ba đạo hình rồng kiếm khí, tại quanh thân không ngừng quanh quẩn, nhìn như có rất nhiều kẽ hở địa phương, nhưng ô sát cương ti nhưng không cách nào xuyên qua tam con rồng hình kiếm khí hình thành phòng hộ bình chướng. Len keng len keng. Dường như kim châm đụng vào thép tấm bên trên thanh âm của không ngừng truyền đến. Giang Thần cùng Triệu Hổ Sông, bốn mắt nhìn nhau, rất hiển nhiên. Đây là đang so đấu chân nguyên. Không cách nào mượn ô sát cương ti trong nháy mắt giết chết ngươi. Thực lực của ngươi, ngược là tốt vô cùng. Bất quá, cùng ta so đấu chân nguyên. Ngươi sợ rằng còn quá yếu a? Triệu Hổ Sông cười lạnh nói. Phải không? Giang Thần mỉm cười. Đột nhiên trên người chân nguyên lần thứ 2 bạo dũng, một cổ đáng sợ hơn khí tức buộc phát ra. Vù vù. Dường như màu vàng sóng chiều. Tại Giang Thần quanh thân, hình thành một cổ hùng hồn khí tức. Kiên trì cảm giác được thân thể của hắn, vào giờ khắc này tràn đầy lực lượng cường đại, cái này không chỉ là Cửu Dương Đoán Thể thần công mang tới hiệu quả, còn có rất lớn một bộ phận là bởi vì tu luyện Hoang Thần Quyền. Không sai, thật là Hoang Thần Quyền. Giang Thần đầu góc ở giữa, lần thứ 2 hiện ra Hoang Thần Quyền đệ nhị chương đồ. Giờ khắc này, Hắn đột nhiên hoàn toàn hiểu được đệ nhị chương đồ bao hàm 24 động tác sau cùng tam. Cái này ý nghĩa, Giang Thần hoàn toàn hiểu được đệ nhị chương đồ. Bất quá, Giang Thần hiển nhiên không cách nào ở phía sau đem đệ nhị chương đồ 24 động tác hoàn toàn đánh ra một lần. Nhưng cái này cũng không có vấn đề gì, bởi vì tại Giang Thần đầu góc ở giữa, cùng chi đồng thời xuất hiện, còn có một đạo kiếm ảnh. Đạo này kiếm ảnh, dĩ nhiên chính là Giang Thần tại Hoang Thần Quyển ở giữa tìm hiểu ra tới đạo kia kiếm ảnh. Chỉ bất quá lúc đó Giang Thần chỉ là tìm hiểu ra Hoang Thần Quyển tờ thứ nhất đồ 12 cái động tác, cho nên đối với đạo này kiếm ảnh, chỉ có một cảm giác mơ hồ, mà bây giờ Giang Thần còn lại là đem đệ nhị chương đồ cũng hoàn toàn lĩnh ngộ thông thấu. Cho nên, Giang Thần có thể cảm nhận được rõ ràng kia một đạo kiếm ảnh đường viền cùng quy tích. Đạo này kiếm ảnh, nhưng thật ra là sinh tự Giang Thần đầu óc, nhưng thoát thai với Hoang Thần Quyển, thuộc về Giang Thần tự mình cảm ngộ đi ra ngoài kiếm pháp. Giang Thần đem chi mệnh danh là Hoang Thần Kiếm Pháp. Mà cái này đệ nhất kiếm, Giang Thần cũng nghĩ xong tên là Khai Hoang. Khai Hoang. Chạm. Giang Thần bỏ qua tử thủ, đột nhiên huy động trong tay Mạc Uyên Phách Kiếm, một kiếm hướng phía trước người chém ngang ra. Hô. Một cổ kiếm khí, dường như sóng triều, hướng bốn phía trào đẩy ra tới. Từ biểu hiện ra đến xem, đạo này sóng triều, cũng không bất kỳ không giống tầm thường chỗ, thế nhưng mắt sắc người liền sẽ phát hiện, tại kiếm khí làm làn tràn trôi qua địa phương, có một đạo đạo không gian nếp vốn tùy theo xuất hiện. Hơn nữa cái này không gian nếp vốn vặn vẹo đến một cái gần như bất khả tư nghị tình trạng, tựa hồ tùy thời cũng có thể phá hệ tới. Nếu là cái này nếp vốn vỡ tan, vậy liền ý nghĩa Giang Thần có thể phá vỡ hư không. Nhưng ở vạn linh giới, có thể phá vỡ hư không tu sĩ, đều là nhân vật nào? Vậy ít nhất cũng là đại thừa kỳ đỉnh người, hơn nữa đại thừa kỳ đỉnh ở giữa, cũng phải là kinh tài tuyệt diễm hạng người, bằng không cũng chỉ có sau khi độ kiếp, đem chân nguyên cọ rửa sung luyện, chuyển hóa ra tiên linh lực, mới có thể phá vỡ hư không. Mà Giang Thần, lúc này còn vẹn vẹn chỉ là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, cự ly độ kiếp phi thăng, còn cách xuất hiếu, động hư, đại thừa tam đại cảnh giới. Nhưng mà, hắn một kiếm, cư nhiên suýt nữa phá khai rồi hư không. Triệu Hổ Sông mặc dù không cách nào nhìn ra những thứ kia không gian nếp vốn, thế nhưng hắn cũng cảm thấy Giang Thần một kiếm này phát ra kinh khủng khí tức. Lúc này, hắn vội vã thu hồi thế tiến công, nắm hắc sắc loan đao che ở trước người, đồng thời sau này bay ngược. Thế nhưng, hắn có thể không ngăn cản Giang Thần một kiếm này. Chưa xong còn tiếp. Chương 292, Trảm Triệu Hổ Hà. Kiếm khí dường như triệu thủy, nhìn như lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ tại khuyết tán, sản sinh tốc độ chậm dại ảo giác. Càng nhiều chương mới nhất phỏng vấn. Trên thực tế, đạo kiếm khí này tốc độ nhanh đến một loại bất khả tư nghị tình trạng. Loảng xoảng. Triệu Hổ Hà trong tay hắc sắc loan đao đang bị Giang Thần kiếm khí sóng cùng đến trong nháy mắt, tựa như cùng bã đậu thông thường vỡ ra được. Tại Triệu Hổ Hà lòng của trong, nhất thời dâng lên một cổ trước nay chưa có kinh khủng, cái chuôi này hắc sắc loan đao là một món nửa chân khí, thế nhưng cư nhiên dễ dàng như vậy liền bể nát. Như vậy đạo kiếm khí này nếu là chạm ở trên người, Triệu Hổ Hà kinh khủng cùng nghi vấn vẹn vẹn chỉ rằng có chỉ chốc lát, tiếp theo hơi thở thời gian, hắn liền tại không cách nào suy nghĩ. Kiếm khí trong nháy mắt động mặc thân thể hắn, khi hắn ngược miệng chỗ chém ngang mà qua. Khi hắn ngược miệng chỗ, trên dưới càng có một tấc không gian, trong nháy mắt biến thành trong suốt, không có huyết nhục bay ngang chẳng cảnh. Khi hắn ngược miệng chỗ, giống như là lăng không quét một đoạn, tất cả đầu khớp xương cùng huyết nhục, tất cả đều bị cực kỳ kinh khủng kiếm khí cắt thành hư vô. Thậm chí, Triệu Hổ Hà Nguyên Anh còn không kịp bay ra ngoài, đã bị cái này cổ đáng sợ kiếm ý trực tiếp cho chấn động xóa sạch diện. Phải biết rằng đạo kiếm khí này, thậm chí ngay cả không gian nếp vốn đều có thể đủ chấn động đi ra, chạm tại Triệu Hổ Hà trên người của, đem thần thức của hắn chấn diệt, kia lại coi là cái gì? Bang bang! Trước sau lưỡng đạo thanh âm truyền đến, là Triệu Hổ Hà nửa người trên cùng nửa người dưới trước sau rơi trên mặt đất. Sau một khắc, máu tươi từ Triệu Hổ Hà thân thể ở giữa bưu bắn tung tóe ra, tựu như cùng mở áp thủy cử thông thường. Vắng ngắt. Hoảng sợ. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Triệu Hổ Hà hai đoạn trên thi thể. Giang Thần, một kiếm giết chết Triệu Hổ Hà. Hơn nữa lấy loại này sắc bén, bá đạo, gần như vô kiên bất tồi phương thức. Mà lúc này Giang Thần, trên thực tế cũng là cực không dễ chịu, hắn thật không ngờ, trước khi chiến đấu lâu như vậy tiêu hao đích thực nguyên không được toàn bộ chân nguyên 1/10, thế nhưng một kiếm này, liền đưa hắn đích thực nguyên gần như hoàn toàn lấy ra không. Hoang Thần Kiếm Pháp đệ nhất kiếm. Khai Hoang, uy lực đích sắc không giống tầm thường, có thể dùng Giang Thần, có thể buộc phát ra viễn siêu tu sĩ nguyên anh uy lực đáng sợ. Thế nhưng, vì thế Giang Thần tắc muốn trả giá cao lại cũng không nhỏ. Không chỉ có lây ra vô ích chân nguyên, hơn nữa Giang Thần cảm giác được toàn thân cao thấp. Tất cả đều là không gì sánh được đau đớn. Thân thức của hắn, nhanh chóng nhìn quét tự thân, nguyên lai toàn thân nhiều hơn cốt cách đánh rách tả tơi, tĩnh mạch cũng xuất hiện nhiều chỗ tan vỡ cùng với tích tụ đích tình huống. Lúc này Giang Thần, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có gì trở ngại. Nhưng trên thực tế, hắn đã không có bất kỳ sức đánh trả nào, nếu là có khác tu sĩ tới công kích hắn, hắn cũng chỉ có thể đủ nhận mệnh. Xem ra cái này khai hoang tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không có thể đủ loạn dùng. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng. Tiêu Mục, Tiêu Diệp, sớm đã thành tắt tiếng, kinh ngạc nhìn Giang Thần. Các nàng trong mắt, tùy theo lưu lộ ra vẻ lo âu. Giang Thần thực lực kinh khủng như vậy, nếu là muốn đối phó các nàng, vậy còn có người nào dám đứng ra giúp các nàng nói chuyện? Ngay cả Triệu Hổ Hà đều chết ở trong tay của hắn. Không chỉ nói những người khác. Giang Thần, lợi hại a. Kỳ Vô Nguyệt đi nhanh tới, ôm cổ Giang Thần. Thế nhưng rất nhanh, hắn cũng cảm giác được Giang Thần có điểm không đúng. Làm sao vậy? Giang Thần. Kỳ Vô Nguyệt hỏi. Không có gì sự. Giang Thần lắc đầu, nhìn lướt qua trên đất Triệu Hổ Hà thi thể. Nhặt thanh đạo, chúng ta đi thôi. Những lời này, khiến Tiểu Mục cùng Tiểu Diệp đại thở dài một hơi. Hiển nhiên, Giang Thần không có truy cứu các nàng ý tứ. Nỗ lực từ Túy Hương lâu đi xuống, Giang Thần thương thế trên người đã khôi phục một chút. Cửu Dương đoán thể thần công mang đến cho hắn chữa trị thịt thân bị thương hiệu quả tự nhiên là phi thường kinh người. Ngay cả tiên linh thân thể đều có thể đủ chữa trị công pháp, tác dụng tại người tu chân thịt thân bên trên, hiệu quả tự nhiên không cần nhiều nói. Huống chi tại Giang Thần trong cơ thể, còn có tạo hóa chi thụ tại quần quận không ngừng mà cung cấp sinh cơ cùng chân nguyên. Thực sự không có chuyện gì. Ra Túy Hương lâu, Kỷ Vô Nguyệt hỏi lần nữa. Không có gì đáng ngại. Giang Thần cười cười, khí sắc khôi phục như thường. Kỷ Vô Nguyệt trên dưới quan sát liếc mắt Giang Thần, bảo đảm Giang Thần không có gì không bình thường địa phương sau, trong mắt lần thứ hai lưu lộ ra vẻ hưng phấn. Giang Thần a, ngươi thật đúng là cho ta một cái cực lớn kinh hỉ. Thực lực của ngươi, căn bản không kém ta, thua thiệt ta trước khi còn tưởng rằng ngươi là một cái thái điểu. Kỷ Vô Nguyệt hưng phấn mà gào khóc nói. Ha ha. Giang Thần mỉm cười, cũng không có giải thích cái gì, dù sao hắn cũng không phải cố ý giấu giếm qua Kỷ Vô Nguyệt. Bất quá, Giang Thần a, ngươi giết cái kia Triệu Hổ Hà, chỉ sợ là có chút phiền phức. Kỳ Vô Nguyệt lại nhíu nhíu mày đạo. Nga. Phiền phức gì? Giang Thần hỏi. Triệu Hổ Hà ca ca, Triệu Vô Cực, là một gã xuất khiếu cảnh tu sĩ. Kỳ Vô Nguyệt đạo. Xuất khiếu cảnh tu sĩ? Giang Thần không khỏi khẽ nhíu mày, xuất khiếu cảnh tu sĩ, đích thật là có chút phiền phức. Chắc là xuất khiếu sơ kỳ a? Giang Thần hỏi. Không sai. Kỳ Vô Nguyệt gật đầu, chợt lại nói. Mặc dù là xuất khiếu sơ kỳ, nhưng thực lực so Triệu Hổ Hà cũng không biết cường ra nhiều ít. Bởi vì xuất khiếu tu sĩ tu luyện công pháp năng lực cùng tốc độ, muốn viễn siêu ra tu sĩ Nguyên Anh, sức chiến đấu cũng không là tu sĩ Nguyên Anh có thể tương để tịnh luận. Giang Thần khẽ gật đầu, Kỳ Vô Nguyệt nói không sai, xuất khiếu kỳ tu sĩ so với việc Nguyên Anh kỳ tu sĩ, đặc điểm lớn nhất chính là Nguyên Anh có thể lý thể, tại mặt trời chói chang, mưa xối xả dưới hành tẩu, mà Nguyên Anh kỳ tu sĩ, Nguyên Anh tuy rằng cũng có thể lý thể bay ra, nhưng mặt trời chói chang bạo phơi năng dưới, liền vô cùng có khả năng tạo thành không thể bù đắp bị thương nặng, thậm chí Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, một khi Nguyên Anh lọt vào mặt trời chói chang, mưa xối xả tập kích, vô cùng có khả năng trực tiếp tan vỡ. Xuất khiếu tu sĩ Nguyên Anh cường đại hơn, liền ý nghĩa thần thức càng cường đại hơn. Bởi vậy bất kể là tìm hiểu công pháp, còn là thi triển công pháp, đều không phải là Nguyên Anh kỳ tu sĩ có thể so sánh được. Bất quá, ngươi cũng có thể yên tâm. Đây là thành Trường An. Triệu Vô Cực tuy rằng lợi hại, lại cũng không dám làm cản, chỉ cần ta lên tiếng. Hắn cũng không dám bắt ngươi thế nào. Chí ít không dám trên mặt nổi đi đối phó ngươi, trừ phi hắn không muốn tại Đông Đường Châu ở lại. Kỳ Vô Nguyệt lại nói. Kỳ Vô Nguyệt nói ra câu nói này thời điểm, một cổ vẻ ngạo nghễ từ trên mặt của hắn lưu lộ đi ra, điều này làm cho Giang Thần không khỏi âm thầm kinh ngạc. Xem ra cái này Kỳ Vô Nguyệt, tại thành Trường An còn có không nhỏ thực lực bối cảnh a. Thế nhưng đây, Giang Thần à. Cái này Triệu Vô Cực cũng có khả năng được ăn cả ngã về không, nếu muốn giết rơi ngươi sau đó chạy ra thành Trường An, cho nên ngươi hay là muốn đề phòng hắn. Kỳ Vô Nguyệt lại nói, Giang Thần gật đầu, thực lực của hắn bây giờ, mặc dù không cách nào đánh bại xuất khiếu kỳ giai đoạn trước tu sĩ, thế nhưng tự nhận là muốn xuất hiện ở khiếu giai đoạn trước tu sĩ thủ hạ bảo trụ một cái tính mệnh, hẳn là còn chưa phải là việc khó gì. Ngươi nhìn một cái, nói tốt muốn dẫn ngươi đi ra đùa, kết quả dẫn ngươi đi mấy người địa phương ngươi đều không hài lòng. Kỳ Vô Nguyệt vỗ chán một cái, đột nhiên lại đạo, có, ta đây lần dẫn ngươi đi một chỗ, bảo chứng ngươi sẽ thỏa mãn. Giang Thần lắc đầu, đạo, hay là thôi đi. Ngươi mỗi lần đều nói bảo chứng khiến ta thỏa mãn. Không, không được. Kỳ Vô Nguyệt kéo lại Giang Thần, đạo, lần này bảo chứng không giống nhau. Sẽ không lại để cho ngươi thất vọng. Nhìn Kỷ Vô Nguyệt vẻ mặt lời thề son sắt hình dạng, Giang Thần cũng chỉ tốt bất đắc dĩ gật đầu, cười khổ nói, vậy được rồi, ta sẽ thấy đi theo ngươi nhìn. Bất quá đây là một lần cuối cùng. Nếu như còn không có gì ý tứ, ta cần phải hồi tiên cơ phủ. Không thành vấn đề. Thấy Giang Thần đáp ứng nữa đi xem, Kỷ Vô Nguyệt nhất thời nở nụ cười. Sau đó, Giang Thần liền tại Kỷ Vô Nguyệt dưới sự dẫn dắt, hướng phía thành Trường An hướng đông nam đi tới. Giang Thần A, ngươi chưa từng tới thành Trường An, khả năng không biết đạo Trường An thành địa phương náo nhiệt nhất là nơi nào. Tại thành Trường An, thông thường có hai cái địa phương náo nhiệt nhất, một là Minh Nguyệt Khuyết Cửu Trọng Lâu. Còn có một cái chính là Luyện Ngục Khư Thất Đường Lung. Minh Nguyệt Khuyết Cửu Trọng Lâu, Luyện Ngục Khư Thất Đường Lung. Giang Thần không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc vẻ. Ha ha, không biết ta. Kỷ Vô Nguyệt ha ha cười nói, Minh Nguyệt Khuyết Cửu Trọng Lâu là thành Trường An lớn nhất pháo hoa chi địa. Minh Nguyệt Khuyết Cửu Trọng Lâu, mỗi một trọng lâu đều là tư sắc không tầm thường nữ tử, từ đệ nhất trọng lâu một mực đi lên, mỗi thượng nhất trọng lâu, nhìn thấy nữ tử dung mạo biết càng thêm bất phàm. Mà ở đệ cửu trọng trên lầu, chỉ có một nữ tử. Đó chính là Minh Nguyệt Khuyết tên đứng đầu bảng, Chân Tử Nguyệt. Đương nhiên cũng không phải ai cũng có thể đi trước đệ cửu trọng lâu, chỉ Minh Nguyệt Khuyết quý khách, hoặc là độ kiếp kỳ tu sĩ, mới có thể trực tiếp hơn 9 trọng lâu. Coi như là ta, cũng chỉ đi qua đệ bát trọng lâu. Bất quá đệ bát trọng lâu nữ tử, cũng có thể đều là chân chánh thiên tư quốc sắc ca. Nhìn Kỷ Vô Nguyệt hầu như muốn chảy ra nước bọt tới, Giang Thần không khỏi cắt đứt hắn nói chuyện, lại nói, tốt lắm, lúc đó đình chỉ, ta đối cái này Minh Nguyệt Khuyết không có hứng thú gì. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi Luyện Ngục Hư. Ta dựa vào, không phải đâu. Giang Thần, ngươi đối Minh Nguyệt Khuyết không có hứng thú. Ngươi thật là nam nhân sao? Ngươi không biết là cái kia gì a? Kỷ Vô Nguyệt nhìn từ trên xuống dưới Giang Thần, trong mắt bắn ra xấu xa thần sắc. Lan, ta lấy hướng không có vấn đề. Giang Thần cười mắng. Tốt, ta đây liền giới thiệu cho ngươi giới thiệu Luyện Ngục Hư. Kỳ thực ta hiện tại dẫn ngươi đi địa phương chính là Luyện Ngục Hư. Xem, thì ở phía trước. Nói chuyện đồng thời, Kỷ Vô Nguyệt chỉ về phía trước phương không xa chỗ. Theo Kỷ Vô Nguyệt chỉ, Giang Thần thấy được một mảng lớn hoang phế khu nhà, đúng như là đồng nhất mảnh phế tích. Mà ở cái này phiến hoang phế khu nhà ở giữa, có một tòa thật to vòng tròn kiến trúc. Từng cây một to lớn thạch trụ đứng vững, chống đỡ lên khổng lồ mà to lớn xà ngang cùng tường thể. Tuy rằng cái này tòa thật to vòng tròn kiến trúc hôm nay đã là hỏng chịu không nổi, nhưng như trước có thể cảm giác được kia ngày trước to lớn cùng phồn thịnh. Luyện Ngục Hư, Thất Đường Lung. Kỷ Vô Nguyệt nói, đột nhiên ngừng lại, cười nói, ngươi theo ta vào xem sẽ biết. Đối với Kỷ Vô Nguyệt đột nhiên bán một cái nút, Giang Thần biểu kỳ rất là không nói gì. Bất quá không phải không thừa nhận, Giang Thần đã bị Kỷ Vô Nguyệt cái này cái nút cho bộ đi vào. Hơn nữa cái này mảnh phế tích, đích xác khiến Giang Thần cảm giác được vô cùng hiếu kỳ. Làm Giang Thần cùng Kỷ Vô Nguyệt đến gần kia tòa thật to vòng tròn kiến trúc thời điểm, Giang Thần liền nghe được một trận tiếng động lớn rầm rĩ mà ầm ĩ làm ồn thanh. Giết, giết, giết. Làm chết hắn. Thượng A, làm chết hắn. Mẹ nó, quy. Chương 293, Luyện Ngục Hư. Ha ha. Nghe thế cổ tiếng động lớn gây thanh âm của Kỷ Vô Nguyệt nhất thời nở nụ cười, trong mắt lộ ra ra nóng cháy mà lại cuồng nhiệt ánh mắt. Đổi mới thật nhanh. Rất nhanh, Giang Thần theo đến Kỷ Vô Nguyệt tiến vào cái này tòa thật to vòng tròn kiến trúc ở giữa. Vòng tròn kiến trúc ở giữa, có khắc một phen thiên địa. Tuy rằng biểu nhìn trên mặt cổ xưa đổ, nhưng trên thực tế ở nơi này kiến trúc nội bộ, cũng trang sức được cực kỳ xa hoa, nào ở trên mặt đất là hỏa hồ ra may mà thành tinh tập trung thảm. Như vậy thảm, mỗi một xích đều có thể đủ bán ra một cái cực cao giá cả. Nếu là tương đối phàm nhân mà nói, sợ rằng chỉ những thứ kia cao cấp nhất phú thương mới có thể hưởng thụ được loại xa xỉ phẩm này. Mà trên vách tường, còn lại là dùng vàng dòng chế tác thành lát cắt phù ở phía trên, phù lấy các loại chân bảo, mỹ ngọc, phỉ thúy, mã não chờ tương đối với phàm nhân mà nói chân quý chi cực bảo bối làm đẹp mà thành, nhìn qua xanh vàng rực rỡ, xa hoa đại khí. Mời ra thế các ngươi nhãn. Ngay Giang Thần cùng Kỷ Vô Nguyệt muốn thông qua này trang sức xa hoa vào tới, muốn đi vào đến nội bộ thời điểm, đột nhiên một gã cường tráng đại hán đem Giang Thần cùng Kỷ Vô Nguyệt cản lại, yêu cầu hai người đưa ra thân phận nhãn. Đại manh, vị này chính là Kỷ công tử, là chúng ta Luyện Ngục Khư quý khách, ngươi trưởng tốt ánh mắt. Nhưng vào lúc này, một gã nữ tử đã đi tới, tên này nữ tử, mặc quần áo màu đỏ bó sát người quần dài, da thịt trắng đoản, dáng người ngạo nghễ, kia một đôi hai vú, đỉnh lập ra một cái kiêu ngạo độ cùng, tùy ý người nam nhân nào thấy, đều biết nhịn không được ở phía trên lưu luyến vài lần. Là... Tên kia đỡ Kỷ Vô Nguyệt cùng Giang Thần đại hán liền vội vàng gật đầu, trên mặt cũng lưu lộ ra vẻ sợ hãi, hắn phi thường rõ ràng tên này hồng y nữ tử trong miệng quý khách đến cùng là có ý gì, có thể trở thành luyện ngục khư quý khách. Thân phận cùng thực lực, đều là thiếu một thứ cũng không được. Người như thế, cũng không phải hắn loại này trông cửa hộ vệ có khả năng đủ đắc tội. Đương nhiên, Kỷ Vô Nguyệt sẽ không cùng một cái trông cửa đi tính toán, thấy quần đỏ nữ tử đi tới, trên mặt đó là lộ ra mỉm cười, toàn tức nói, ti đồ Lưu Ly, một đoạn thời gian không gặp, nghĩ không ra ngươi trở nên càng xinh đẹp hơn. Thật đúng là khiến ta tim đập thình thịch. Tiêu ti đồ Lưu Ly quần đỏ nữ tử trong mắt lóe ra hờn dỗi vẻ. Vô Kỷ Vô Nguyệt đạo, Kỷ công tử thật biết nói đùa, nếu là Kỷ công tử nguyện ý muốn ta, kia ta còn không lập tức chính là Kỷ công tử người của. Cái này ti đồ Lưu Ly, không chỉ có lớn lên cực kỳ mị hoặc, nói chuyện khẩu khí, càng làm cho người tô đến tận xương thủy. Như vậy nữ người, thật đúng là yêu tinh. Đình chỉ, Lưu Ly, ta cũng không dám. Ta sợ ngươi đem ta hút khô rồi. Kỷ Vô Nguyệt cười nói. Ti đồ Lưu Ly ngược lại cũng không tức giận, gắt giọng, thật là đáng ghét. Người ta thì có đáng sợ như vậy sao? Kỷ Vô Nguyệt cười hắc hắc hai tiếng. Đột nhiên vỗ chán một cái, đạo, được rồi. Không nhớ cùng ngươi giới thiệu. Cái này là hảo huynh đệ của ta, Giang Thần. Hắn là lần đầu tiên tới luyện ngục hư, ngươi có thể phải thật tốt địa chiêu đại hắn Nga. Ti đồ Lưu Ly ánh mắt lúc này mới rơi vào Giang Thần trên người, ngay từ đầu ánh mắt của nàng đảo qua Kỷ Vô Nguyệt cùng Giang Thần thời điểm, thấy Giang Thần ý đến cực kỳ phổ thông, còn tưởng rằng Giang Thần chỉ là Kỷ Vô Nguyệt một gã tùy tùng, nhưng lúc này nghe được Kỷ Vô Nguyệt lại còn nói là huynh đệ của mình, Ti đồ Lưu Ly không khỏi lần thứ hai nhìn về phía Giang Thần. Ánh mắt của nàng rất nhanh thì tại Giang Thần trên người của Lưu một lần, tuy rằng nhìn qua cũng không có để ý nhiều hình dạng, nhưng trên thực tế, lấy độc của nàng cay ánh mắt, nếu là vậy tu sĩ, nàng cái nhìn này dưới, sợ rằng từ trong đến bên ngoài, trên cơ bản đã xem cái thông thấu. Thế nhưng, Giang Thần cũng bất động. Giang Thần tại ánh mắt của nàng dưới, cũng không có chút nào thần tình biến hóa, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nháy mắt một cái. Ngươi tốt, Giang công tử, hoan nghênh đi tới luyện ngục hư. Ti đồ Lưu Ly cười một cách tự nhiên địa hướng phía Giang Thần nói. Giang Thần khẽ gật đầu, trên mặt cũng lộ ra một tia hiền hòa tiêu ý. Giang công tử, nếu Kỷ công tử khiến ta chiêu đãi ngươi, ta đây hãy cùng tại bên cạnh ngươi lạc, còn hy vọng Giang công tử không muốn chê ta phiền phức a. Ti đồ Lưu Ly nói chuyện đồng thời, ánh mắt ở giữa hướng Giang Thần đầu tới một tia nhu sóng. Cái này một ánh mắt, nhìn như cũng không có gì đặc biệt, giống như là vậy nữ hài tử đang làm nũng tiểu, thế nhưng Giang Thần lại cảm giác được tâm thần hơi rung động dạng. Là tốt rồi tựa như muốn thất thủ thông thường. Mị công. Giang Thần lòng của trong, nhất thời liền nghĩ đến cái từ này, hắn có thể khẳng định, cái này ti đồ Lưu Ly là tu luyện mị công, hơn nữa vừa mới hướng tự mình đầu tới cái ánh mắt kia, liền ẩn chứa có mị công. Bất quá loại này mị công phi thường cao minh, người bình thường căn bản không phát hiện được, tự nhiên cũng sẽ không sinh ra chống cự chi tâm. Không cần. Tư đồ tiểu thư hay là đi bận A, không cần lo cho ta. Giang Thần thanh âm trầm thấp vài phần. Cái này nữ tử hướng tự mình thi triển mị công, mặc kệ có hay không ác ý cũng làm cho Giang Thần cảm giác được không thế nào thoải mái. Ti đồ Lưu Ly trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nàng hiển nhiên minh bạch, Giang Thần khám phá của nàng mị công, hơn nữa vừa mới của nàng mị công thi triển thời điểm, đối phương cũng không có bị cái gì ảnh hưởng đã đem cái này của mị công bức cho lui trở về, thậm chí để cho nàng còn bởi vậy bị có chút phản phệ thương tổn. Thế nhưng ti đồ Lưu Ly trong mắt dị dạng vẻ chỉ là lóe lên liền thệ, ánh mắt của nàng vẫn là cười một cách tự nhiên, dường như vẽ trong mỹ nhân thông thường. Kỷ công tử, ngươi vị huynh đệ này giống như không phải là rất ưa thích ta. Ti đồ Lưu Ly cố ý quẹt mồm, có chút thất vọng nói. Ha ha. Kỷ Vô Nguyệt cười nói, Lưu Ly à, ta vị huynh đệ này cũng không phải là người bình thường, bất quá hắn cũng không phải không thích ngươi, chính là hắn người này đối nữ người không thế nào cảm thấy hứng thú. À. Ha ha, ta không thể nói nhiều, lại nói nhiều, huynh đệ ta muốn trách ta. Đáng ghét. Chỉ ngươi sẽ nghèo. Ti đồ Lưu Ly lại cố ý hờn dỗi một câu, lúc này mới cùng Kỷ Vô Nguyệt cáo từ rời đi. Ha ha. Huynh đệ, ngươi đã không thích cái kia nữ người, liền để cho ta tới giới thiệu cho ngươi a. Kỷ Vô Nguyệt nói chuyện đồng thời, đã lôi kéo Giang Thần đi tới. Hai người tiến vào một cái to lớn vòng tròn bên trong không gian. Cái này to lớn vòng tròn không gian, trung gian là một cái nội hãm đi vào hình tròn hố sâu. Hình tròn hố sâu, bị huyền thiết chức thành lưới lớn bao phủ. Lúc này. Tại đây huyền thiết lưới bao phủ hình tròn hố sâu ở giữa, hai con yêu thú đang ở hung ác tê đấu. Mà ở hình tròn hố sâu bên ngoài, cũng chính là Giang Thần lúc này trô ở ngoại bộ, còn lại là còn quấn hình tròn hố sâu từng hàng chỗ ngồi. Lúc này ở cái này chỗ ngồi bên trên, đều là đang ngồi từng cái một kích tình mênh mông khán giả. Nhanh lên một chút thượng, xích hỏa hổ. Lão tử thế nhưng mua 1000 linh thạch. Cắn chết kia. cậu Nhật Mạn Mạn thôn thôn có phải là không có ăn no a? Đoàn người tại kích động địa tiếng động lớn rầm rĩ, các loại khó nghe tiếng chửi rủa cùng hưng phấn tiếng thét chói tai bên tai không dứt. Mà ở đám này vong tình người của đàn cùng trong hố sâu giữa, còn cách một cái vòng tròn tiêu sái đạo. Đây là bảy đường lồng đệ nhất lồng. Kỳ Vô Nguyệt chỉ vào phía trước nói, bảy đường lồng, kỳ thực chính là một cái đại hình sàn đấu thú, từ đệ nhất lồng đến đệ thất lồng, cao thấp cũng không có gì thay đổi, nhưng bất đồng là, tham dự tỷ đấu hung thú, phẩm cấp sẽ y theo này tăng. Tỷ như cái này đệ nhất lồng, tham dự đánh nhau yêu thú thông thường đều là huyền dịch kỳ yêu thú, tới đệ thất lồng, thì sẽ là động hư kỳ thậm chí đại thừa kỳ yêu thú tê đấu. Còn có đại thừa kỳ yêu thú tê đấu. Giang Thần cũng không chịu đựng có chút vô cùng kinh ngạc, nếu như có thể khống chế đại thừa kỳ yêu thú, như vậy luyện ngục khư nên bao lớn thực lực. Tựa hồ đoán được Giang Thần suy nghĩ trong lòng, Kỷ Vô Nguyệt lại nói, Giang Thần, ngươi có thể không nên xem thường cái này luyện ngục khư nhưng thật ra là thành Trường An thực lực phức tạp nhất địa phương, triều đại đương thời mấy người hoàng tử, chính là luyện ngục khư phía sau thực tế trưởng khống giả. Cái này luyện ngục khư, nhất là cái này bảy đường lồng, mỗi ngày lợi nhuận ngạch tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi. Bất quá khi đúng, đại thừa kỳ yêu thú cũng không phải là Giang Thần đều có, bất quá động hư kỳ yêu thú tỷ đấu, hầu như tại đệ thất lồng mỗi ngày đều có thể thấy. Bên này cũng không có gì để mắt, đi, ta mang ngươi đi vào. Kỳ Vô Nguyệt nhìn lướt qua trung gian lồng giam ở giữa kia hai đầu yêu thú, đây là hai đầu huyền dịch hậu kỳ yêu thú tại tê đấu, loại này cấp bậc đấu thú, đối với Giang Thần cùng Kỳ Vô Nguyệt mà nói, đích thật là không có bất kỳ xem xét tính có thể nói. Tốt. Giang Thần gật đầu. Theo Kỷ Vô Nguyệt sẽ hướng bên trong đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh nghi. Gì, tại sao là tên nhà quê này? Đạo thanh âm này, tự nhiên cũng hấp dẫn Giang Thần, khiến hắn dừng bước, vì vậy thanh âm khiến Giang Thần cảm giác được có chút quen thuộc. Theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, rất nhanh Giang Thần liền thấy một trương người quen mặt. Cái này trương khuôn mặt quen thuộc, đúng là Giang Thần lúc đầu tiến nhập thành Trường An, tại Thúy Hương lâu thời điểm, muốn cường hành chiếm lấy Giang Thần cùng Ung Linh Nhi chỗ ngồi cái kia ổ kịch tu sĩ. Về sau bởi vì Kiều Diệp xuất hiện, mới phẫn hận rời đi. Cái này thuộc kịch tu sĩ, tên là Mã Văn. Cùng với Mã Văn, còn có hai người khác, một cái phụ làm phong nhã phe phẩy quạt giấy cao gầy nam tu, còn có cái khác tướng mạo thông thường tu sĩ. Phi thường trùng hợp là, ba người này lúc này cũng ở nơi này trong. Bởi vì Giang Thần cùng Kỷ Vô Nguyệt vừa mới trải qua trước mắt của bọn họ, mắt sắc Mã Văn trước tiên liền thấy được Giang Thần. Còn thật là hắn. Thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử. Ha ha ha. Mặt khác cái kia tướng mạo thông thường tu sĩ cười to nói. Ngay Giang Thần đứng vững thời điểm, Kỷ Vô Nguyệt cũng dừng bước. Giang huynh đệ, ngươi nhận thức bọn họ. Kỷ Vô Nguyệt khẽ nhíu mày, hắn nhìn lướt qua Mã Văn mấy người, hiển nhiên mấy tên này, đều là một ít bất nhập lưu rắc rưởi. Ừ, có chút giao tụ tập. Giang Thần khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Ngay Giang Thần nói chuyện với Kỷ Vô Nguyệt đồng thời, Mã Văn cùng với bên cạnh hắn hai gã tu sĩ, đều hướng Giang Thần đã đi tới. Tiểu tử. Lần trước tại Túy Hương Lâu, cho ngươi tránh được một kiếp, lần này nghị không ra lại đụng phải, chỉ có thể trách ngươi xui xẻo. Hắc hắc. Mã Văn cười hắc hắc dâng lên, lộ ra hai cái ám hoàng sắc môn răng. Nga. Phải không? Giang Thần mỉm cười, đạo, các ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Mã Văn lại là cười, đạo, hiện tại bảy đường lồng, chúng ta cũng không tiện động thủ. Bất quá, ngươi tốt nhất là thành thật giao ra của ngươi túi lượng đồ. Chúng ta có thể lo lắng bỏ qua cho ngươi. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Chương 294, Nhị Hoàng Tử. Giang Thần còn không nói chuyện, một bên Kỷ Vô Nguyệt cũng chố mắt nhìn, hắn tự nhiên nghe ra, ba tên này nguyên lai là tìm đến Giang Thần phiền toái. Giang huynh, ngươi còn đang chờ cái gì? Cái này tam rắc rưởi, giết chính là. Ngươi yên tâm đi, tại đây thất đường lùng trong giết mấy người rắc rưởi, ta Kỷ Vô Nguyệt vẫn có thể đủ bảo chứng không ai sẽ truy cứu. Kỷ Vô Nguyệt mở miệng, lạnh lùng nói. Kỳ Vô Nguyệt vừa thốt lên xong, kia ba gã tu sĩ chính là đồng thời biến sắc. Bọn họ không biết Kỳ Vô Nguyệt, nhưng là lại nghe nói qua Kỳ Vô Nguyệt cái danh hiệu này. Giang Thần cười nhạt, còn không chờ ba người kia tu sĩ nói chuyện, đột nhiên một tay đánh ra. Xôn xao. Bàng bạc chân nguyên, trong nháy mắt ngưng tụ thành một mực chân nguyên đại thủ. Kia ba gã tu sĩ, trực tiếp bị con này chân nguyên đại thủ bóp ở trong tay. Phu phu một tiếng, ba người đều bị ép tới quỳ rạp trên mặt đất. Tam cái phế vật, ta không muốn cùng các ngươi tính toán, còn lên mũi lên mặt. Giang Thần cười lạnh nhìn kia ba gã tu sĩ nói. Lúc này, Mã Văn ba người, đều đã là khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Đây là cái người quê mùa. Là bọn hắn trong mắt con kiến hôi. Hiện tại ba người này, bị Giang Thần đích thực nguyên đại thủ chặt chẽ áp trên mặt đất, liền động đạn chút nào cũng vô pháp làm được. Lúc này, nếu là bọn họ có thể mở miệng nói chuyện, nhất định sẽ quỳ xuống tới không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, thỉnh cầu Giang Thần buông tha bọn họ, nhưng là bọn hắn ngay cả nửa điểm thanh âm đều không thể phát ra ngoài. Ba người đều là dường như kiến bò trên chảo nóng, nội tâm luống cuống bất an, sợ hai tử vong bao phủ trong lòng, nhưng hết lần này tới lần khác lại không cách nào nhúc đích, không cách nào phát ra nửa điểm thanh âm. Hô! Giang Thần chân nguyên một vận chuyển, một cổ lực lượng rồi đột nhiên đặt ở Tam trên thân người. Phốc, phốc, phốc. Tam búng máu tươi đồng thời phun ra. Giang Thần sau đó tay ngăn, ba người này đồng thời bay ngược trở lại. Cút đi. Giang Thần lạnh giọng quát dẹp đường. Ba người kia sắc mặt tái nhợt. Bọn họ đã bị Giang Thần phế bỏ tu vi, thế nhưng lúc này, trong lòng của bọn họ, cũng không dám dâng lên nửa điểm oán hận, bởi vì Giang Thần không có giết chết bọn họ. Đã là cho bọn hắn đánh nhau ban ân. Lúc này, ba người kia vội vã kẻ ra quần địa trốn ra thất đường lung. Giang huynh, nếu như ta là ngươi, lười rong rải, trực tiếp giết chính là. Kỳ Vô Nguyệt nói. Giang Thần cười cười, cũng không nói lời nào. Hắn cũng không phải một cái thích giết chóc người, hơn nữa Mã Văn ba người này, căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nếu là giữ tại uy hiếp, Giang Thần nhất định sẽ không tha mặc cho bọn hắn ly khai. Là ai dám ở thất đường lung náo sự? Nhưng vào lúc này, một đạo uy nghiêm quát lạnh chi thanh truyền đến. Một gã mặc trường bào màu đen lão giả rất nhanh bay tới, rơi vào Giang Thần trước người, ánh mắt lạnh lùng địa quét về phía Giang Thần. Cái này là một gã động hư cảnh tu sĩ, trên người tản mát ra hư thực không chừng khí tức. Ưng lão. Tại Giang Thần bên người, Kỷ Vô Nguyệt liền vội vàng tiến lên bước ra một bước, hướng phía người chắp tay. Kỷ công tử. Bị Kỷ Vô Nguyệt hô làm ưng lão lão giả thấy được Kỷ Vô Nguyệt, nhíu mày, đạo, Kỷ công tử, chuyện này cùng ngươi có quan hệ. Kỷ Vô Nguyệt trong lòng thầm mắng. Hắn không tin lão đầu này không nhìn thấy tiền căn hậu quả, còn cố ý hỏi ra loại này biết rõ còn hỏi vấn đề tới. Bất quá, Kỷ Vô Nguyệt chắc chắn sẽ không đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Không sai. Hắn là huynh đệ của ta Giang Thần. Kỷ Vô Nguyệt đạo. Huynh đệ của ngươi. Lão giả chân mày cau lại. Nguyên bản cũng rất là cao to lông mi giống như là hai điều vặn vẹo ngọa lòng, tản mát ra một cổ uy nghiêm khí tức, sau đó ánh mắt của hắn tại Giang Thần trên người lạnh lùng đảo qua, lại hướng phía Kỷ Vô Nguyệt đạo. Kỷ công tử, nếu là ngươi ở chỗ này gây sự, lão phu cũng thì thôi. Dù sao thân phận của ngươi địa vị, tại thành Trường An cũng là mọi người đều biết. Nhưng bằng hữu của ngươi, nếu là ngươi mỗi một người bạn, đều tới ta thất đường lung náo sự. Ta đây thất đường lung chẳng phải là loạn xáo. Kỷ Vô Nguyệt sắc mặt, lúc này châm xuống, liền muốn phát tác. Tốt lắm. Kỷ công tử, mà nói liền nói đến đây. Dứt lời, lão giả quay người lại. Tựa như cùng biến mất ở trên hư không ở giữa thông thường, tiêu thất tại chỗ. Mẹ nó, cái gì ngọn ý, bất quá là nhị hoàng tử bên người một con chó mà thôi, thật đúng là cho là mình là nhân vật nào. Kỳ Vô Nguyệt nhìn lão giả phương hướng ly khai, lạnh lùng nói. Nhị hoàng tử bên người một con chó. Giang Thần cũng nhíu mày, hắn không biết cái gì nhị hoàng tử không nhị hoàng tử, thế nhưng hắn lại biết hiện nay hoàng đế Lý Cản, hơn nữa trong tay hắn còn có Lý Cản cho hắn đông đường lệnh đây. Đi thôi. Ngã Mạn Mạn cùng ngươi nói hiện nay cái này đại đường hoàng triều chuyện tình. Kỳ Vô Nguyệt vừa đi vừa nói chuyện. Hiện nay đại đường hoàng triều, nhìn như vận mệnh quốc gia hưng thịnh, dân phong giàu có và đông đúc, tu sĩ tu luyện trình độ cũng là phát triển không ngừng. Nhưng trên thực tế, cũng gợn sóng dòng nước xiết. Nói đến đây, Kỳ Vô Nguyệt thấp giọng, đạo, bởi vì hiện nay hoàng đế đã đến tuổi già, thọ nguyên sắp tới, có người nói tiếp cận thiên hàng ngày. Nghe đến đó, Giang Thần lại là có thể khẳng định, Kỳ Vô Nguyệt nói tuyệt đối là giả. Hoặc là nói về hiện nay hoàng đế câu này là giả, bởi vì hắn là chính mắt thấy được hoàng đế Lý Càn độ kiếp, hơn nữa khi hắn ngũ thần đan dưới sự trợ giúp thành công độ kiếp. Đối với tiên nhân mà nói, thọ nguyên gần như vô tận. Mà Lý Càn vừa mới độ kiếp thành công, làm sao có thể tiếp cận thiên hàng ngày. Bất quá Giang Thần vẫn chưa cắt đứt Kỷ Vô Nguyệt chính là lời nói, Kỷ Vô Nguyệt thì là tiếp tục nói, bởi vì hoàng đế đại nạn buông xuống, hiện nay triều đình, tự nhiên là nhấc lên đoạt vị chi thế. Trong đó lấy đại hoàng tử. Nhị hoàng tử cùng với cựu hoàng tử ba vị hoàng tử làm chủ. Ba người này ở giữa, đại hoàng tử nhân nghĩa trung hậu, cũng là nhiều triều thần làm ủng hộ đối tượng. Bất quá đại hoàng tử tự thân thiên phú tu luyện thường thường, cùng mấy vị khác hoàng tử so sánh với, phải kém không ít. Mà nhị hoàng tử, là mấy người này ở giữa thiên phú điều kiện tốt nhất một cái, hôm nay đã nguyên anh đỉnh cảnh giới, hoặc là đã đột phá đến rồi xuất khiếu cảnh giới. Người này thủ đoạn độc ác, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Tuy rằng không ít người đều e ngại hắn, nhưng hắn nhanh bước, nhưng cũng không ít. Cựu hoàng tử, tinh thông tính toán, trừng mắt tất báo, làm người cực kỳ nghiêm túc, công vụ tâm kế. cũng là một cổ không cho sơ sót thế lực. Kỳ Vô Nguyệt phân biệt cho Giang Thần giới thiệu Tam Hoàng tử đại khái tình huống, sau cùng còn nói thêm, tại ba người này ở giữa, ta xem nhị hoàng tử đoạt vị có khả năng lớn nhất. Đương nhiên, ta là hy vọng đại hoàng tử có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, dù sao hắn nhân nghĩa trung hậu. Cực đắc nhân tâm, nếu để cho hắn làm hoàng đế, đối với đại đường hoàng triều tu sĩ cùng phổ thông bách tính mà nói, đều là kết quả tốt nhất. Kỳ Vô Nguyệt nói chuyện với Giang Thần trong lúc đó, đã xuyên qua mấy người sàn đấu thú. Đi tới đệ thất lung. Lúc này ở đệ thất lung ở giữa, đang ở tê đấu chính là hai đầu xuất khiếu kỳ yêu thú. Một đầu lôi hỏa song đầu long, còn có một đầu là kim quan ương. Lôi hỏa song đầu long là một loại phi thường hung hãn yêu thú, tuy rằng lấy long danh, nhưng trên thực tế nhưng cũng không là long loại yêu thú. Có thể huyết dịch ở giữa có long tộc huyết mạch tồn tại. Song đầu long một cái đầu có thể phụt lên lôi điện, một cái đầu có thể phụt lên hỏa diễm, lôi điện cùng hỏa diễm đồng thời phun ra thời điểm, sẽ hình thành uy lực cực lớn. Mà kim quan ương còn lại là lấy tốc độ nhanh mà được ca ngợi. Không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa công kích cực kỳ mạnh mẽ, sắc bén móng vuốt có thể thoải mái mà xé rách một tòa sơn mạch. Lúc này, cái này hai đầu yêu thú quyết đấu đã đến gần phần cuối. Kim quan ương rõ ràng đã rơi xuống hạ phong, trên người đã bị trích nướng ra mảng lớn vết thương, huyết nhục mơ hồ. Tốc độ cũng chậm một mảng lớn. Mà đầu kia lôi hỏa song đầu long, tuy rằng chiếm cứ thượng phong, nhưng cũng không khá hơn chút nào, tại hai cái đầu trong lúc đó, bị vỡ ra một cái máu rầm rề nhân khẩu. Nhìn thấy mà giật mình. Ngao. Lôi hỏa song đầu long đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hô. Đùng. Liệt hỏa cùng lôi điện, cơ hồ là đồng thời từ nó trong miệng phun phát ra ngoài, lần này phi thường đột nhiên, bởi vì trước đó, ai cũng cho rằng kia cũng không đủ đích thực nguyên nữa một lần phát động hỏa diễm cùng sấm sét song trọng công kích. Tất cả mọi người cho rằng, đầu kia thoạt nhìn cực kỳ kiêu ngạo kim quan ưng liền muốn thua. Dù sao kim quan ưng cũng là nỏ mạnh hết đà, giấu hết đèn tắt. Cái này đạo lôi điện cùng hỏa diễm song trọng công kích, tất nhiên sẽ đem kia đánh chết. Xích. Nhưng vào lúc này, tại kim quan ưng trên người của, đột nhiên buộc phát ra một trận kim quang, tốc độ của nó, vào giờ khắc này trong lúc bất chợt diễn biến đến mức tận cùng. Nó toàn bộ thân thể, hóa thành một đạo kim quang, bắn nhanh nghĩ lôi hỏa song đầu long. Lôi hỏa song đầu long hỏa diễm cùng lôi điện, tất cả đều bị kim quang ưng tránh thoát. Phốc suy. Kim quang bắn qua, lôi hỏa song đầu long bị trực tiếp chém thành hai nửa, rơi xuống đất, huyết thủy ngang chảy đầy đất. A. Tất cả mọi người la hoảng lên, không ai nghĩ đến. Lôi hỏa song đầu long cư nhiên sẽ ở thời khắc cuối cùng bị kim quan ưng lật bàn. Mẹ nó, này lôi hỏa song đầu long là ăn thì a, lại hại lão tử thua 30 vạn. Không thích hợp a, kia kim quan ưng, làm sao có thể sau cùng thời điểm đột nhiên bộc phát ra cái loại này tốc độ đây? Khẳng định có gạt. Đối, ta cũng hiểu được có quỷ. Không thì không có khả năng xuất hiện loại kết quả này. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Kỷ Vô Nguyệt nhìn về phía Giang Thần, cười hỏi, Giang huynh, ngươi thấy thế nào? Giang Thần mỉm cười, đạo, ta nghĩ kim quan ưng thắng được không có bất cứ vấn đề gì. Nói xong câu đó thời điểm, Giang Thần chân mày đột nhiên vừa nhíu, bởi vì hắn cảm giác được một cổ cực độ khí tức nguy hiểm bao phủ tại trên người của hắn. Chuyện gì xảy ra? Giang Thần không khỏi nhìn về phía nguy hiểm đầu nguồn, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở giữa. Đúng là cái kia cụt tay nam tử. Lúc đầu Giang Thần tại Vạn Linh Hải Thượng, gặp phải kia chiến thuyền đại hải thuyền. Hải thuyền được gọi là đại phổ thuyền đi hải thuyền, nhưng trên thực tế khống chế được chiếc thuyền này, cũng cái kia cụt tay tu sĩ trẻ tuổi. Lúc này cái này cụt tay tu sĩ, chính hai mắt âm trầm nhìn Giang Thần, khóe miệng còn lại là gợi lên lướt một cái tiêu ý. Ánh mắt kia, giống như là lao ương đang ngó chừng một con to mọng thỏ. Ngay cả khóe miệng hắn dáng tươi cười, thì hình như là đang nói, tiểu dạng, nhìn ngươi lần này còn đi hướng nào. Làm sao vậy? Giang Thần. Kỳ Vô Nguyệt cũng cảm giác được Giang Thần không thích hợp. Sau đó hắn theo Giang Thần con mắt nhìn đi qua, ánh mắt rơi vào tên kia cụt tay nam tử trên người. Thế nào? Giang Thần, ngươi nhận thức hắn. Hắn chính là nhị hoàng tử. Lẽ nào giữa các ngươi có cái gì ngăn cách? Kỳ Vô Nguyệt sắc mặt của trong nháy mắt liền thay đổi, nếu như Giang Thần thực sự đắc tội nhị hoàng tử, kia tại đây luyện ngục khư ở giữa, nhị hoàng tử nhất định là sẽ không bỏ qua cho Giang Thần. Chưa xong còn tiếp. Chương 295, Hoàng tử Vi Phong. Nhị hoàng tử. Hắn chính là nhị hoàng tử. Giang Thần chân mày không khỏi hơi nhíu lên, trước hắn đã nghe qua Kỷ Vô Nguyệt giới thiệu cái này nhị hoàng tử. Đổi mới thật nhanh. Nhị hoàng tử tên là Lý Dục, tính cách tàn bạo, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Thế nhưng, Giang Thần tự cho là mình chưa từng có đắc tội qua cái này nhị hoàng tử, thế nhưng nhị hoàng tử hướng tự mình đầu tới ánh mắt, lại rõ ràng cho thấy không có hảo ý. Ta không biết, ta chưa từng có cùng hắn từng có bất kỳ tiếp xúc. Giang Thần lắc đầu nói. Kỳ Vô Nguyệt khẽ nhíu mày, lại nói, Giang Thần, nếu như nhị hoàng tử thực sự muốn đi qua làm khó dễ ngươi, mặc kệ thế nào, ngươi không nên cùng hắn đấu khí, ta sẽ toàn lực đảm bảo ngươi, chỉ cần là hắn cũng không đủ lý do giết ngươi, hẳn là nể tình ta, sẽ không cường tới. Kỳ Vô Nguyệt nói ra câu nói này thời điểm, âm thầm cắn cắn nha, nhìn ra được, hắn là quyết định muốn bảo trụ Giang Thần, bất quá hắn trong mắt một tia phiêu hốt ánh mắt của lại nói rõ lúc này ở trong lòng của hắn, cũng không đủ lòng tin. Nhị hoàng tử sẽ bán mặt mũi của hắn. Cái này có thể rất khó nói a. Giang Thần trái lại không có quá để ý, tính là vạn bất đắc dĩ, trong tay hắn còn có Đông Đường lệnh, mặt khác hắn còn có Lăng Ba cựu truyện, còn có Lôi Viêm thú, các loại lá bài tẩy đánh ra, tự bảo vệ mình, cơ hội vẫn phải có. Khiến Kỷ Vô Nguyệt rất là thở dài một hơi chính là, nhị hoàng tử Lý Dục cũng không có hướng Giang Thần cùng hắn đi tới, mà là đang như trước ngồi ở đối diện một vị trí thượng, bất qua ánh mắt như trước sẽ thỉnh thoảng hướng Giang Thần cùng Kỷ Vô Nguyệt quét tới, lộ ra trêu tức cùng đùa bỡn vậy thần tình tới. Loại ánh mắt này, tự nhiên khiến Giang Thần lòng của trong rất là khó chịu, một cái nho nhỏ hậu bối, cư nhiên tại trước mặt của mình lớn lối như thế cuồng vọng, bất quá tuy rằng tâm lý khó chịu, Giang Thần lại cũng không có cách nào. Trận thứ hai đấu thú lập tức sẽ bắt đầu. Lần này là một đầu tuyết vực man hùng cùng một đầu liệt diễm hổ quyết đấu. Tại đấu thú bắt đầu trước khi, tự nhiên là thất đường lung khiến tất cả đến đây quan sát đấu thú tu sĩ hạ tiền đặt cược thời điểm, tiến đến quan sát đấu thú tu sĩ, không chỉ có muốn mua giá cả ngẩng cao môn phiếu, cái này trực tiếp cho thất đường lung mang đến một khoản phi thường khả quan thu nhập. Mặt khác chính là mở trang. Đánh cuộc thú kết quả, ở nơi này mặt trên, thất đường lung thu nhập, càng muốn lớn xa hơn bán ra môn phiếu thu nhập. Giang Thần, nếu không chúng ta đi trước a? Kỳ Vô Nguyệt mở miệng nói. Kỳ Vô Nguyệt tâm lý kỳ thực rất là áy náy, nếu như không phải là hắn mang Giang Thần tới đây thất đường lung, kia cũng sẽ không gặp phải nhị hoàng tử, không gặp được nhị hoàng tử, Giang Thần cũng sẽ không có lần này nguy cơ. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Giang Thần cùng hắn có thể thuận lợi ly khai, nhị hoàng tử cũng sẽ không đi ra ngăn cản. Mà đang ở Giang Thần cùng Kỳ Vô Nguyệt dừng lại lúc thức dậy, một gã nam tu đã đi tới. Người nam này tu Giang Thần vừa lúc nhận thức, chính là cùng hắn tại Vạn Linh Hải giao qua tay Công Bá Tuyết. Lại gặp mặt, Công Bá Tuyết ngón tay nhẹ nhàng mà nhéo nhéo râu hình chữ bát, cười khanh khách địa nhìn về phía Giang Thần hỏi. Là ngươi? Giang Thần khẽ miệng nhỏ kiểu, lúc đầu Công Bá Tuyết là Nguyên Anh tầng 7, Giang Thần là Nguyên Anh tầng 5. Bất quá bây giờ Giang Thần đã là Nguyên Anh tầng 7, mà Công Bá Tuyết còn là Nguyên Anh tầng 7. Không sai, là ta, nhị hoàng tử nói, cho các ngươi tạm thời không phải lý khai. Công Bá Tuyết vẫn là vẻ mặt tiêu ý bất quá nụ cười như thế, cũng khiến người ta cảm giác được đáy lòng phát lạnh. Nga! Nếu như chúng ta phải đi, thì tính sao đây? Kỳ Vô Nguyệt sắc mặt biến đổi. Có chút bất mãn nói. Nga! Ha ha! Nguyên lai là Kỳ Công Tử. Công Bá Tuyết phảng phất vào lúc này mới phát hiện Kỳ Vô Nguyệt, cười nói, Kỳ Công Tử nếu như phải đi, đương nhiên là không có vấn đề, bất quá về phần hắn nha. Nhị Hoàng Tử đã nói, nếu để cho hắn đi, ta đây liền dẫn theo đầu đi gặp hắn. Kỳ Vô Nguyệt cười lạnh nói, hắn là bằng hữu ta. Kia không có cách nào. Công Bá Tuyết nhún vai, đạo, đây là nhị hoàng tử nói. Ta có thể không dám vi phạm. Bất quá Kỳ Công Tử nếu có cái gì bất mãn, đại khả trực tiếp cùng nhị hoàng tử đi nói. Kỳ Vô Nguyệt lạnh lùng cười. Cùng nhị hoàng tử đi nói. Giang Thần, chúng ta đi. Ta thấy đến cùng ai dám ngăn cản chúng ta. Kỳ Vô Nguyệt kéo qua Giang Thần, sẽ phải rời khỏi. Kỳ Công Tử. Ngươi hà tất khó xử chúng ta hạ nhân đây. Nhưng vào lúc này, lại có một người đã đi tới. Người này đúng là trước khi xuất hiện Ưng lão. Ưng lão ánh mắt rơi vào Giang Thần trên người, tản mát ra nhẹ nhẹ lạnh như băng hàn ý. Ta làm khó dễ các ngươi. Kỳ Vô Nguyệt cười nói, rốt cuộc là ta làm khó dễ các ngươi, cũng là ngươi môn khó xử ta. Khiến nhị hoàng tử tới nói chuyện với ta. Xin lỗi, Kỳ Công Tử, nhị hoàng tử chính đang thưởng thức đấu thú. Nếu như ngươi muốn cùng hắn nói mà nói, tốt nhất chờ đấu thú kết thúc. Ưng lão đạo. Nhị hoàng tử đây là muốn. Kỳ Vô Nguyệt lần thứ hai lạnh giọng hỏi. Ta đây môn cũng không biết, bất quá nhị hoàng tử nói, tại đấu thú kết thúc trước khi, thỉnh vị bằng hữu kia của ngươi không phải ly khai, hơn nữa nhị hoàng tử cũng thật lâu không có nhìn thấy Kỳ Công Tử, có chút tưởng niệm, chờ đấu thú sau khi chấm dứt, hy vọng có thể cùng Kỳ Công Tử tự ôn chuyện. Bất quá nếu như Kỳ Công Tử sự vụ bận rộn nói, ngược là có thể nên rời đi trước. Ưng lão đạo. Nhị hoàng tử ý tứ phi thường rõ ràng, Kỳ Vô Nguyệt muốn rời khỏi, không có vấn đề, tùy thời đều có thể đi. Thế nhưng về phần Giang Thần, nhất định phải lưu lại. Giang Thần, ta hiện tại đưa tin cho cha ta. Ngươi không nên khinh cử vọng động. Kỳ Vô Nguyệt thần thức truyền âm cho Giang Thần đạo. Giang Thần khẽ gật đầu, ngồi xuống. Thấy Kỷ Vô Nguyệt cùng Giang Thần một lần nữa ngồi xuống, Ưng lão cùng Công Bá Tuyết mỉm cười, cũng không nói thêm gì nữa, đứng ở chỗ không xa không có ly khai. Nửa nén hương thời gian sau khi, trận này đấu thú cuối cùng kết thúc. Ma nhị hoàng tử, rốt cục đang lúc mọi người vòng vây dưới, hướng phía Giang Thần cùng Kỷ Vô Nguyệt bên này đã đi tới. Ánh mắt mọi người đều rơi vào nhị hoàng tử trên người của. Dù sao hắn là hiện nay đại đường hoàng triều hoàng tử, thân phận tôn sư quý, viễn siêu thường nhân. Nhị hoàng tử còn lại là nhìn Giang Thần, trong mắt thần sắc tràn đầy nghiền ngẫm. Rất nhanh, hắn liền đi tới Giang Thần trước người. Bất quá con mắt của nó quang chỉ là tại Giang Thần trên người dừng lại chỉ chốc lát, liền cười nhìn về phía Kỷ Vô Nguyệt, đạo, Kỷ công tử, đã lâu không gặp. Kỷ Vô Nguyệt thần sắc có chút nhục nhã, gật đầu nói, nhị hoàng tử, không biết ngươi muốn đem bằng hữu ta lưu lại, rốt cuộc là vì sao? Nhị hoàng tử mỉm cười, đạo, cũng không có cái gì. Chính là nghĩ hắn có ý tứ. Từ Lý Dục vẻ mặt và giọng nói xem ra, hắn nghĩ lưu lại Giang Thần căn bản là nhất kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu, giống như là đang đùa làm thông thường. Xin lỗi, nhị hoàng tử, Giang Thần hắn là bằng hữu của ta, hy vọng ngươi nể tình ta, khiến hắn và ta cùng nhau rời đi nơi này. Kỷ Vô Nguyệt đạo. Nhị hoàng tử trên mặt nguyên bản thượng tồn mỉm cười theo Kỷ Vô Nguyệt những lời này xuất hiện sau khi đột nhiên tiêu thất, khiến hắn ly khai. Lý Dục ánh mắt của rất là lạnh lùng, tràn ngập ý giễu cợt, cho ngươi mặt mũi. Kỷ công tử, ta cho ngươi mặt mũi, người đó cho ta mặt mũi. Kỷ Vô Nguyệt thần sắc bị kiềm hãm, còn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng bị Giang Thần kéo lại. Giang Thần mỉm cười, nhìn về phía Lý Dục, đạo, không biết nhị hoàng tử lưu lại ta là vì chuyện gì. Lý Dục ánh mắt, lần thứ hai về tới Giang Thần trên người, trên dưới quan sát Giang Thần liếc mắt, sau đó hít sâu một hơi, tựa hồ tại bắt vị đạo trưởng nào đó. Ta thực sự thật tò mò, ta ở lại trên người ngươi thần thức ấn ký, ngươi lại như thế nào phát hiện. Nhị hoàng tử mở miệng nói, quả nhiên là nhị hoàng tử kiệt tác của ngươi. Giang Thần cười, vẫn chưa trả lời nhị hoàng tử vấn đề. Lý Dục trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn lệ vẻ, Giang Thần dùng loại này khẩu khí nói chuyện với hắn, khiến hắn cảm giác được rất là khó chịu. Ngươi tính vật gì vậy? Nhị hoàng tử câu hỏi, ngươi thành thật trả lời là được. Đúng lúc này, Công Bá Tuyết đột nhiên lạnh lùng địa hướng phía Giang Thần quát hỏi. Giang Thần đồng dạng khí tức lạnh lẽo, quét về phía Công Bá Tuyết, trầm giọng nói, ta phải như thế nào nói chuyện, chẳng lẽ còn các ngươi phải tới dạy? Hơn nữa, ta cũng không phải đông đường hoàng thành người, các ngươi hoàng tử, với ta mà nói, lại coi là cái gì? Giang Thần nói, khiến mọi người đều là sửng sốt, chợt mấy người đều lộ ra hài hước thần tình. Lý Dục càng khỏe miệng nít lên, đạo, ngươi rất có cá tính, bất quá có cá tính người của, thông thường đều chết rất hung ác. Phải không? Giang Thần chân mày cau lại, thẳng nên hướng Lý Dục ánh mắt, đạo, cùng ta nói rồi câu nói này người, ta đã nhớ không rõ có bao nhiêu cái, nhưng kết quả vừa vặn tương phản. Lý Dục ánh mắt, trở nên càng thêm âm trầm, sắc khí đã lan tràn đi ra. Ngươi nếu là lúc này ngoan ngoãn làm một con chó, có thể ta vẫn có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi như trước như vậy cuồng vọng, không biết thu liễm, ta bảo chứng ngươi sẽ chết rất hung ác. Lý Dục thanh âm của, trở nên dị thường lạnh như băng, hắn mỗi một câu nói, đều giống như là từ hàm răng và trong chen đi ra ngoài thông thường. Nếu như ánh mắt có thể giết nhân, kia Giang Thần không hề nghi ngờ, đã bị Lý Dục ánh mắt của động mặc một lần. Giang Thần. Lúc này, Kỷ Vô Nguyệt sau lưng Giang Thần thấp hô một tiếng. Sau đó hắn nhìn về phía Lý Dục đạo, nhị hoàng tử, nếu là ngươi cùng huynh đệ của ta có cái gì hiểu lầm, ta hy vọng các ngươi có thể lấy hòa bình phương thức giải quyết. Hiểu lầm. Lý Dục suy suy cười, đạo, hiện tại ta và hắn không có gì hiểu lầm. Nhưng thái độ của hắn, khiến ta rất là sinh khí, hắn tính là vật gì? Một con từ khác châu leo đến ngũ phẩm đông đường châu thối loài bỏ sát mà thôi. Lại dám ở trước mặt ta như vậy làm càn. Là ai cho hắn gân này? Chẳng lẽ là Kỷ Vô Nguyệt ngươi? Kỷ huynh, không cần nhiều lời. Giang Thần vỗ vỗ Kỷ Vô Nguyệt, sau đó ánh mắt rồi đột nhiên quét về phía Lý Dục, đạo, nhị hoàng tử. Buồn cười. Nếu như không là phụ thân của ngươi, ngươi tại sao nhị hoàng tử cái thân phận này? Bỏ qua một bên cái thân phận này, ngươi còn dư lại cái gì? Nói ta là thối loài bò sát, vậy ngươi vậy là cái gì? Ngươi nếu thật sự là như thế lợi hại, làm sao sẽ bị người chém tới một tay? Giang Thần câu này lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ đệ thất lung đều yên tĩnh lại. Lúc này, ai cũng biết, Giang Thần đã chạm đến nhị hoàng tử nghịch lân. Cục tay xỉ nhục, vẫn là nhị hoàng tử trong lòng đau, qua nhiều năm như vậy, từ không có người dám ở trước mặt của hắn nói thẳng chuyện này, chớ đừng nói chi là Giang Thần như vậy nói châm chọc hắn. Lý Dục sắc mặt, âm trầm giống như một đàm hàn thủy, tại trên người của hắn, lạnh như băng sát khí đã lan tràn đi ra, ánh mắt của hắn, cũng theo đó trở nên tàn bạo mà băng hàn. bắt hắn cho ta nhét vào đấu thú lồng, mặt khác đang tìm một đầu xuất khiếu kỳ yêu thú qua đây. Lý Dục thanh âm của lạnh lùng truyền đến. Quy. Chương 296, động hư tu sĩ áp bách. Lý Dục nói vừa truyền ra, mọi người đều là ồ lên, chương mới nhất phỏng vấn. Đây là muốn trình diễn nhân thú chi đấu. Tốt. Ta áp 100 vạn, đổ xuất khiếu kỳ yêu thú thắng. Ta áp 60 vạn. Ta muốn xem xuất khiếu kỳ yêu thú sẽ rách cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Tấm tắc. Nhân thú chi đấu, ha ha, ta tại đây luyện ngục hư lăn lộn nhiều năm như vậy, còn chưa từng có thấy qua, có ý tư à. Không ít tu sĩ, nhất thời hoan hô cùng tề ở. Còn chưa cút đi vào. Công Ba Tuyết một bước nhảy qua đến Giang Thần trước mặt, hướng phía Giang Thần lạnh giọng quát dẹp đường. Khiến ta đi vào. Giang Thần cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Công Bá Tuyết, mà là nhìn về phía nhị hoàng tử Lý Dục, lạnh giọng hỏi, Lý Dục, ngươi kêu ta đi vào. Coi ta là thành yêu thú. Đơn giản là buồn cười, bất quá, nếu như ngươi Lý Dục dám đi vào mà nói, ta Giang Thần tùy thời phụng bồi. Giang Thần khí tức, chân chùi địa hướng phía Lý Dục đánh móc sau gáy, trong mắt bắn ra khiêu khích ánh mắt. Giang Thần, cư nhiên hướng Lý Dục phát ra khiêu chiến. Lý Dục chân mày cau lại. Giang Thần hướng hắn phát ra chiến thư. Tại Lý Dục trên người của, chiến ý nhất thời dâng lên, trong mắt hung ác độc địa tàn bạo ánh mắt khiến người ta cảm giác được dị thường đáng sợ. Nhưng trung quy, hắn vẫn ẩn nhịn xuống, khiến hắn tiến nhập sàn đấu thú. Chê cười. Nếu như hắn thực sự tiến nhập sàn đấu thú, cùng Giang Thần một đấu, tính là hắn đánh bại Giang Thần, giết chết Giang Thần. Đối với hắn mà nói, vẫn là một loại sỉ nhục. Đây là sàn đấu thú, là yêu thú tê đấu địa phương. Mà hắn Lý Dục là hiện nay đại đường hoàng triều đường đường nhị hoàng tử, há có thể cùng yêu thú đánh đồng. Bớt nói nhảm cho ta nhờ. Lăn đi vào. Lần trước cho ngươi đào tẩu, chẳng lẽ còn thật đã cho ta sợ ngươi. Công Ba Tuyết lạnh lùng cười, chém ra một cây hắc sắc trường tiên. Hướng phía Giang Thần đổ ập xuống địa nện mà đến. Cái này căn hắc sắc trường tiên, chính là một cây thúc đẩy yêu thú roi ra. Mà lúc này Công Ba Tuyết dùng cái này cây trường tiên tới đánh Giang Thần, hiện lại chính là một loại nhục nhã. Hừ. Giang Thần hư lạnh một tiếng, một tay vương, đột nhiên bắt được trường tiên một chỗ khác. Thật là vô liêm sỉ. Lần trước rõ ràng ở trong tay ta bị thua. Lại còn nói khiến ta trốn. Giang Thần đem roi ra chặt chẽ chộp trong tay. Công Ba Tuyết thầm vận chân nguyên, vài lần nếm thử muốn đem trường tiên từ Giang Thần tay của trong kéo ra, nhưng cùng lấy thất bại mà kết thúc. Ngao. Một tiếng thu giống chi thanh truyền đến. Một đầu cả vật thể huyết hồng, đầu mọc một sừng yêu thú bị người dắt qua đây. Đây là một đầu huyết long tê. Xuất khiếu kỳ yêu thú. Trời sinh tính tàn bạo, thích giết chóc tốt máu. Là huyết long tê. Tên tiểu tử kia cái này cần phải không xong. Huyết long tê không chỉ có lực lớn vô cùng. Hơn nữa dưới cơn thịnh nộ còn có thể phát cuồng, bộc phát ra có thể so với động hư cảnh yêu thú thực lực. Ta có thể tưởng tượng, cái kia tại nhị hoàng tử trước mặt không có một chút tôn ti ra hỏa, nhất định sẽ bị huyết long tê giết chết, sau đó bị hút sạch tinh máu. Đó cũng là hắn chết chưa hết tội. Một cái từ những châu khác tới phế vật. Cũng dám đối với chúng ta đại đường hoàng triều hoàng tử bất kính như thế. Đoàn người lần thứ hai nghị luận ở Mỹ. Ngươi nghe chưa? Mọi người, đều hy vọng ngươi chết. Công Ba Tuyết nhìn về phía Giang Thần, lạnh lùng nói. Hà tất cùng hắn nhiều lời nói nhảm. Ưng lão ánh mắt quét ngang mà đến. Đạo, Công Ba Tuyết, ngươi nếu là không đối phó được hắn, liền để cho ta tới a. Ưng lão một bước nhảy qua tới, trên người khí tức mạnh mẽ thậm chí quần quận nổi lên một cổ kinh phong. Công Ba Tuyết sắc mặt hơi quấn bách. Há mồm phun một cái, một thanh mặc lục sắc đoạn kiếm hướng Giang Thần bay tới. Giang Thần chân nguyên chấn động, nắm trường tiên cái tay kia vẫn chưa buông ra. Nhưng cái tay còn lại, cũng tùy theo một chạm, hóa ra một đạo sắc bén kiếm quang, chém về phía Công Bá Tuyết phun ra chuôi này mặc lục sắc đoạn kiếm. Công Bá Tuyết phun ra mặc lục sắc đoạn kiếm trên không trung đón gió liền trường, rất nhanh liền biến thành một thanh dài trường ba thước phi kiếm, trên không trung tản mát ra từng đạo sâu đúng kiếm quang. Phúc! Thế nhưng làm Giang Thần kiếm khí chạm tại trên đó thời điểm, chuôi này mặc lục sắc trường kiếm, trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh nhỏ. Cái chuôi này mặc lục sắc trường kiếm, chẳng qua là nhất kiện nửa chân khí, tự nhiên không cách nào thừa thụ ở Giang Thần một kích. Công Ba Tuyết sắc mặt cả kinh. Hắn tự nhiên cảm giác được, Giang Thần thực lực, so lần trước tại trên hải thuyền thời điểm, tinh vào không ít. Nhưng ngay khi Công Ba Tuyết trong lòng vừa dâng lên cái này cổ khiếp sợ thời điểm, Giang Thần nắm roi ra cái tay kia chợt vừa phát lực. Một cổ cự lực từ Công Ba Tuyết lòng bàn tay ở giữa truyền lại mà đến. Buông tay. Theo Giang Thần quát to một tiếng. Roi ra giống như một căn đốt đỏ phỏng tay thiết côn, Công Bá Tuyết vội vã buông lỏng bàn tay ra. Roi ra nhất thời ứng tiếng thoát ra Công Bá Tuyết tay của tâm. Công Bá Tuyết trong lòng lần thứ hai hoảng hốt, chỉ cảm thấy trên lòng bàn tay nóng hừng hực làm đau. đùng. Mà đang ở Giang Thần đoạt ra trường tiên trong nháy mắt, đó là lần thứ hai vừa phát lực, trường tiên trên không trung nổ ra một đạo giòn vang, hướng phía Công Bá Tuyết lấy ra gọi lại. Giang Thần cái này một loạt động tác, hành văn liền mạch lưu loát, mặc dù nói dâng lên phiền phức, trên thực tế nhưng đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Khi thấy kia một đạo hắc ảnh kéo tới thời điểm, Công Bá Tuyết hoàn toàn không làm được phản ứng, chỉ cảm thấy trên mặt đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, sau đó đùng một tiếng bạo vang ở trên mặt truyền ra, toàn bộ đại não đều tùy theo ông tác hưởng. Mà lúc này tại những người khác trong mắt của Công Bá Tuyết, một cái khuôn mặt đã bị kia một đạo roi ra nổ huyết nhục mơ hồ, một mảnh hỗn độn cực kỳ thảm liệt. Chỉ ngươi phê vật này cũng dám ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Giang Thần hừ lạnh nói, uy phong thật to a. Ưng lão vào lúc này một bước bước ra, đem Công Bá Tuyết che ở hậu phương, đồng thời tại trên người của hắn một cổ động hư cảnh khí tức hướng Giang Thần áp bách qua đây. Trong chớp nhoáng này, Ưng lão tiểu như cùng một mảnh vô biên vô tận hắc ám hư không, sâu không thấy đáy. Hơi thở của hắn còn lại là bàng bạc dường như hải dương. Lúc này hắn tản mát ra cường đại sát ý áp bách Giang Thần, nhưng không có bay thẳng đến Giang Thần xuất thủ, hiển nhiên là tại trong mắt hắn, lấy động hư cảnh giới tu vi hướng một gã nguyên anh hậu bối xuất thủ, truyền đi biết không tốt nghe. Cho nên, hắn không thèm với trực tiếp ra tay với Giang Thần. Bất quá, hắn lại lấy khí tức cường đại tới áp bách Giang Thần, muốn Giang Thần trực tiếp tại đây cổ cường đại áp bách chi lực quỳ xuống ngược, thần phục. Kỳ Vô Nguyệt nhìn thấy Ưng Lão đứng ra, lập tức muốn đi qua đây thay Giang Thần nói chuyện. Thế nhưng hắn rất nhanh cũng cảm giác được một cổ không cho kháng cự lực lượng áp bách qua đây, trong lòng hắn nhất thời hoảng sợ, phía sau toát ra một tầng nhễ ngại mồ hôi lạnh, nhưng hắn như trước cường cắn răng, đi về phía trước một bước. Nhưng ngay khi hắn bước ra bước này sau khi, phốc một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ thân thể ngược bay ra. Đây là động hư cấp cường giả áp bách chi lực, lấy Ưng Lão làm trung tâm, toàn bộ mấy trượng trong phạm vi, đều bị một cổ khí thế đáng sợ bao phủ. Dường như Kỷ Vô Nguyệt cái này trong cấp tu sĩ khác, vừa tiến vào đến cái phạm vi này nội, đều biết chịu không nổi loại này áp bách, trực tiếp thổ huyết bay ngược ra tới. Nhưng lúc này Giang Thần lại bị vây cái phạm vi này vị trí trung tâm. Ưng Lão tất cả áp bách chi lực hầu như đều tập trung ở hắn trên người một người. Thế nhưng, Giang Thần vẫn chưa xuất hiện giống như Kỷ Vô Nguyệt thổ huyết bay ngược đích tình huống, chí ít cho tới bây giờ, hắn vẫn là hai chân dường như cây giả bản căn thông thường đứng tại chỗ. Chỉ là sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, đã tái nhợt tới cực điểm, tại hắn trên trán của không ngừng có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu dường như vũ thủy thông thường nhộn nhịp hạ xuống. Ưng Lão lòng của trong kỳ thực rất là kinh ngạc, hắn phi thường rõ ràng. Một gã động hư cấp tu sĩ thần thức gáp bách đối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói ý vị như thế nào, bởi vì hắn cũng là từ cảnh giới Nguyên Anh tu luyện qua tới. Mà những người khác, lúc này trong lòng cũng đều là kinh hãi. Một mặt là đối động hư tu sĩ cường đại cảm giác được khiếp sợ, một mặt là đối Giang Thần cứng cỏi cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bao quát Lý Dục ở bên trong, cũng như vậy. Ánh mắt của hắn, tập trung tại Giang Thần trên người của. Tại ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, còn lại là càng thêm sâu đúng sát khí. Hắn cảm thấy Giang Thần đáng sợ. Nguyên Anh tầng 7 Công Bá Tuyết, tại Giang Thần trước mặt của. Căn bản không có bất kỳ ưu thế, thậm chí hoàn toàn bị đối phương trêu đùa. Mà Công Bá Tuyết bao lớn, Giang Thần mới bay lớn. Nếu để cho Giang Thần lớn lên, sau này đối với hắn mà nói, nhất định là một cái to lớn uy hiếp. Hơn nữa hắn và Giang Thần đã nháo đến rồi loại tình trạng này, đây đó trong lúc đó, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện giải hòa đích tình huống. Nếu không cách nào giải hòa, vậy liền chỉ giết chết Giang Thần. Hơn nữa Lý Dục là một cái trời sinh tính cực kỳ tàn bạo người, Giang Thần làm cho mặt của mọi người, quét hắn thân là hiện nay Hoàng Triều Hoàng Tử Vi Phong, cho nên hắn không chỉ có muốn Giang Thần chết, còn muốn Giang Thần bị chết rất khó xem. Hắc hắc. Ưng Lão, đưa hắn bước vào sàn đấu thú, khiến hắn và Huyết Long Tê đi chơi. Lý Dục khoe miệng, câu dẫn ra dễ cợt tiểu ý. Giang Thần thiên phú cường thịnh trở lại thì tính sao? Cuối cùng là quá trẻ tuổi, tại còn chưa lớn lên trước khi, chính là một con kiến hôi, tùy ý có thể bóc chết. Ưng Lão nghe được Lý Dục nói sau, trong mắt bắn đi ra ngoài ánh mắt trở nên càng hung hiểm hơn. Lúc này trong lòng của hắn, trên thực tế đã là vô cùng kinh hãi, bởi vì dưới sự đè ép của hắn, Giang Thần cư nhiên kiên trì lâu như vậy. Hơn nữa không chỉ có không có dấu hiệu hỏng mất, trái lại tựa như càng ngày càng kiên định, thần thái cũng từ lúc mới bắt đầu không gì sánh được tốn sức, trở nên càng ngày càng thong dong. Hắn không biết Giang Thần đến tột cùng là làm sao làm được, một cái tu sĩ Nguyên Anh, cư nhiên có thể ngăn cản động hư tu sĩ thần thức áp bách. Nhưng không hề nghi ngờ, Giang Thần loại này biểu hiện, đưa hắn đấy lòng ngạo khí hoàn toàn kích phát ra ngoài. Lão Phu cũng không tin, một cái Nguyên Anh con kiến hôi, cũng có thể ngăn cản Lão Phu thần thức áp bách. Ưng Lão thầm nghĩ trong lòng, đồng thời thần thức chi lực toàn bộ bộc phát ra. Vù vù. Toàn bộ sàn đấu thú nội, đột nhiên lăng không quần quận nổi lên kinh phong. Một cổ kinh người khí tức tại toàn bộ bên trong không gian lan tràn ra. Bốn phía tu sĩ, cũng bị cổ hơi thở này bao phủ, tuy rằng cổ hơi thở này cũng không phải là ghim hắn môn mà thôi. Nhưng lúc này, cũng khiến những tu sĩ này cảm giác được áp lực không gì sánh được, giống như là ngực miệng có một tảng đá lớn áp bách, có một hơi thở phun không ra. Hơn nữa hết lần này tới lần khác vẫn chưa có người nào dám phun ra khẩu khí này, cũng không có ai dám phát ra nửa điểm thanh âm. Bọn họ đều là bị ưng lão phát ra sát khí chấn nhiếp. Mà lúc này, Giang Thần cũng thẳng nên ưng lão ánh mắt, trong mắt thấu phát ra một cổ kiệt ngạo cùng kiêu ngạo. Tại ưng lão tướng toàn bộ thần thức chi lực áp bách tới được trong nháy mắt, Giang Thần tâm thần bỗng nhiên nhoáng lên, thân thể khẽ run sẽ quỳ xuống. Nhưng vào lúc này, tại trong cơ thể hắn, tạo hóa chi thụ ở giữa, đột nhiên truyền đến một cổ đạo vận lực lượng, cực nhanh địa chảy vào đến óc của hắn ở giữa quy. Đs, hôm nay đổi mới hoàn tất. Đại gia ngu ngon. Chương 297, con kiến hôi, đại thụ. Hay đạo văn rất nhanh liền biến thành một luồng sợi quá mức năng lượng, chạy vào đến Giang Thần ngay trong óc. Trong chấp nhóm này, Giang Thần nguyên bản cảm giác được dường như tại trong biển rộng phiêu diêu thần thức, trong nháy mắt giống như là sinh trưởng ra căn tu, đâm vào đại địa ở giữa, trở nên dần dần vững chắc, dường như bàn thạch. Kể cả Giang Thần khí tức cả người, bắt đầu ở không ngừng bốc lên. Lúc này Giang Thần loại biến hóa này, tự nhiên là bị mọi người nhìn ở trong mắt, tại tất cả mọi người khiếp sợ ở giữa, hơi thở của hắn, tại kế tiếp kéo lên. Nguyên bản, hắn là bị ưng chết già chết áp chế, tựu như cùng một đạo tầm thường nước gợn tại đối kháng không ngừng đánh ra tới được kinh đào hải lãng. Thế nhưng lúc này, đạo này nước gợn, cũng tại lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ không ngừng sinh trưởng, thành lớn, từ từ trở nên không hề sợ kinh đào hải lãng trùng kích. Ừ, ưng lão con ngươi tăng nhiều, hắn không biết làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hắn có thể khẳng định, Giang Thần tuyệt đối chỉ là một cảnh giới nguyên anh tiểu con kiến hôi, nhưng vì sao có thể chống lại ở thần trí của mình. Lão Phu cũng không tin. Một con kiến hôi, cũng có thể lay động Lão Phu thần thức áp bách. Ưng lão ở trong lòng giống giận, hai mắt không ngừng nhảy lên, khí tức trên người, dường như quần quận không dứt hồng thủy, hướng phía Giang Thần cuộn trào mãnh liệt mà đến. Nhưng mà Giang Thần đôi mắt, cũng rũ phát kiên định. Ai là con kiến hôi? Ai lại là đại thụ? Giang Thần trên mặt hiện ra một tia cười nhạt, một cổ khí ngạo nghệ từ đáy lòng du nhiên nhi sinh. Trong chốc nhóm này, Giang Thần phảng phất chúa tể cái này một mảnh thiên địa, thế giới này hết thảy cũng như cùng điều khiển tại trong tay của hắn. Điều khiển. Không sai, đây là điều khiển cảm giác. Giang Thần đôi mắt, dường như nhìn quét thiên địa thần linh, lạnh lùng tăng thương. Động xuyên muôn đời, xem thấu hết thảy, lướt qua thì không. Phúc. Ưng láo trong miệng, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Đồng thời sắc mặt của hắn trở nên thổ cho, thần thức dường như bị liệt hỏa trích nướng. Đau đớn vô cùng lo lắng. Mọi người tất cả đều là hoảng sợ, từng cái một trực câu câu nhìn Giang Thần, quên mất ngôn ngữ, quên mất hô hấp. Giang Thần là làm sao làm được? Trên người người này, quả nhiên có kinh thiên bí mật. Lý Dục tại kinh ngạc sau khi, là chợt tỉnh ngộ. Đồng thời mang theo một cổ vẻ mừng như điên, tại ý thức của hắn ở giữa, Giang Thần mười chi là bởi vì trên người có nào đó phi thường huyền diệu pháp bảo, thần thức loại phòng ngự pháp bảo. Thần thức loại phòng ngự pháp bảo, tại tu chân giới cực nhỏ nhìn thấy, hoặc là nói loại pháp bảo này, căn bản không thuộc về tu chân giới pháp bảo phạm chủ, mà là một loại tiên khí. Không sai, nhất định là tiên khí. Chỉ tiên khí mới có thể ngăn cản thần thức công kích. Lý Dục hai mắt tản mát ra trận trận tinh quang. Không chỉ là Lý Dục loại nghĩ gì này, ưng lão đồng dạng ở trong lòng dâng lên loại ý niệm này tới. Vừa nghĩ tới có thể là tiên khí, hơn nữa còn là thần thức phòng ngự lôi tiên khí. Ưng lão liền cảm giác được ngực đang nhảy nhót, hắn theo bản năng quét Lý Dục liếc mắt, hắn không biết Lý Dục có thật không ngờ loại khả năng này. Nếu như Lý Dục không có nghĩ tới mà nói, hắn còn lại là có rất lớn cơ hội nước đục sờ cá, tại Giang Thần bị huyết long tê đánh chết sau khi lén lút đem món đó tiên khí lấy đi. Nhưng nếu như Lý Dục cũng nghĩ đến loại khả năng này nói, hắn cũng chỉ có thể đủ khác làm quyết định. Chỉ Giang Thần biết, hắn căn bản cũng không có cái gì thần thức phòng ngự tính tiên khí, hắn mặc dù có thể đủ đỡ ưng lão thần thức áp bách, thậm chí tạo thành phản kích, hoàn toàn là bởi vì tạo hóa chi thụ. Tạo hóa chi thụ tại Giang Thần thu được ưng lão thần thức áp bách dưới, kích phát ra nội bộ đạo vận, đúng vậy Giang Thần thần thức dung hợp thiên địa đạo vận. Cái này cổ thiên địa đạo vận có thể dùng Giang Thần tại trong khoảng thời gian ngắn, thần thức chi lực rồi đột nhiên tăng vọt. Cũng đang bởi vậy, hắn mới có thể tại thần thức chi lực thượng ngăn chặn ưng lão, thậm chí cấp cho ưng lão ngoài ý liệu một kích. Ưng lão bởi vì đoán được Giang Thần trên người khả năng có tiên khí mà hơi kinh hỉ, nhưng đồng dạng tâm lý còn có một cổ thẹn quá thành giận chi khí, hắn đường đường một gã động hư cảnh tu sĩ, cư nhiên tại thần thức thượng bị một cái nguyên anh hậu bối làm áp chế. Hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy. Cái này tự nhiên là ưng lão không thể chịu đựng được. Đột nhiên, tại ưng lão trên người của, một cổ chân nguyên bộc phát ra. Động hư tu sĩ đích thực nguyên, không hề tựa như thần thức vậy mờ ảo vô hình, mà là có thể thịt mắt nhìn thấy. Ưng lão đích thực nguyên, bày biện ra ám hoàng sắc, chỉ là phát ra khí tức, để người cảm giác được cực kỳ áp lực. Đê tiện. Thần thức không cách nào ngăn chặn giang thần, hay dùng mượn chân nguyên mạnh bạo. Thật là buồn cười. Đường đường một cái động hư tu sĩ, cư nhiên hướng tu sĩ Nguyên Anh trực tiếp xuất thủ, chuyến đi cũng không biết cái khác tiền bối nhìn người thế nào. Kỳ Vô Nguyệt hướng phía ưng lão lớn tiếng nói, ý đồ nhiễu loạn ưng lão lòng của thần. Nhưng ưng lão căn bản không có để ý tới Kỳ Vô Nguyệt, lấy chân nguyên gắt gao bao phủ giang thần. Cho ta quỳ xuống. Ưng lão trên người chân nguyên, bộc phát hùng hồn, trong lúc bất chợt tiểu như cùng bộc phát ra lũ bất ngờ, văn trường trôi chảy, tất cả đều áp bách tại giang thần trên người. Trong khoảnh khắc, giang thần cũng cảm giác được giống như một tòa sơn nhạc gáp bách trên vai thượng tiểu, có thiên địa muốn đổ nát cảm giác. Cũng trong lúc đó, giang thần vội vã vận chuyển chân nguyên, kim ô cửu long kiếm quyết cũng thi triển ra, tam điều kim sắc hình rồng kiếm khí lượn lờ quanh thân, trên dưới chạy, ý đồ chống lại kia cổ áp bách quanh thân lực lượng. Thế nhưng giang thần tu vi trung quy cùng ưng lão còn kém quá lớn. Phanh phanh phanh, tam thanh bạo vang, tam điều kim sắc trường long đồng thời nổ bể ra tới, hóa thành đằng đằng kim quang, trong nháy mắt tiêu tán ra. Mà giang thần trong cơ thể chân nguyên cũng theo đó cứng đờ, hoàn toàn bị ưng lão đích thực nguyên làm chấn áp. Phanh, giang thần một con tất cái hung hăng đập xuống đất. Giang thần quỳ một chân xuống đất, khi hắn quỳ trên mặt đất con kia tất cái phía dưới, mặt đất nứt ra rồi một cái vòng tròn hình hố sâu, có rậm rạp dường như mạng nhện vậy vết nứt lan tràn ra. Giang thần quỳ một chân trên đất, nhưng mặt khác một chân cũng thủy chung không muốn quỳ xuống, đồng thời hai tay hắn chống đỡ trên mặt đất, đem hết khí lực toàn thân. Mồ hôi lại một lần nữa từ toàn thân hắn mỗi một cái lông lỗ bừng lên. Nhưng giang thần vẫn ở chỗ cũ kiên trì, không muốn khuất phục. Chê cười, khiến ta đường đường một cái tiên đế, cho các ngươi những người tu chân này quỳ xuống. Giang thần cắn răng, trong lòng lộ vẻ không cam lòng. Đồng thời, hắn hất sắc tóc dài dưới, đảo qua ưng lao ánh mắt của tràn đầy lạnh lùng cùng ngạo nghễ. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát lạnh truyền đến. Chỉ thấy một gã nam tử trẻ tuổi, mặc tử sắc trường bào, khuôn mặt uy nghiêm, thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, đi nhanh mà đến, tại bên người của hắn, đi theo người bốn gã hắc ý lão giả, cái này bốn cái lão giả, bất ngờ đều là động hư tu sĩ. Cửu đệ, ngươi đã đến rồi. Nhìn ngươi tới, Lý Dục khẽ miệng câu dẫn ra một tia nụ cười thản nhiên, mở miệng nói. Ngươi tới chính là cựu hoàng tử Lý Hiển. Cựu hoàng tử. Nhìn ngươi tới là cựu hoàng tử, những người khác cũng đều là hành lễ. Ưng lão tuy rằng cũng hướng phía cựu hoàng tử gật đầu, nhưng lại vẫn không có đình chỉ dùng chân nguyên áp bách giang thần. Ta là ngươi buông hắn ra. Lẽ nào ngươi nghe không được? Cựu hoàng tử nhìn về phía ưng lão, thanh âm lạnh lùng vài phần. Ưng lão nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng, hắn là đi theo nhị hoàng tử không nói gì, hắn làm sao có thể dừng lại. Xin lỗi, cựu hoàng tử, người này xúc phạm ta nhất định phải cấp cho hắn giáo huấn. Ưng lão nói. Hừ. Cựu hoàng tử thấy ưng lão lại dám làm trái ý tứ của hắn, nhất thời hừ lạnh một tiếng, nhưng vào lúc này, dừng lại sau lưng cựu hoàng tử một gã động hư tu sĩ trong lúc bất chợt xuất thủ, hướng phía ưng lão bắt tới. Vâng. Hai bàn tay trên không trung chạm vào nhau, hai người đồng thời sau này bay ngược mấy trượng. Mà giang thần đã không có ưng lão đích thực nguyên áp bách, thân thể bung lỏng, lần thứ hai đứng lên, lui qua một bên. Giang thần, ngươi không sao chứ? Ngươi yên tâm, cha ta lập tức liền muốn đi qua. Có cha ta tại, khẳng định không người nào dám động ngươi. Kỳ Vô Nguyệt vội vã đi tới giang thần bên cạnh, mở miệng nói. Giang thần nhìn về phía Kỳ Vô Nguyệt, hắn không biết phụ thân của Kỳ Vô Nguyệt rốt cuộc là ai, nhưng trong lòng cũng không khỏi nghi hoặc. Phụ thân hắn như đã tới, nhị hoàng tử cùng cựu hoàng tử cũng không dám động tự mình. Cũng không biết phụ thân của Kỷ Vô Nguyệt đến cùng là ai. Cựu đệ, ngươi đây là ý gì? Lý Dục thấy Lý Hiển người hướng ưng lao xuất thủ, không khỏi mày nhăn lại, hướng Lý Hiển hỏi. Nhị ca, người này, ta nhìn chúng. Từ nay về sau hắn chính là ta người. Ta hy vọng nhị đệ đóng kỹ chân chó của ngươi tử, không muốn hướng người của ta xuất thủ, nếu không. Lý Hiển trong mắt, tùy theo bắn ra bén nhọn tinh quang. Kỳ ý tứ không cần nói cũng biết. Một bên giang thần, nghe được Lý Hiển những lời này, còn lại là tùy theo ngẩn ra, chợt trong lòng cười nhạt, mình là cựu hoàng tử người của. Cũng bởi vì cựu hoàng tử một câu nói, tự mình liền muốn trở thành người của hắn. Ngươi! Ngay giang thần âm thầm cười nhạt thời điểm, Lý Hiển đột nhiên chỉ hướng giang thần, đạo, ngươi qua đây. Lý Hiển thanh âm, rất là lạnh lùng, trên cao nhìn xuống, như là tại phân phó giang thần. Cựu hoàng tử! Giang Thần hướng phía Lý Hiển chắp tay, nhưng không có đi tới. Ha ha! Cựu hoàng tử thấy Giang Thần như trước đứng tại chỗ, không khỏi nở nụ cười một tiếng, nhưng tiếng cười cũng khá cụ châm chọc ý. Ngươi đắc tội ta nhị ca, vốn là tội đáng chết vạn lần. Bất quá ta niệm tình ngươi là một nhân tài, có ý định thu lưu ngươi. Chỉ cần ngươi lão lao thật thật nghe lời của ta, khi ta một con chó, ta bảo chứng ta nhị ca sẽ thả ngươi một con đường sống. Sau này ngươi ở đây thành Trường An, ai cũng biết ngươi là ta Lý Hiển một con chó, đả cẩu cũng phải nhìn chủ nhân, không người nào dám tùy tiện động ngươi. Lý Hiển thần tình tiêu căng, hướng phía Giang Thần nói. Ngữ khí của hắn, vẫn là lạnh lùng không gì sánh được, trên cao nhìn xuống, phảng phất Giang Thần quả thật chính là một con chó, nhất định phải ở trước mặt của hắn chó vẫy đuôi mừng chủ, nhìn mặt hắn sắc. Nga! Phải không? Giang Thần lạnh lùng cười, đạo, đáng tiếc con người của ta không thích làm cẩu. Lý Hiển đầu tiên là sửng sốt, tựa hồ thật không ngờ Giang Thần ở lại vào lúc này, còn dám lấy loại này khẩu khí nói chuyện với hắn, lạnh giọng cười, đạo, ta có thể lý giải, ngươi đây là cự tuyệt ta sao? Ta xấu hổ với cùng loại người như ngươi làm bạn. Giang Thần đạo, ha ha. Lý Hiển trên mặt lanh ý càng hơn, đạo, tại thành Trường An, muốn làm ta Lý Hiển cẩu tu sĩ, vô số kể. Ta cho ngươi cơ hội này, ngươi trái lại không biết quý trọng, đã như vậy, ta liền cho ngươi ngay cả cẩu đều không làm được. Ngươi, đánh cho ta đoạn hắn hai chân, chặt đứt hai tay, đào hai mắt. Ở phía sau hắn, nhất thời có hai gã động hư tu sĩ đi phía trước một bước bước ra, đồng thời hướng Giang Thần thân thủ chụp tới. Quy. Chương 298, cơ hội. Hưu. Hưu. Cái này hai gã động hư tu sĩ, tả hưu xuất động, đồng thời vươn một tay, hướng Giang Thần bắt qua đây. Một gã động hư tu sĩ, thì không phải là Giang Thần có khả năng đủ ngăn cản, chớ đừng nói chi là lúc này hai gã động hư tu sĩ đồng thời xuất thủ. Nhưng lúc này Giang Thần, cũng ở trong lòng giấy lên một cổ khí ngạo nghễ. Tam vòng kim dương tại đỉnh đầu của hắn dâng lên, đồng thời tam điều kim sắc kiếm khí du long lượn lờ quanh thân, tam long ba ngày, đều là tản mát ra kim sắc quang huy, giờ khắc này, Giang Thần đó là dường như đắm chìm trong kim quang trong thần linh. Đem cửu dương đoán thể thần công cùng kim ô cửu long kiếm quyết cùng nhau thi triển. Giang Thần còn không có thí nghiệm qua, thế nhưng lúc này đây đã thi triển ra, liền cảm giác được quanh thân đích thực nguyên trong nháy mắt này dường như bạo liệt thông thường. Một cổ lực lớn vô cùng cảm giác trong sát na đầy dây toàn thân. Vù vù. Giang Thần đồng thời đánh ra hai quyền, phân biệt nên hướng hai gã động hư tu sĩ. Điên rồi. Cái này Giang Thần, nhất định là điên rồi. Quả thực buồn cười, cư nhiên hướng động hư tu sĩ xuất thủ, hơn nữa còn là hai gã động hư tu sĩ. Người kia chính là đang tìm chết. Bất luận cái gì một gã động hư tu sĩ, đều có thể tùy tiện mà sát hắn, chớ đừng nói chi là hai gã động hư tu sĩ. Tại không ít trong lòng, cơ hồ là đồng thời dâng lên cái ý nghĩ này, Giang Thần lại dám đồng thời cùng hai gã động hư cường giả đối kháng, tại những người khác trong mắt của cái đó và muốn chết không khác. Mà kia hai gã động hư tu sĩ, cũng đồng dạng lưu lộ ra vẻ trâm trọc. Tiểu như cùng dạng một con mãnh hổ đánh về phía yếu đối thỏ, con thỏ kia lại muốn bị cắn ngược lại một cái. Kết quả không hề nghi ngờ. Thỏ tính là nữa không sợ chết, cũng không có khả năng ngăn trở mãnh hổ tấn công. Vâng! Giang Thần quả đấm của. Nhất thời cùng hai gã động hư tu sĩ trộm tới tay của trưởng đụng vào nhau. Bộc phát ra to lớn âm hưởng. Tại Giang Thần quanh thân. Tam vòng kim sắc liệt dương trong lúc bất chợt ca sát hẽ, sau đó tùy theo tiêu tán, mà kia tam điều kim long tản mát ra trận trận không dám ngâm tiếng kêu, nhưng cũng trong nháy mắt này lần thứ hai đánh sơ sát. Tại Giang Thần trên người của. Trong sát na văng tung tóe xuất đạo đạo vết máu, ngay cả hắn ngũ quan bên trên, cũng có tiên huyết không ngừng chảy ra. Bất quá hắn cũng đứng tại chỗ, lù lù không nhúc nhích nửa bước. Ngược lại là kia hai gã động hư tu sĩ, đều bị cái này cổ va chạm sau muốn nổ tung lên ngạch cự lực cho đẩy lui vài thước. T. Từng cổ một ngược hút khí lạnh thanh âm của truyền đến. Mọi người lần thứ hai đưa mắt rơi vào Giang Thần trên người. Tuy rằng Giang Thần tại lần đụng chạm này ở giữa đã thân chịu trọng thương, nhưng lại không ai còn dám xem nhẹ hắn nửa phần. Một cái tu sĩ nguyên anh, hai mươi mấy tuổi trẻ tuổi hậu bối, đối mặt hai vị sống mấy trăm tuổi động hư tu sĩ đồng thời xuất kích, cư nhiên chưa từng lui về phía sau mảy may. Trái lại đem hai gã động hư cường giả đẩy lui. Tính là Giang Thần bị thua, cũng đủ để dẫn cho rằng hảo. Hơn nữa, lúc này Giang Thần, cũng không có nửa điểm cực hứng, tuy rằng trên người đã tiên huyết nhễ nhại, nhưng khí thế nhưng không có yếu bớt mảy may. Ánh mắt của hắn, như trước không gì sánh được kiên định. Phụ thân, người đã đến rồi. Mà đúng lúc này, Kỳ Vô Nguyệt rốt cục mở miệng hô. Chỉ thấy tại lối vào, một gã chiều cao tám xích, ăn mặc màu xám đen nho bào, sắc mặt lạnh lùng trung niên nam tử, đi bộ mà đến, ở phía sau hắn, theo một gã động hư tu sĩ. Theo trung niên nam tử đến, đệ thất lung ở giữa mọi người, tất cả đều là hướng người thi lễ một cái. Thần Kỳ Hầu. Mọi người nhộn nhịp hô, ngay cả nhị hoàng tử cùng cựu hoàng tử, nhìn người tới, cũng đều là cùng kính hô một tiếng may mắn hầu ra. Phụ thân của Kỳ Vô Nguyệt, Kỳ Thiên Thụy, đúng là hiện nay đại đường hoàng triều thần Kỳ Môn hầu ra. Thần Kỳ Môn chính là đại đường hoàng triều thần bí nhất một cái bộ môn, cũng là truyền thừa nhất lâu đời một cái bộ môn. Có người nói thần Kỳ Môn tồn tại, chính là vì giám thị hoàng đế đương triều, nếu là hoàng đế không làm việc đàng hoàng, đưa thiên hạ thường sinh linh với không để ý, thần Kỳ Môn liền có trục xuất hoàng đế quyền lợi. Hơn nữa, hoàng hoàng thân quốc thích tộc ở giữa, nếu là có người phạm hạ không thể tha thứ tội nghiệt, thần Kỳ Môn có thể trực tiếp tru diệt. Loại này quyền lợi, ý vị như thế nào căn bản không cần nhiều lời. Tại toàn bộ đại đường hoàng triều, không có một người có quyền cao chức trọng, không kiêng kỵ thần Kỳ Môn tồn tại. Mà Kỳ Thiên Thụy, chính là trưởng quản thần Kỳ Môn hầu gia. Kỳ Thiên Thụy ánh mắt từ từ đảo qua mọi người, lạnh lùng thần tình cũng không có biến hóa chút nào, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Kỳ Vô Nguyệt đạo: "Không Nguyệt, ngươi kêu ta tới là vì chuyện gì?" Kỳ Vô Nguyệt vội vã chỉ hướng đạo: "Phụ thân, vị này chính là huynh đệ của ta Giang Thần. Hắn vừa tới thành Trường An không lâu sau, bây giờ là tiên cơ phủ học sinh. Nhưng nhị hoàng tử cùng cựu hoàng tử chẳng biết tại sao, thấy ta vị huynh đệ này sau khi, sẽ đem đưa vào chỗ chết. Ta hy vọng phụ thân có thể cứu ta vị huynh đệ này." Nghe được Kỷ Vô Nguyệt nói, Kỷ Thiên Thụy chân mày rõ ràng hơi nhíu một chút, sau đó quan sát ánh mắt đảo qua Giang Thần, muốn tại Giang Thần trên người của nhìn ra một chút mánh khỏe. Nguyên Anh tầng 7. Lúc này Giang Thần vẫn chưa ẩn nấp tu vi, cho nên Kỷ Vô Nguyệt tự nhiên nhìn ra. Bằng chứng ấy tuổi nhẹ nhàng, đó là Nguyên Anh tầng 7, ngược lại cũng coi là thượng là thiên tài, bất quá thiên tài như vậy, tại Đông Đường Châu cũng không coi là thượng đỉnh phong. Kỷ Thiên Thụy thầm nghĩ trong lòng, bởi vì con hắn, chính là Nguyên Anh tầng 8, hơn nữa tại Đông Đường Châu so con của hắn thiên tư tốt, cũng còn có một chút. Kỷ Thiên Thụy trong lòng nghĩ là, vì Giang Thần xuất thủ, đắc tội nhị hoàng tử cùng cựu hoàng tử, đến cùng có đáng giá hay không được. Tuy rằng hắn là thần Kỳ Môn hầu gia, nhưng làm việc cũng không có khả năng bất kể hậu quả. Nếu là ở thành Trường An đem tất cả hoàng thân quốc thích đều đắc tội một lần, kia thần Kỳ Môn cũng không có khả năng tiếp tục sinh tồn được. Nhị hoàng tử, cựu hoàng tử, là chuyện gì xảy ra? Kỳ Thiên Thụy vừa nhìn về phía Lý Dục cùng Lý Hiển, mở miệng hỏi. Cựu hoàng tử chắp tay, mở miệng nói, may mắn hầu ra, là như vậy. Chuyện này vốn có không có quan hệ gì với ta. Là ta nhị ca như muốn đưa vào chỗ chết. Ta thấy hắn thiên phú cũng không tệ lắm, liền muốn đem chi cất vào dưới trướng. Nhưng hắn không biết phân biệt, trái lại ngỗ nghịch ta, cho nên ta mới có thể nếu muốn giết hắn. Kỳ Thiên Thụy gật đầu, vừa nhìn về phía Lý Dục. Lý Dục còn lại là đạo, người này đã thương thủ hạ của ta, hơn nữa cũng không vâng lời ta. Cho nên, ta phải giết hắn. Kỳ Thiên Thụy vẫn là khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Giang Thần. Tự ngươi nói một chút, là chuyện gì xảy ra? Kỳ Thiên Thụy lạnh nhạt nói. Giang Thần tùy theo cười. Hắn không muốn giải thích cái gì. Bởi vì hắn đã sớm ở trong lòng đã thể, không muốn nữa giải thích. Giải thích, chỉ là người yếu tượng trưng. Hơn nữa, tính là giải thích. Không có đủ thực lực, cũng không có ai sẽ đem giải thích của ngươi làm một hồi sự. Kỳ thúc thúc, người không khi ta không dối gạt người, người như khi ta. Ta tất xin trả. Giang Thần nhìn về phía Kỳ Thiên Thụy mở miệng nói. Kỳ Thiên Thụy trên mặt của, hiện ra một tia không thèm điệu tiêu ý, lắc đầu nói, có cốt khí là chuyện tốt. Thế nhưng, ngươi không có đủ thực lực. Tốt nhất hay là đang bị khi dễ thời điểm tuyển chọn im hơi lặng tiếng. Con đường tu luyện, ngươi đã đi qua một nửa, nhưng ngoài ra còn có một nửa, ngươi có thể đi thật xa, còn chưa tất cũng biết. Nói đến đây, Kỳ Thiên Thụy lại nói, bất quá. Xem tại ngươi cùng ta nhi quen biết một hồi phân thượng, ta hôm nay có thể đảm bảo ngươi một mạng. Nhưng nếu là có lần sau, ta sẽ không nữa xuyên vào tay. Tại Kỳ Thiên Thụy lòng của trong, đã đem Giang Thần xem thành là một cái lô mãng chi đồ, như vậy tu sĩ. Tính là thiên phú cho dù tốt, cũng không có khả năng lên đỉnh tu đạo đường. Sau đó, Kỳ Thiên Thụy vừa nhìn về phía Kỳ Vô Nguyệt, đạo, không Nguyệt, ngươi không ở tiên cơ phủ hảo hảo tu luyện, nơi chạy lung tung, còn kết bạn chút gì hồ bằng cầu hữu. Cha! Kỳ Vô Nguyệt cũng lao đại không thương, đạo, Giang Thần hắn là huynh đệ ta thưởng thức hắn là người. Kỳ Thiên Thụy lắc đầu, mà đúng lúc này, Giang Thần cũng lên tiếng. Đa tạ Kỳ Thúc Thúc hảo ý, bất quá, ta còn là không cần làm phiền Kỳ Thúc Thúc. Giang Thần thần tình bất ti bất kháng nói. Nga. Kỳ Thiên Thụy nao nao, chợt nhìn về phía Giang Thần, tựa hồ mang theo một tia trào phúng địa cười nói, ý tứ của ngươi. Là lần này không cần ta xuất thủ cứu ngươi. Giang Thần cười nhạt, gật đầu nói, không sai. Ha ha ha. Kỳ Thiên Thụy chợt nở nụ cười, đạo, xem ra hay là ta thần Kỳ Hầu tự mình đa tình. Kỷ Thiên Thụy dứt lời, nhìn về phía Kỷ Vô Nguyệt, đạo, Không Nguyệt, đây cũng không phải là ta không muốn giúp ngươi, mà là bằng hữu của ngươi không cảm kích ta. Cha! Kỷ Vô Nguyệt nhìn về phía Kỷ Thiên Thụy, sau đó lại lôi kéo Giang Thần, đạo, Giang Thần, ngươi không nên vọng động. Giang Thần mỉm cười, đạo, Kỷ Huynh, ngươi là hảo huynh đệ của ta. Bất quá, chuyện của chúng ta cũng không tất liên lụy đến Thần Kỳ Hầu, để tránh khỏi rơi tiếng người trôi. Nói Thần Kỳ Hầu vì chút chuyện nhỏ như vậy, liền vận dụng tư quyền. Kỷ Thiên Thụy ánh mắt tại Giang Thần trên người dừng lại có chừng thời gian uống cạn chung trà, lúc này mới cười lạnh một tiếng, đạo, tốt, đã như vậy. Lão phu cáo tử. Dứt lời, Kỷ Thiên Thụy phất một cái y tay áo, mang theo tên kia động hư tu sĩ trực tiếp ly khai thất đường lung. Giang Thần, ngươi làm sao có thể như vậy trùng động? Cha ta hắn tính cách chính là như vậy, ngươi làm sao có thể cùng hắn đối nghịch đây? Kỷ Vô Nguyệt cũng là nóng nảy, bây giờ không có phụ thân giúp đỡ, Giang Thần làm sao có thể ly khai cái này luyện ngục hư? Hừ, quả thật là một cái hồn người. Lý Dục cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Giang Thần đạo, hiện tại nữa không có người có thể xuất thủ giúp ngươi, ta xem ngươi còn có thể làm sao rời đi nơi này. Bất quá ta trái lại rất thưởng thức của ngươi tính cách, lại nói tiếp cùng ta còn có chút tương tự. Nói đến đây, Lý Dục cười cười, chỉ hướng đấu thú lồng nội, đạo, ta cho ngươi một cái cơ hội. Nếu là ngươi giết đầu kia huyết long tê, ta hãy bỏ qua ngươi. Giết huyết long tê, hãy bỏ qua Giang Thần. Nhưng, Giang Thần làm sao có thể giết chết huyết long tê? Huyết long tê, cuồng bạo, tương đương với động hư tu sĩ. Giang Thần căn bản không khả năng đánh bại một đầu huyết long tê, chớ đừng nói chi là đánh chết. Lý Dục lại nói tiếp thêm hai, nhưng trên thực tế, đối với Giang Thần mà nói, vẫn là một con đường chết. Nếu nói cơ hội, chính là một chuyện cười. Ta vẫn là câu nói kia, Lý Dục, nếu như ngươi đi vào, như vậy, ta và ngươi đi vào chung. Giang Thần mỉm cười nói. Làm càn. Lý Dục quát lạnh một tiếng, đạo, xem ra ngươi thật là minh ngoan bất linh. Người, đưa hắn đẩy mạnh đấu thú lồng. Chấm đã. Kỷ Vô Nguyệt một bước bước ra, che ở Giang Thần trước người, đạo, các ngươi nếu là muốn đem huynh đệ ta đẩy vào đấu thú lồng, không ngại trước đem ta đẩy mạnh đi. Kỷ Vô Nguyệt ngược là không tin, Lý Dục cùng Lý Hiển thật dám đem hắn đẩy vào đấu thú lồng. Nếu là hắn bị đấu thú lồng nội huyết long tê bị thương hoặc là giết chết, kia phụ thân lửa giận, khẳng định không phải là Lý Dục hoặc là Lý Hiển có thể thừa nhận. Huynh đệ, đa tạ ngươi. Bất quá, ta nghĩ bọn họ không dám làm như vậy. Đúng lúc này, Giang Thần tay của trong, đột nhiên lóe ra một đạo tia sáng, một tấm lệnh bài xuất hiện ở trong tay của hắn. Thấy khối ngọc này bài, mọi người nhất thời đều trầm mặc lại. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Chương 299, Thái tử Lý Phủ. Ánh mắt mọi người, đồng thời rơi vào Giang Thần trong tay khối kia ngọc bài bên trên. Đông đường lệnh. Mọi người con ngươi tất cả đều là một trận manh lui. Tuy rằng đông đường lệnh cực nhỏ, nhưng cũng không có nghĩa là người khác không biết đông đường lệnh. Bởi vì tại các loại thư tịch thượng, nơi có thể thấy về đông đường lệnh đồ hình. Hơn nữa ai cũng rõ ràng, có thể có được đông đường lệnh, không có chỗ nào mà không phải là đông đường châu thượng tiếng tăm lừng lây hạng người. Mặt khác đông đường lệnh còn có một cái lớn nhất tượng trưng, đó chính là thấy đông đường lệnh dường như thấy đại đường hoàng triều hoàng đế. Mà lúc này, tại Giang Thần tay của trong, liền là có thêm như thế một khối đông đường lệnh. Làm sao có thể? Hắn tại sao có thể có đông đường lệnh? Lý Dục cùng Lý Hiển, cơ hồ là đồng thời quá sợ hãi. Ha ha. Mà Kỷ Vô Nguyệt, còn lại là cười ha hả. Về phần ứng lão, công bá tuyết đám người, tại phản ứng kịp sau khi, còn lại là nhộn nhịp quỳ một gối, hướng đông đường lệnh hành lễ. Giang Thần thật không ngờ, khối này đông đường lệnh thực sự như thế hữu hiệu, tại xuất ra đông đường lệnh trước khi, Giang Thần cũng bất quá là ôm thử một lần tâm tính mà thôi. Nếu là không được, hắn sẽ gặp mượn Lăng Ba Cửu chuyển cùng với trên người tiểu Na Di phủ đào tẩu. Đến lúc này, Lý Dục cùng Lý Hiển cũng rốt cuộc minh bạch qua đây, vì sao Giang Thần từ đầu tới đuôi đều biểu hiện không có sợ hãi, nguyên lai là bởi vì hắn có đông đường lệnh. Giang Thần, trong tay ngươi khối kia thật là đông đường lệnh. Kỷ Vô Nguyệt còn lại là đi tới Giang Thần bên cạnh, hưng phấn không thôi, trong lòng hắn âm thầm nghĩ nghi hoặc, Giang Thần làm sao sẽ có đông đường lệnh. Ta người huynh đệ này, rốt cuộc là lai lịch gì? Đây là Kỷ Vô Nguyệt lúc này tâm lý lớn nhất nghi vấn. Bất quá cái nghi vấn này, hiển nhiên không phải là bây giờ có thể đủ làm rõ ràng, hơn nữa Giang Thần nếu không phải nói. Kỷ Vô Nguyệt cũng tự nhiên sẽ không hỏi. Lý Dục khi nhìn đến Giang Thần trong tay đông đường lệnh sau khi, cũng đồng dạng là bị chấn ngay tại chỗ. Bất quá, không lâu sau khi, hắn đó là tỉnh ngộ lại, chợt con ngươi ngay cả chuyện. Một cái to gan nghĩ cách ở trong lòng của hắn xông ra. Tốt, ngươi cái này điêu dân, lại dám giả tạo đông đường lệnh. Ưng lão, nhanh lên một chút, Giang Thần người này bắt giữ, đem khối kia giả đông đường lệnh đoạt lại. Lý Dục rồi đột nhiên quát lớn. Thanh âm của hắn đem khiếp sợ ở giữa mọi người đột nhiên giật mình tỉnh lại. Ưng lão còn lại là sắc mặt biến đổi, bắt giữ Giang Thần, đoạt lại đông đường lệnh. Bọn họ đều là hoàng thất hiệu lực người, tự nhiên có thể nhìn ra Giang Thần trong tay khối kia đông đường lệnh đích thực giả. Không hề nghi ngờ, khối này đông đường lệnh là thật. So chân châu hải muốn thật. Như vậy lúc này Lý Dục nói muốn bắt giữ Giang Thần, đoạt lại giả đông đường lệnh, vậy liền chỉ có một mục đích. Trái tim đen đú ám giết chết Giang Thần, cướp đoạt đông đường lệnh, sau đó nói xấu Giang Thần lấy giả mạo thật. Dám dùng giả đông đường lệnh giả mạo thực sự, đây chính là tử tội không thể nghi ngờ. Bất quá, lúc này Giang Thần trong tay đông đường lệnh là thật, ứng láo đám người. Nhưng cũng không dám tùy tiện tiến lên. Về phần cửu hoàng tử Lý Hiển, còn lại là vẻ mặt âm chập địa lui qua một bên, nhưng trong lòng thì cười nhạt không nớt. Lý Dục dám lớn mật như thế địa mạo phạm đông đường lệnh, hắn thế nhưng không dám, như quả không xảy ra chuyện gì khét ngược, xảy ra sự tình, từ nay về sau sẽ không tất tái xuất hiện tại thành Trường An. Coi như là phụ hoàng không lên tiếng, thần kỳ hầu cũng tuyệt đối không có khả năng tại chuyện này thượng lúc đó thôi. Huống chi trước khi thần kỳ hầu cũng đã lộ qua mặt. Làm sao vậy? Cái lỗ thai đều biết sao? Còn là lời nói của ta mặc kệ dùng. Lý Dục lần thứ hai lạnh quát một tiếng. Khí tức lạnh như băng từ trên người phát ra. Là, nhị hoàng tử. Ưng lão cũng âm thầm cắn răng. Thầm nghĩ trong lòng, nếu đã bước lên nhị hoàng tử chiếc thuyền này, kia sẽ không có lui nữa lui chi sửa lại. Nhị hoàng tử này nâng mặc dù là cực kỳ mạo hiểm, nhưng muốn thành tựu đại sự, đó là không thể thiếu mạo hiểm. Ưng lão xuất thủ lần nữa, tại trong tay của hắn, xuất hiện một cây ngăm đen sắc xích sắt, to như nắm tay, tản mát ra hắc sắc kim loại hàn quang. Tại ưng lão một tay vung ra sau, cái này căn xích sắt lớn, đó là thương thương thương thương địa hướng Giang Thần bay tới. Giang Thần sắc mặt biến đổi, vội vã vận chuyển chân nguyên, nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang sơn tới. Đinh! Bạch quang kích bắn tại xích sắt bên trên, bộc phát ra một tiếng kim thiết giao minh giòn vang. Chỉ thấy một thanh phi kiếm, chạm ở tại xích sắt lớn bên trên. Thế nhưng lần này va chạm, phi kiếm lại không có nửa điểm đẩy lui dấu hiệu, ngược lại thì kia căn xích sắt lớn, tại đụng phải phi kiếm sau khi, rồi đột nhiên bay ngược trở lại. Ưng lão ngay cả vội vàng nắm được xích sát, nhưng là lảo đảo địa lui lại mấy bước, cái này mới đứng vững thân hình. Chỉ thấy một gã phong độ chỉ có, vẻ mặt và thiện, mặc đạm kim sắc trường bào nam tử, chậm rãi từ môn bên ngoài đi đến, ở phía sau hắn, còn theo ba gã mặc bạch sắc trường sam lão giả, vừa mới đẩy lùi xích sắt trôi này phi kiếm, đúng là cái này ba gã bạch sắc trường sam lão giả ở giữa một người. Chỉ thấy tên lão giả kia bắt tay một tay, phi kiếm liền phi về tới trong tay của hắn, theo hắn nhẹ nhàng nắm chặt. Phi kiếm liền biến thành một ngón tay kiểu dài ngắn cao thấp, bị hắn thu nhập túi đựng đồ ở giữa. Nhị đệ. Mặc đạm kim sắc trường bào nam tử, ánh mắt rơi vào Lý Dục trên người của, quát lệnh, thấy đông đường lệnh, như thấy phụ hoàng, lẽ nào ngươi không biết điều quy củ này? Tên này mặc đạm kim sắc trường bào nam tử, không là người khác, đúng là hiện nay đại đường hoàng triều đại hoàng tử, cũng chính là thái tử, Lý Phủ. Nguyên lai là đại ca. Lý Dục nhìn người tới, sắc mặt hơi đổi, nhưng vẫn là tiến lên đây thi lễ một cái. Đại ca ngươi đã đến rồi. Lý Hiển cũng tại lúc này, đi lên trước tới cười nói. Lý Phủ ánh mắt của, tại Lý Dục cùng Lý Hiển trên người đảo qua sau khi, rơi vào Giang Thần trên người, ánh mắt của hắn, cực kỳ bằng phẳng, rất là thành khẩn. Người tên là Giang Thần. Lý Phủ hướng phía Giang Thần hỏi. Giang Thần ra mắt thái tử. Giang Thần gật đầu hành lễ. Lý Phủ khẽ gật đầu, đạo, ngươi lệnh bài trong tay, đích thật là thứ thiệt đông đường lệnh. Cầm đông đường lệnh. Người đó là ta đại đường hoàng triều khách nhân tôn quý. Lý Phủ nói tới chỗ này, cư nhiên thân hình hướng Giang Thần nhỏ cung. Điều này làm cho Giang Thần thần sắc không khỏi khẽ động, cái này đại hoàng tử, xem ra đúng như Kỷ Vô Nguyệt nói, là một gã nhân nghĩa trung hậu người. Trước khi ta nhị đệ cùng cựu đệ, nếu là có nhiều chỗ đắc tội, ta Lý Phủ ở đây hướng ngươi biểu kỳ xin lỗi. Lý Phủ nhìn một chút Giang Thần, lại nói, nếu như ngươi có chuyện gì muốn phân phó mà nói, chỉ cần hợp tình hợp lý, ta đông đường hoàng triều đều biết tận lực làm được. Vậy cũng được không cần, chỉ cần khiến ta ly khai là được. Giang Thần nhàn nhạt nói. Ngươi nếu là muốn đi, tự nhiên không có vấn đề. Lý Phủ gật đầu nói. Đã như vậy, kia liền cáo tử. Giang Thần hướng phía Lý Phủ chắp tay, sau đó nhìn Kỷ Vô Nguyệt liếc mắt, hướng phía thất đường lung bên ngoài đi đến. Kỷ Vô Nguyệt cũng hướng phía Lý Phủ lên tiếng chào, vội vã cùng sau lưng Giang Thần đi ra. Giang Thần. Thực sự xin lỗi, ta cũng không biết tới luyện ngục khư gặp phải việc này. Kỳ Vô Nguyệt có chút hổ thẹn điệu nói. Giang Thần lắc đầu, thờ ơ cười nói, Kỳ huynh, chuyện này, cũng không trách ngươi được. Ngươi cũng không biết ta và Lý Dục trong lúc đó sẽ phát sinh loại chuyện này. Bất quá, ta còn là băn khoăn. Nói tới chỗ này, Kỳ Vô Nguyệt từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái ngọc bình, đạo, Giang thần, đây là một ít chữa thương đan dược, ngươi cần phải nhận lấy, ngươi nếu không phải nhận lấy, ta liền thật là muốn hổ thẹn đã chết. Ha ha. Giang thần cười ha ha một tiếng, thấy Kỳ Vô Nguyệt vẻ mặt dáng vẻ quấn bách, tuy rằng hắn nghĩ cái này chữa thương đan dược đối với hắn khẳng định không có ích lợi gì, nhưng hắn vẫn nhận lấy, bởi vì hắn biết chỉ cần hắn nhận lấy cái này một lọ đan dược, Kỳ Vô Nguyệt tâm lý chỉ biết thoải mái một chút. Rồi mới hướng nha. Thấy Giang thần nhận chữa thương đan dược, Kỳ Vô Nguyệt rốt cục nở nụ cười, vô vô Giang thần vai, đạo, bất quá, huynh đệ, ngươi thật là khiến ta càng ngày càng nắm lấy không thấu, cầm đạo tạo nghệ, ngay cả Hoàng Phủ Tuấn cũng không như ngươi. Mà trên thực lực, càng chém giết Triệu Hổ Hà. Mặt khác, ngươi còn có đông đường lệnh, trên người ngươi còn có cái gì bí mật ta? Ta nguyên lai cho rằng, ta là con trai của thần Kỳ Hầu, thân phận này nên có bao nhiêu như à, thế nhưng ta đột nhiên cảm thấy, cùng ngươi so với, ta giống như, thì đều không phải là a. Kỳ Vô Nguyệt nói, đương nhiên là có chút khoa trương. Giang thần mỉm cười, đạo, Kỳ huynh, ngươi hà tất như vậy tự coi nhẹ mình. Ta cũng là bởi vì cơ duyên so ngươi tốt điểm. Trên thực tế thiên phú của ngươi, so ta còn muốn tốt một chút. Giang thần nói thiên phú như thế, dĩ nhiên là chỉ nếu như hắn không có trí nhớ của kiếp trước. Nếu như Giang thần không có trí nhớ của kiếp trước, tốc độ tu luyện so sánh với hôm nay cũng không biết muốn chậm gấp bao nhiêu lần, tự nhiên cũng chính là so ra kém Kỳ Vô Nguyệt. Huynh đệ, ngươi cũng không cần an ủi ta. Kỳ Vô Nguyệt còn lại là biết liễu biết miệng, hiển nhiên đối Giang thần nói không cho là đúng. Hai người giao nói trong lúc đó, lần thứ hai về tới tiên cơ phủ. Còn có 7 ngày, chính là tiên cơ phủ cùng tam đại tông môn đệ tử tiến hành thăng tiên đại bị trọng yếu cuộc sống. Ta còn là về trước đi bế quan một đoạn thời gian, tranh thủ tại tiên cơ thai thượng dừng lại càng lâu thời gian. Chúng ta chỉ có thể đến lúc đó gặp lại lạc. Tiến nhập tiên cơ phủ sau khi, Kỳ Vô Nguyệt hướng phía Giang thần nói. Giang thần gật đầu, hắn cũng minh bạch thăng tiên đại bị tầm quan trọng. Thăng tiên đại bị, tại thăng trên tiên đài cử hành. Mà chỉ cần tại thăng trên tiên đài, liền có cơ hội bước trên tiên đạo lộ. Đương nhiên cơ hội như thế, cũng không nhất định thì có. Bất quá chỉ cần ở lại trên đài, sẽ có cơ hội tiếp xúc được thiên đạo lộ. Cho nên bất kể là ai, đều hy vọng có thể tại tiên cơ thai thượng dừng lại càng lâu, cái này cần càng không ngừng chiến thắng lên đài khiêu chiến đối thủ. Nghĩ đến đây, Giang thần liền có thể tưởng tượng đến, 7 ngày sau thăng tiên đại bỉ, nhất định sẽ là một hồi dị thường nóng nảy thịnh yến. Mà một bên khác, ngay Giang thần cùng Kỷ Vô Nguyệt ly khai sàn đấu thú. Lý Dục, Lý Hiển đám người đều là ánh mắt âm trầm. Nhị đệ, ngươi lần này thực sự hơi quá đáng. Bất kể như thế nào, nhìn thấy đông đường lệnh, ngươi cũng không có thể làm ra vậy trở ngỗ nghịch việc. Thấy đông đường lệnh, như thấy phụ hoàng, điểm ấy lẽ nào ngươi không biết. Ngươi cũng không nên ở trước mặt ta nói cái gì kia đông đường lệnh có thể là giả. Ta ngươi đều rõ ràng, người khác nhận sai đông đường lệnh có thể còn có khả năng, hoàng thất chúng ta người, căn bản không khả năng nhận sai đông đường lệnh. Đại hoàng tử Lý Phủ thanh âm của, tràn đầy uy nghiêm. Tại toàn bộ sàn đấu thú nội quanh quẩn. Mà lúc này, tại sàn đấu thú nội, đã không có cái gì quan sát đấu thú tu sĩ, bởi vì tại trước đây không lâu, cũng đã bị nhị hoàng tử cùng cựu hoàng tử người của khuyên cách đi ra ngoài. Quy. Chương 300, là yêu mê. Lý Dục tuy rằng tính cách tàn bạo, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, thế nhưng lúc này, tại Lý Phủ trước mặt của, hắn lại cũng không dám loạn tới. Dù sao, Lý Phủ còn là hiện nay thái tử. Hơn nữa, Lý Phủ chiếm cứ một cái lý chữ. Trước mặt nhiều người như vậy, Lý Dục cũng không tiện chống đối Lý Phủ. Tuy rằng trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng Lý Dục còn là khẽ gật đầu, hướng phía Lý Phủ nói, đại ca dạy phải. Chuyện này, là nhị đệ ta sai rồi. Lý Phủ vẻ mặt và ngôn ngữ, tựa hồ cũng cực kỳ thành khẩn, thế nhưng tại nhỏ thấp ánh mắt của làm trò, cũng hiện lên một tia âm chập cùng tàn nhẫn lệ. Tốt lắm. Ta cũng không nói nhiều, các ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Lý Phủ vừa liếc nhìn Lý Dục cùng Lý Hiển, sau đó xoay người lì khai. Lý Phủ sau khi rời khỏi, Lý Dục sắc mặt của trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Mẹ nó. Lý Dục một trưởng vỗ ở một bên một trương trên ghế ngồi. Phanh. Nhất thanh thúy hưởng, cái này trương 1.000 năm cây môn chế tác thành tọa ỷ vỡ ra được, vang lên vô số vụ gỗ. Nhị ca, tuy rằng chúng ta tại một sự tình thượng quan điểm bất đồng, bất quá đối với cái kia Giang thần, sợ rằng không có gì bất đồng à. Cựu hoàng tử Lý Hiển đi tới Lý Dục bên cạnh, nhàn nhạt mở miệng nói, ở trong mắt hắn lưu lộ ra một tia nhàn nhạt sát khí. Giang thần, ta muốn hắn chết. Không thể không chết. Lý Dục cắn răng nói. Không sai. Lý Hiển thần tình lạnh nhạt, cũng không có Lý Dục vậy cắn răng nghiến lợi thần tình, nhưng ánh mắt ở giữa lưu lộ đi ra đối Giang thần sát khí, lại không kém chút nào Lý Dục. Hắn đồng dạng là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người, bất quá cùng Lý Dục bất đồng là, Lý Hiển càng thêm công vu tâm kế. Bất quá, nhị ca. Kia Giang Thần thế nhưng có đông đường lệnh. Chúng ta muốn đối phó hắn, cũng không phải là dễ dàng như vậy a huống chi, đại ca đã biết chuyện này. Chúng ta càng thêm không thể minh mục trương đảm tiến hành rồi. Lý Hiển nói chuyện đồng thời, ánh mắt tập trung tại Lý Dục mặt bên trên, cẩn thận bắt đến Lý Dục mỗi một cái thần tình biến hóa. Đúng vậy. Thật không biết, cái kia người quê mùa tại sao có thể có đông đường lệnh. Hắn có đông đường lệnh nơi tay, ta căn bản không khả năng vận dụng tất cả lá bài tẩy đi đối phó hắn. Lý Dục nhíu mày. Lý Hiển gật đầu, lại nói, bất quá. Đông đường lệnh cũng không phải vấn năng. Tuy rằng có đông đường lệnh, người khác không dám vô cớ giết hắn. Thế nhưng, nếu là hắn và những tu sĩ khác tại quyết đấu ở giữa bị giết chết nói. Nói đến đây, Lý Hiển ngừng lại. Lý Dục cũng nhãn tình sáng lên, không sai. Tuy rằng không thể chính diện đi đối phó Giang Thần, nhưng là lại có thể phái người đi vào cùng Giang Thần đối chiến. Nếu là Giang Thần đang cùng người khác quyết đấu ở giữa bị đánh chết, coi như là có đông đường lệnh. Cũng không có người có thể đi ra nói nửa câu nhàn thoại. Hiện tại muốn tra cái kia Giang Thần, tại thành Trường An địa phương nào, ở chỗ này làm cái gì? Mau chóng an bài thích hợp người, chế tạo cùng hắn xung đột, sau đó tại trong quyết đấu đánh chết hắn. Lý Dục cắn răng nói, muốn giết Giang Thần, không chỉ là bởi vì hắn đã đối Giang Thần hận thấu xương. Cũng bởi vì Giang Thần trên người của, khả năng có một kiện tiên khí. Thần thức phòng ngự hình tiên khí. Nhất kiện thần thức loại tiên khí, cũng không vẹn vẹn có thể ngăn chặn thần thức gáp bách cùng công kích. Tuyệt đối còn có thể giúp tôi luyện thần thức, nếu không, kia Giang Thần một cái những châu khác tu sĩ, làm sao có thể tu luyện được nhanh như vậy. Lý Dục thầm nghĩ trong lòng, nghĩ tới đây, hắn thậm chí hận không thể bật người liền giết chết Giang Thần. Sau đó đem Giang Thần trên người bí mật, từng cái một phá đi ra. Không cần tra xét. Ngay trước đây không lâu, ta đã dò thăm về Giang Thần làm có tin tức. Người kia, ngay mới vừa vào tới luyện ngục khư sau khi, cũng đã náo loạn một việc. Tại luyện ngục khư phế đi cái khác mấy người tu sĩ, chuyện này, vẫn là của ngươi thủ hạ chính là Ưng lão cũng là biết đến. Lý Hiển vừa cười vừa nói. Nga. Lý Dục nhìn về phía Ưng lão. Ưng lão gật đầu, tiến lên đi một bước, hướng phía Lý Dục không người nói, hồi nhị hoàng tử, thật có việc này, cái kia kêu Giang Thần người trẻ tuổi, tại đệ nhất lồng thời điểm, xuất thủ bị thương ba gã tu sĩ, lúc đó ta sẽ xuất thủ giết diệt người này, nhưng bởi vì kỷ công tử xuất thủ bộ dạng lan, cho nên ta sẽ không có giết hắn. Lý Dục khẽ gật đầu, vừa nhìn về phía Lý Hiển, hỏi, kia Giang Thần đập thành Trường An làm cái gì? Lý Hiển đạo, nhị ca yên tâm, trong khoảng thời gian này, hắn đều biết ở lại thành Trường An, bởi vì hắn gia nhập tiên cơ phủ. Tiên cơ phủ. Lý Dục cũng ánh mắt sáng ngời, cười lạnh nói, nếu hắn là tại tiên cơ phủ, vậy không lo không có cách nào đối phó hắn. Dứt lời, Lý Dục cũng không để ý tới nữa Lý Hiển, bay thẳng đến sàn đấu thú đi ra ngoài. Một mình lưu lại Lý Hiển, khoe miệng hơi nhếch lên, lấy ít ỏi có thể nghe thấy thanh âm của nói, hắc, để hắn đi cùng cái kia Giang Thần đấu một trận, có đông đường lệnh ra hỏa, sao lại dễ dàng như vậy đối phó. Hoàng Phủ Tuấn kể từ cùng Giang Thần đấu cầm sau khi, đó là chưa gượng dậy nổi, hắn không chỉ có thua cầm, hơn nữa thua người. Bởi vì từ đó về sau, ai cũng biết, hắn Hoàng Phủ Tuấn tại tiếng đàn ở giữa sáp nhập vào thần thức công pháp, y đổ dụ dỗ học sinh. Đây đối với một mực lấy chỉ có quân tử hình tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người Hoàng Phủ Tuấn mà nói, liền là một loại không cách nào xóa sạch sỉ nhục. Giang Thần. Hoàng Phủ Tuấn đầu góc ở giữa, hiện ra Giang Thần răng rấp, hắn âm thầm cắn răng, trong lòng hận ý khó khăn bình. Đều là cái này Giang Thần, bị hủy hắn khi còn sống danh dự. Giang Thần, ta ngươi nhất định phải chết. Hoàng Phủ Tuấn cắn răng thầm nghĩ, ta tuy rằng cầm đạo không bằng ngươi, thế nhưng tu khổ sở nói còn không bằng ngươi. Dựa vào cái gì, để ngươi chiếm giữ Ung Linh Nhi? Vừa nghĩ tới Ung Linh Nhi, Hoàng Phủ Tuấn đầu góc ở giữa, liền lần thứ hai hiện ra đạo kia tuyệt diệu dáng người. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này tới nay, Ung Linh Nhi thân ảnh của, hầu như sẽ không có đình chỉ qua tại đầu góc của hắn ở giữa xuất hiện. Hắn chi như vậy ghi hận Giang Thần, không chỉ là bởi vì Giang Thần khiến hắn thua cầm lại người thua, cũng bởi vì Ung Linh Nhi duyên cớ. Ung Linh Nhi, như vậy tuyệt sắc mỹ nữ, ở trong lòng hắn, chính là nữ thần nhân vật tầm thường. Ung Linh Nhi, chỉ ta Hoàng Phủ Tuấn mới xứng có. Hắn Giang Thần, dựa vào cái gì? Hoàng Phủ Tuấn đầu góc ở giữa, đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu, đối, ta ưa thích Ung Linh Nhi. Ta muốn truy cầu Ung Linh Nhi. Đây không phải là cái gì cảm thấy thẹn. Chỉ cần ta tại mọi người trước mặt thừa nhận chuyện này. Ta đây lấy tiếng đàn nghi hoặc Ung Linh Nhi việc, người khác cũng sẽ không lấy ánh mắt khi dễ xem ta. Hoàng Phủ Tuấn lòng của Lý, đã có chút vặn mẹo. Từ trong mắt của mọi người chính nhân quân tử, đến một cái vì dụ dỗ nữ học sinh mà không từ thủ đoạn ngụy quân tử, to lớn chuyển biến cùng chênh lệch, khiến hắn đã có chút chó cùng dứt dậu. Hoàng phủ Tuấn nội tâm đã quyết định, muốn đường đường chính chính địa theo đuổi Ung Linh Nhi. Nghĩ tới đây, hắn đó là thông suốt địa đứng dậy, hướng phía phòng đi ra ngoài. Không lâu sau khi, hắn liền nghe được Ung Linh Nhi phủ viện chỗ chi địa. Hắn đã đi tới Ung Linh Nhi chỗ ở động phủ ở ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt bụi cây kia cây hoè, tại cuối mùa thu gió lạnh dưới, cây hoè lá cây đã điêu linh hơn phân nửa, chỉ còn lại có cô linh linh mấy cái lá cây, còn ngoan cố địa động ở gần như trần trụi lộ chạc cây bên trên. Hoàng phủ Tuấn từ trên người lấy ra một thanh cầm, lấy ra cái bàn, tại Ung Linh Nhi bên ngoài viện nói lên. Từng sợi tiếng đàn tùy theo truyền lại đi ra, trong sát na, phảng phất cùng cái này phiến thiên địa dung hợp cùng một chỗ. Trong viện Ung Linh Nhi, nguyên bản đang bế quan ở giữa. Thế nhưng khi nàng nghe được tiếng đàn thời điểm, đột nhiên mở mắt ra. Nàng đi ra khỏi phòng, đi tới trong viện, đẩy ra viện môn. Một mảnh lá huệ thụ diệp rơi xuống. Hoàng phủ Tuấn tiếng đàn tùy theo đình chỉ còn lại có lá cây rơi trên mặt đất, bị gió thổi động, trên mặt đất ma sát ra suy suy âm hưởng. Là ngươi? Thấy Hoàng phủ Tuấn, Ung Linh Nhi nhíu mày dâng lên. Linh Nhi. Hoàng phủ Tuấn thấy Ung Linh Nhi, trong lòng nổ lớn khẽ động, trong mắt lộ ra ra mừng rỡ như điên vẻ. Ung Linh Nhi xoay người, sẽ đóng cửa. Linh Nhi. Hoàng phủ Tuấn lần thứ hai hô, mời chờ chỉ chốc lát. Ngươi có chuyện gì không? Ung Linh Nhi cũng không có xoay người, cũng không có nhìn về phía Hoàng phủ Tuấn, mà là lãnh đạm hỏi. Ngươi có thể cùng ta hảo hảo nói chuyện sao? Hoàng phủ Tuấn hỏi. Xin lỗi, giữa chúng ta, không có gì tốt nói. Ung Linh Nhi đạo. Hoàng phủ Tuấn cảm giác được một lòng chợt trầm xuống, có một cổ đau đớn cảm giác dâng lên, thế nhưng hắn như trước chưa từ bỏ ý định. Linh Nhi, vì sao? Ngươi không để cho ta một cái cơ hội. Cho ngươi cơ hội. Cho ngươi cơ hội gì? Ung Linh Nhi cười lạnh nói. Ta ưa thích ngươi. Ta nghĩ muốn ngươi trở thành đường của ta lữ. Hoàng phủ Tuấn lấy dũng khí, lớn tiếng nói. Ta đã có đạo lữ, hắn là Giang Thần. Ngươi đã gặp hắn. Ung Linh Nhi đạo. Giang Thần. Nghe được tên này, Hoàng phủ Tuấn lòng của trong, lần thứ hai dâng lên một cổ lửa giận, cắn răng nói. Giang Thần, lại là Giang Thần. Vì sao? Vì sao hắn liền có thể trở thành của ngươi đạo lữ? Mà ta không thể. Hắn dựa vào cái gì xứng đôi ngươi? Hoàng phủ Tuấn nói ra một đoạn này mà nói, cơ hồ là một hơi thở phun ra, tựa hồ muốn kể cả trong lòng hắn tất cả hoàng khí, toàn bộ nhổ ra. Dựa vào cái gì? Ung Linh Nhi cười lạnh một tiếng, lần này hắn xoay người lại, nhìn về phía Hoàng phủ Tuấn, đạo, ngươi hỏi ta dựa vào cái gì? Ngươi nói Giang Thần dựa vào cái gì xứng đôi ta? Thần ca hắn tuyệt đối xứng với ta, chỉ ta không xứng với hắn. Mặt khác, ngươi nếu như tại nói như vậy thần ca, xin đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ung Linh Nhi khí tức, đột nhiên trở nên lăng lệ, Giang Thần chính là nàng cảm nhận ở giữa nhất thâm trầm yêu. Ung Linh Nhi mất đi nhiều lắm, từ nhỏ liền mất đi phụ thân, mất đi mẫu thân, lưu lạc bên ngoài, sinh hoạt gian khổ. Như không phải là bởi vì Giang Thần, hôm nay nàng, còn không biết là cái gì một bộ quan cảnh, hay hoặc là sớm đã thành không ở trên đời này. Giang Thần, là của nàng lân nhân, cũng là nàng yêu nhất người của. Ung Linh Nhi cả đời này, nhất không cho phép, liền là người khác ở trước mặt của nàng chửi bới Giang Thần. Ha ha! Thấy Ung Linh Nhi như vậy giữ gìn Giang Thần, tại Hoàng Phủ Tuấn lòng của trong, dâng lên một cổ nồng nặc ghen tuông, hắn cười lạnh, nói, Giang Thần đây. Giang Thần hắn ở nơi nào, ta muốn cùng hắn quyết đấu. Ta muốn giết hắn. Linh Nhi, hắn không xứng với ngươi, chỉ ta, mới xứng với ngươi, mới có thể cho ngươi chân chính hạnh phúc. Ngươi muốn cùng ta quyết đấu. Một đạo vắng lặng thanh âm của truyền đến. Ung Linh Nhi cùng Hoàng Phủ Tuấn đều là sửng sốt, trợn ánh mắt đồng thời quét về phía Giang Thần. Quy. Đs, hôm nay đổi mới hoàn tất. Cảm tạ đại gia cho tới nay ủng hộ. Ngủ ngon. Chương 301, ngươi đánh thắng được ta sao? Nghe thế cái thanh âm quen thuộc, Hoàng Phủ Tuấn thân thể cứng đờ, cái thanh âm này hắn quen đi nữa tất bất quá, quả thực chính là của hắn ác ngộng, chương mới nhất phỏng vấn. Hoàng Phủ Tuấn chậm rãi xoay người, nhìn về phía Giang Thần, không gì sánh được ánh mắt toán độc lưu lộ ra. Ở trong lòng hắn, chính là thanh niên nhân này, khiến hắn từ một gã trong mắt mọi người chỉ có quân tử, rớt xuống vực sâu vạn trượng, trở thành mọi người phỉ nhổ đối tượng. Trên thực tế, cũng không có dường như Hoàng Phủ Tuấn tưởng tượng không chịu được như thế. Tuy rằng hắn ở trong lòng mọi người hình tượng ký thượng không thế nào ngăn nắp một khoản, nhưng cũng xa xa không tới khiến mọi người phỉ nhổ tình trạng. Chỉ là, Hoàng Phủ Tuấn luôn luôn là một cái cực sĩ diện hảo người, cho nên lúc này ở trong mắt của hắn, mọi người xem ánh mắt của hắn đều là vặn mẹo, mọi người đang nói chuyện, đều là tại châm chọc hắn. Loại này cực độ vặn vẹo lòng tự trọng có thể dùng chính hắn lâm vào một cái tự mình nghĩ tượng đi ra ngoài vặn vẹo thế giới, cảnh này khiến cả người hắn đều biến thành thần kinh phân liệt, đồng dạng kèm theo đối Giang Thần hận ý, cũng đưa lên đến một cái không gì sánh được nồng nặc tình trạng. Chết! Ta nhất định phải tên ghê tởm này chết ở trong tay của ta. Hoàng Phủ Tuấn nhìn Giang Thần, nhưng trong lòng thì không ngừng tại hò hét. Không sai, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Thắng lợi người, mới xứng có Ung Linh Nhi. Hoàng Phủ Tuấn tại ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, rốt cục tức giận giống lên. Giang Thần lắc đầu, đạo, Hoàng Phủ Tuấn, ngươi hả tất chấp mê không tỉnh. Ngươi đến bây giờ mới thôi, còn không biết ngươi sai ở nơi nào. Ta sai ở nơi nào? Hoàng Phủ Tuấn cười lạnh một tiếng, lại nói, ta Hoàng Phủ Tuấn, làm sai chỗ nào? Sai chính là ngươi tên khốn kiếp này, ngươi căn bản cũng không xứng có Ung Linh Nhi. Giang Thần không thèm cười, đạo, ta không xứng với xứng có Linh Nhi. Không phải là do ngươi nói tính. Ngươi muốn cùng ta quyết đấu, nói cái gì thắng lợi người, mới xứng có Linh Nhi, ngươi có từng nghĩ tới Linh Nhi nghĩ như thế nào? Tính là ta quyết đấu thua ngươi, Linh Nhi cũng không có khả năng tuyển chọn ngươi loại này tự cho là đúng người. Huống chi, ngươi đánh thắng được ta sao? Ngươi đánh thắng được ta sao? Giang Thần nói ra sau cùng một câu nói này thời điểm, ánh mắt ở giữa, lưu lộ ra thần sắc khinh thường. Hoàng Phủ Tuấn, bất quá là một gã thông thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tại tiên cơ phủ nội trưởng lao ở giữa. Tu vi của hắn là thuộc về cấp thấp nhất tồn tại, như không phải là bởi vì hắn tinh thông cầm đạo, bằng hắn điểm ấy tu vi cũng không có thể trở thành tiên cơ phủ trưởng lão. Thế nhưng, Hoàng Phủ Tuấn lại không cho là đúng. Hắn cũng không biết Giang Thần đến cùng có thật lợi hại, nhưng lại biết Giang Thần là gần nhất mới gia nhập tiên cơ phủ tân tấn đệ tử. Hơn nữa hắn cảm giác được Giang Thần khí tức cũng không phải là rất cường đại. Cho nên hắn thấy, mặc dù mình cùng trưởng lão khác so với, chút thực lực ấy cũng không coi vào đâu. Nhưng là cùng những đệ tử này so với, còn là chiếm ưu thế tuyệt đối. Huống chi, Giang Thần chính là một tân nhân, cường thịnh trở lại có thể cường đi nơi nào. Ta có gọi hay không được qua ngươi, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Hoàng Phủ Tuấn cười lạnh nói. Giang Thần nhìn thoáng qua Ung Linh Nhi. Thấy Ung Linh Nhi nhìn về phía ánh mắt của hắn, tất cả đều là như nước nhu sóng, ánh mắt kia đủ để nói rõ. Mặc kệ Giang Thần làm ra quyết định gì, bọn ta sẽ không hề lý do địa chi cầm hắn. Tốt. Lúc nào? Địa phương nào? Do ngươi tới định, ta tùy thời phụng bồi. Giang Thần cười nhạt nói. Không ngại liền hiện tại, thiên cơ thay thế. Hoàng Phủ Tuấn dứt lời, đó là vung tay lên. Xoay người bay về phía tiên cơ thai. Thần ca. Ung Linh Nhi nhìn Giang Thần, đi tới Giang Thần bên cạnh. Dựa sát vào nhau tại cánh tay hắn thượng. Đi thôi. Giang Thần kéo Ung Linh Nhi thiên thiên ngọc tay, hướng phía tiên cơ thai bay đi. Không lâu sau khi, Giang Thần liền đi tới tiên cơ thai. Hoàng Phủ Tuấn đã đứng ở tiên cơ thai thượng, mà ở tiên cơ thai hạ, đã có không ít tu sĩ tụ tập ở đây. Như tiên cơ thai loại địa phương này, mỗi một lần mở ra, đều biết hấp dẫn rất nhiều đệ tử đến đây quan sát. Khi thấy lần này quyết đấu người của ở giữa có một người là Hoàng Phủ Tuấn thời điểm, các đệ tử đều mắt tròn váng. Trưởng lão muốn lên tiên cơ thai quyết đấu. Đó cùng hắn quyết đấu chính là ai? Lẽ nào cũng là một cái trưởng lão? Trưởng lão trong lúc đó quyết đấu, thế nhưng rất ít có thể nhìn thấy. Trong nháy mắt cái này chờ xem cuộc chiến tu sĩ, tất cả đều trở nên hưng phấn. Hơn nữa, tin tức này, cũng theo đó rất nhanh truyền ra. Dù sao cũng là trưởng lão trong lúc đó quyết đấu, như vậy quyết đấu, tại tiên cơ phủ nội, khó có được nhìn thấy một lần. Người còn đang chờ cái gì? Còn chưa lên. Lẽ nào muốn kéo dài thời gian? Hoàng Phủ Tuấn cười nhạt nhìn về phía Giang Thần, trong mắt lộ ra ra vẻ khinh thường. Giang Thần khỏe miệng câu dẫn ra lướt một cái nụ cười thản nhiên. Hắn vỗ nhẹ nhẹ Ung Linh Nhi tay của vác, Linh Nhi, ở chỗ này chờ ta chỉ chốc lát. Ung Linh Nhi ôn nhu cười, khẽ gật đầu, hiện ra hết ôn nhu. Giang Thần cùng Ung Linh Nhi trong lúc đó nhu tình mật ý tự nhiên là bị tiên cơ thai thượng Hoàng Phủ Tuấn nhìn ở trong mắt, cảnh này khiến trong lòng của hắn, kia một đoàn đấu kỵ chi hỏa cháy sạch buộc phát tràn đầy, hắn thậm chí hận không thể, dũng tâm dặm cái này cổ hỏa khí đem Giang Thần sinh sôi chết cháy. Giang Thần vài bước đặc không, liền đi tới tiên cơ thai thượng. Theo Giang Thần xuất hiện, mọi người nhất thời sắc mặt một lần. Trước mắt đột nhiên xuất hiện thanh niên nhân này, hiển nhiên không thể nào là tiên cơ phủ trưởng lão. Nói như vậy, nguyên lai bọn họ dự liệu trưởng lão trong lúc đó quyết đấu, là không tồn tại. Mà là thanh niên nhân này, muốn cùng Hoàng Phủ Tuấn quyết đấu. Gì, hắn chính là Giang Thần. Nhất thời có người kinh hô lên, bởi vì hắn đã nhận ra Giang Thần. Nghe thế cá nhân như thế một hô, nhất thời cũng không có thiếu người nhộn nhịp nhận ra được. Cái này muốn cùng Hoàng Phủ Tuấn quyết đấu nam tử trẻ tuổi đúng là Giang Thần. Giang Thần danh tiếng, thế nhưng từ lúc tiên cơ phủ truyền ra. Mà Giang Thần danh tiếng, sở dĩ truyền ra, tại tiên cơ phủ nội nhốn nháo, cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn cao bao nhiêu, mà là bởi vì hắn cầm đạo, lấy cầm đạo đánh bại Hoàng Phủ Tuấn, đồng thời đấu cầm quá trình, còn bị người dùng ngọc bích cầu ghi xuống. Chính là bởi vì này, Giang Thần mới có thể tại Tiên Cơ phủ nhấc lên sóng to gió lớn. Thật là hắn, vì sao Hoàng phủ trưởng lão muốn cùng hắn quyết đấu? Chẳng lẽ là bởi vì lần trước đấu cầm phong ba còn chưa kết thúc? Ta nghe nói, Hoàng phủ trưởng lão là coi trọng Giang Thần đạo lữ. Lần trước đấu cầm cũng là bởi vì cái kia nữ tử. Cái kia nữ tử không phải là đứng ở đó bên cái kia sao? Thật đúng là lớn lên đẹp như thiên tiên a. Tấm tắc. Đích thật là tuyệt mỹ nữ tử, ta cả đời này duyệt nữ vô số, nhưng như vậy nhân gian cực phẩm, còn thật không có thấy qua. Ngươi cũng đừng khoác lác bước. Chỉ ngươi cũng dám được xưng duyệt nữ vô số, ta đây chẳng phải là hậu cung 3000. Cái kia Giang Thần, thật đúng là không đơn giản a, như vậy tuyệt sắc nữ tử, cũng có thể làm tới tay. Không đơn giản thì tính sao? Tuy rằng hắn tại cầm đạo thượng tạo nghệ đích sắc phi thường cao thâm. Thế nhưng thực lực chỉ sợ cũng cứ như vậy a. Nói xong trái lại, Hoàng phủ thực lực của trưởng lão, mặc dù đang trưởng lão ở giữa không coi vào đâu, nhưng là cùng chúng ta những đệ tử này so với, còn là cường ra một mảng lớn a. Ngoại trừ nội phủ đệ tử ở giữa đứng hàng thứ trước 10 những đệ tử kia cùng Hoàng phủ trưởng lão có sức đánh một trận, những người khác liền căn bản đừng bảo là. Cái này Giang Thần, còn là tiến nhập Tiên Cơ phủ người mới, muốn tệ thân nội phủ trước 10 liền là căn bản chuyện không thể nào, ta xem hắn muốn chiến thắng Hoàng phủ trưởng lão, là căn bản chuyện không thể nào a. Ta cũng hiểu được, hắn không phải là Hoàng phủ trưởng lão đối thủ. Cũng không biết hắn và Hoàng phủ trưởng lão trong lúc đó đổ ước. Rốt cuộc là cái gì? Không biết là cái kia Giang Thần cái kia tuyệt sắc đạo lữ a. Nếu là như vậy, vậy thật có ý tứ a. Lúc này, trong đám người đều là tràn đầy hưng phấn giao nói chi thành. Giang Thần cùng Hoàng phủ Tuấn chiến đấu, nhất định là một hồi tràn ngập chú ý chiến đấu. Không chỉ có bởi vì hai người trước khi thì có đấu cầm ân oán, càng bởi vì hai người đều có cùng một giờ tình nữ tử. Thế nhưng không hề nghi ngờ, cuộc tỷ thí này ở giữa, cơ hồ là tất cả mọi người xem trọng Hoàng phủ Tuấn. Dù sao Hoàng phủ Tuấn là một gã trưởng lão, mà Giang Thần bất quá là một gã mới gia nhập Tiên Cơ phủ đệ tử. Hoàng phủ trưởng lão, người ra tay đi. Giang Thần nhìn về phía Hoàng phủ Tuấn, nhặt vừa cười vừa nói. Giang Thần nói, khiến Hoàng phủ Tuấn không khỏi híp lại thu hút tới, một cái hậu bối, cư nhiên khiến hắn xuất thủ trước. Mà dưới đài quan chiến người, cũng nhộn nhịp là lưu lộ ra vẻ trào phúng. Giang Thần là hậu bối. Theo lý mà nói, hậu bối thực lực không bằng tiền bối. Hẳn là muốn xuất thủ trước, đồng thời đang xuất thủ trước khi muốn nói một tiếng. Mà bây giờ, Giang Thần cư nhiên trực tiếp mở miệng, muốn Hoàng phủ Tuấn xuất thủ trước. Loại này tư thế, thật sự là quá kiêu ngạo. Ha ha, người trẻ tuổi, vì không đến mức khiến người khác nói xấu, hãy để cho ngươi xuất thủ trước à. Hoàng phủ Tuấn cười lạnh nói, tuy rằng hắn ước gì nhanh chóng giết chết Giang Thần, nhưng vào lúc này, hắn cũng biết trước hướng Giang Thần xuất thủ, tính là thắng Giang Thần, biết khiến do mặt mũi hắn không tốt như vậy xem. Huống chi, lúc này, còn có nhiều như vậy Tiên Cơ phủ đệ tử tại quan chiến. Thân là trưởng lão, tự nhiên phải có trưởng lão phong độ. Giang Thần mỉm cười, lắc đầu, đạo, đã như vậy, Hoàng phủ trưởng lão, ngươi cũng nên cẩn thận. Giang Thần nói chuyện đồng thời, đã tế xuất Mạc Uyên Phách Kiếm. Đen như mực sắc cự kiếm, bị hắn nắm trong tay, từng đạo chân nguyên, theo Giang Thần vận chuyển, đổ vào đến Mạc Uyên Phách Kiếm ở giữa. A! Đột nhiên, Giang Thần khẽ quát một tiếng, thân hình đã lóe ra ra. Hắn vận chuyển Lăng Ba Cửu Chuyển, thân pháp tốc độ, nhanh như thiểm điện, xem cuộc chiến đệ tử. Căn bản thấy không rõ Giang Thần thân ảnh của, chỉ thấy từng đạo tàn ảnh trên không trung không ngừng mà xuất hiện, sau đó lại không ngừng mà tiêu thất. Mà Hoàng Phủ Tuấn, khi nhìn đến Giang Thần tốc độ thời điểm, đó là sắc mặt đại biến. Hắn vội vã hướng hậu phương bay vút, đồng thời tê xuất một thanh dao cầm, nhưng ngay hắn 10 ngón sẽ xoa dao cầm thời điểm mỗi một đạo kiếm khí bén nhọn đột nhiên kéo tới. Hưu! Cái này một đạo kiếm khí, dường như muốn chém phá thì không, sắc bén vô cùng. Hoàng Phủ Tuấn không kịp thôi động tiếng đàn. Vội vã vung lên dao cầm, muốn ngăn trở Giang Thần kiếm khí. Phanh! Kiếm khí đứng ở dao cầm bên trên, nổ lớn bạo vang, cái này trương cổ sắc cổ hương dao cầm, trong nháy mắt vỡ vụn ra. Mà đạo kiếm khí này, tại chạm nát Hoàng Phủ Tuấn dao cầm sau khi, cũng không có lúc đó đình chỉ, tàn dư kiếm lực như trước hướng phía trước tiếp tục kích phát, đứng ở Hoàng Phủ Tuấn trên người của. Phốc suy! Hoàng Phủ Tuấn trên người của, một vết thương tùy theo xuất hiện. Sau đó, đó là một đạo nặng nề lực lượng đánh vào Hoàng Phủ Tuấn trên người của. Quy. Chương 302, Nguyên Anh 8 tầng. Đạo này nặng nề lực lượng, chính là tới từ với Giang Thần kia đem Hắc Sắc Đại Kiếm. Hắc Sắc Đại Kiếm cũng không phải chạm, mà là lấy mặt bên vỗ vào Hoàng Phủ Tuấn trước ngực. Phốc. Hoàng Phủ Tuấn làm sao có thể ngăn cản đáng sợ như vậy một cổ cự lực, nhất thời cảm giác được ngực một buồn bực, một ngụm máu tươi trong sát na phun tới, đồng thời hắn toàn bộ thân thể cũng theo đó bay ngược ra, nặng nề mà đập xuống đất. Đoàn người hoảng sợ, tất cả đều trầm mặc xuống. Chỉ là nhất chiêu Giang Thần liền đánh bại Hoàng Phủ Tuấn. Hơn nữa đây là Giang Thần để lại tay, nếu như tại sau cùng kia một chút, Giang Thần không phải là lấy kiếm mặt bên vô vào Hoàng Phủ Tuấn trên người của, mà là sử dụng kiếm nhận chạm tại Hoàng Phủ Tuấn trên người của. Kết quả kia sẽ hoàn toàn khác nhau. Những người đó, nguyên bản dự liệu được Giang Thần không có khả năng chiến thắng Hoàng Phủ Tuấn, nhưng trên thực tế, Giang Thần cũng làm xong rồi, hơn nữa thắng như vậy thẳng thắn. Quá mạnh mẽ, cái kia Giang Thần, không chỉ có tại Cầm Đạo Thượng đánh bại Hoàng Phủ Trưởng Lão. Hơn nữa trên thực lực, cũng hoàn toàn là triển áp Hoàng Phủ Trưởng Lão. Cái này Giang Thần, rốt cuộc là lai lịch gì, thực lực của hắn, lại đối có thể tệ thân tiên cơ phủ trước mười. Tại đoàn người kích động cùng tiếng động lớn rầm rĩ chi tế, Hoàng Phủ Tuấn rốt cục từ dưới đất bò dậy, hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Giang Thần, đồng thời khi hắn kia ánh mắt khiếp sợ ở giữa, còn có lướt một cái hoán độc. Ngươi, quá yếu. Giang Thần ánh mắt rơi vào Hoàng Phủ Tuấn trên người, lắc đầu nói. Hoàng Phủ Tuấn cảm giác được trên mặt nóng hừng hực, giống như là bị người hung hăng rút một bạt tai. Trước nay chưa có sỉ nhục cảm từ trong lòng của hắn dâng lên, thậm chí hắn cảm giác, lúc này đây hắn làm nhận được sỉ nhục, so sánh với trước một lần đấu cầm thua ở Giang Thần còn muốn càng sâu. Người thua cho ta. Có đúng hay không hẳn là lăn. Giang Thần nhìn Hoàng Phủ Tuấn, lạnh nhạt nói. Hoàng Phủ Tuấn không nói gì thêm, hắn biết, lấy tự mình thực lực hôm nay, tại Giang Thần trước mặt của. Không có khả năng có bất kỳ xoay chiến cuộc hy vọng. Ánh mắt của hắn, trở nên yên lặng xuống tới, thậm chí giờ khắc này ở thần thái của hắn ở giữa, tựa hồ nữa nhìn không thấy cửu hận, cũng nhìn không thấy ngạc nhiên cùng với sợ hãi, hắn giống như là không có bất kỳ biểu tình. Xoay người đi xuống tiên cơ thai. Sau đó, tại tầm mắt của mọi người ở giữa, đi bước một ly khai. Giang Thần thấy Hoàng Phủ Tuấn rời đi thân ảnh, khẽ thở dài một hơi, sau đó đi xuống đài. Dắt Ung Linh Nhi về tới tiểu viện. Tại Giang Thần ly khai tiên cơ thai sau không lâu sau, hắn và Hoàng Phủ Tuấn trong lúc đó quyết đấu tin tức, rất nhanh liền tại tiên cơ phủ nội truyền ra. Giang Thần lấy đệ tử thân phận, đánh bại một gã trưởng lão. Tin tức này, vốn là hoành động tính. Hơn nữa trước khi Giang Thần tại đấu cầm thượng đánh bại Hoàng Phủ Tuấn, cùng với Ung Linh Nhi xen vào giữa hai người duyên cớ, tin tức này, một khi truyền ra, liên hấp dẫn đại bộ phận tiên cơ phủ đệ tử ánh mắt. Càng làm cho Giang Thần không có nghĩ tới là, hắn lần này cùng Hoàng Phủ Tuấn quá trình chiến đấu, cũng bị người dùng ngọc bích cầu ghi xuống. Chỉ là một kiếm, liền đánh bại Hoàng Phủ Tuấn. Thực lực của hắn, cũng bởi vì này một kiếm mà trương hiển không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, tại tiên cơ phủ nội, đông đảo đệ tử đã đem Giang Thần xếp vào nội phủ trước 10 hàng ngũ, cùng Kỷ Vô Nguyệt, Triệu Hổ Hà nghiễm nhiên là cùng chờ cấp bậc tồn tại. Làm lại vào lúc này, tuyệt đại đa số đệ tử còn không biết. Triệu Hổ Hà đã chết ở Giang Thần tay của trong. Về tới tiểu viện sau, Giang Thần cùng Ung Linh Nhi trực tiếp tiến nhập tạo hóa không gian. Thăng tiên đại bị lập tức sẽ bắt đầu. Tại thăng trên tiên đài, liền ý nghĩa có cơ hội bước trên tiên đạo lộ. Giang Thần tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Hắn cũng muốn tại thăng trên tiên đài dừng lại càng lâu thời gian. Mà đến lúc đó, đến từ chính Đông Đường Châu các đại thế lực cao thủ nhất định sẽ tập hợp hơn thế. Giang Thần muốn tại thăng trên tiên đài dừng lại càng lâu, nhất định phải có càng thêm thực lực cường đại. Mà hiện nay đối với Giang Thần mà nói, muốn để thăng thực lực, phương pháp nhanh nhất chớ quá với để thăng tu vi. Bởi vì đang cùng Triệu Hổ Hà quyết đấu ở giữa, Giang Thần đã cảm ngộ đến rồi Hoang Thần Quyển đệ nhị chương đồ, chỉ cần mượn Hoang Thần Quyển, Giang Thần liền một cách tự tin trong thời gian cực ngắn đột phá đến Nguyên Anh tầng thứ 8. Bên ngoài đã là cuối mùa thu tiết, hoàn cảnh bắt đầu chuyển lạnh. Thế nhưng tại đây tạo hóa bên trong không gian, cũng tứ quý như xuân. Một cái trong suốt nước sông róc rách lưu động, vốn lượn mấy khúc quẹo sau khi, tại chân núi chỗ rành rụm thành một vùng thủy sâu nửa người đến cao tiểu hồ. Giang Thần đó là tại đây cái này vùng tiểu hồ bên cạnh, không ngừng mà đánh Hoang Thần Quyển đệ nhị phúc đồ 24 động tác. Cùng lúc đầu tu luyện tờ thứ nhất đồ một dạng, đệ nhị chương đồ cái này 24 động tác, Giang Thần chỉ là đại khái địa đánh một lần, đó là toàn thân mồ hôi đầm địa, chân nguyên gần như kiệt quệ. Bất quá tại nửa nén hương sau khi, Giang Thần đích thực nguyên liền đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời Giang Thần tu vi đã đột phá đến rồi Nguyên Anh tầng 8 cảnh giới. Cái đó và Giang Thần trước khi dự liệu độc nhất vô nhị. Sau đó, Giang Thần lại không ngừng mà đánh ra Hoang Thần Quyển đệ nhị chương đồ 24 động tác, cho đến đem 24 động tác tất cả tinh yếu đều có thể khá lớn tập trung lĩnh ngộ, hơn nữa 24 động tác cũng có thể hành văn liền mạch lưu loát hoàn thành, cái này mới ngừng lại được. Lại tiếp tục tu luyện cái này Hoang Thần Quyển, cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Giang Thần đơn giản ngừng lại, bắt đầu tìm hiểu Hoang Thần Kiếm Pháp. Giang Thần đã sang chế ra Hoang Thần Kiếm Pháp đệ nhất kiếm, Khai Hoang. Khai Hoang uy lực, không gì sánh kịp, không hề nghi ngờ là Giang Thần hiện tại cường đại nhất một kích, bất quá thi triển cái này cường đại nhất một kích, đại giới cũng không nhỏ, toàn thân chân nguyên bị tranh thủ không nói, gân mạch cùng cốt cách, cũng đều sẽ phải chịu bất đồng trình độ phản phệ thương tổn. Cho nên một kiếm này, không phải vạn bất đắc dĩ đích tình huống, Giang Thần cũng sẽ không dễ dàng thi triển. Mà bây giờ, Giang Thần phải làm, chính là chọn lượng đem khai hoang một kiếm này càng quen thuộc nắm giữ, do đó có thể làm được thu phát do tâm, lấy tận lực tiêu hao ít hơn đích thực nguyên là đại giới, thi triển ra khai hoang một kiếm này. Tam ngày sau, Giang Thần ly khai tạo hóa không gian. Bởi vì có người đi tới tiểu viện của hắn ở ngoài. Người vừa tới không phải là người khác, đúng là Kỷ Vô Nguyệt. Nhìn thấy Giang Thần đẩy ra viện môn, Kỷ Vô Nguyệt vội vã đi đến. Làm sao vậy, Kỷ huynh? Chuyện gì như vậy hoảng hoảng trương trương? Giang Thần không khỏi mở miệng hỏi. Không xong, Giang Thần, cái kia Triệu Vô Cực đã trở về. Hắn đã đánh nghe được là ngươi giết chết Triệu Hổ Hà, cho nên bán tiếng. Muốn vào hôm nay lấy tánh mạng của ngươi, hiện tại toàn bộ tiên cơ phủ đều truyền ra. Kỷ Vô Nguyệt đạo. Triệu Vô Cực đã trở về. Giang Thần nhíu mày, hắn nhớ kỹ Kỷ Vô Nguyệt nói qua, Triệu Vô Cực là xuất khiếu sơ kỳ tu sĩ. Không sai, hắn đã trở về. Lập tức phải trở về tiên cơ phủ. Giang Thần, ngươi tốt nhất tìm cái địa phương an toàn trốn trước, không muốn xảy ra tới. Kỷ Vô Nguyệt đạo. Trốn đi. Giang Thần mỉm cười, đây cũng không phải là tác phong của hắn, huống chi, cái này Triệu Vô Cực. Thực sự liền đáng sợ như vậy. Giang Thần, ta biết ngươi có đông đường lệnh, thế nhưng đệ tử trong lúc đó quyết đấu, của ngươi đông đường lệnh cũng không tiện dùng a. Kỷ Vô Nguyệt đạo. Giang Thần vỗ vỗ Kỷ Vô Nguyệt vai, đạo, ta đã biết. Kỷ huynh, ta tự có chừng mực. Kỷ Vô Nguyệt thấy Giang Thần khí định thần nhàn hình dạng, trong lòng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ mình người huynh đệ này, thật có nắm chắc đối phó một gã xuất khiếu kỳ tu sĩ? Phải biết rằng, Triệu Vô Cực nhưng cũng tuyệt đối không phải là thông thường xuất khiếu sơ kỳ tu sĩ a. Bất quá, nếu Giang Thần đã đem nói được phân thượng này, Kỷ Vô Nguyệt cũng không tiện nói cái gì nữa. Đúng lúc này, bên ngoài viện lại truyền tới tiếng đập cửa. Gì? Còn có người tới? Giang Thần không khỏi nghi hoặc, trong lòng suy đoán người đến cùng sẽ là ai chứ? Đẩy cửa ra sau khi phát hiện đứng ở ngoài cửa lại là Phó trưởng lão Phó Dư. Phó trưởng lão, ngươi tìm ta có chuyện gì? Giang Thần nhìn về phía Phó Dư hỏi. Phó Dư thấy Giang Thần cư nhiên không mời hắn tiến trong viện một tòa, mà là trực tiếp hỏi hắn có chuyện gì, trong lòng mặc dù có chút bất mãn, nhưng thần tình thượng lại không có nửa điểm hiện ra, dù sao Giang Thần là có hiện nay hoàng đế để cử sách tiến nhập tiên cơ phủ, nhân vật như vậy bối cảnh nhất định bất đồng thông thường, không phải là hắn cái này tiên cơ phủ nội vụ trưởng lao có thể đắc tội. Ha ha cười. Phó Dư đạo, là như vậy, thăng tiên đại bỉ không phải là đem muốn bắt đầu sao? Phó viện trưởng muốn nhìn một chút tiên cơ phủ hôm nay đệ tử tổng thể thực lực đến cùng làm sao. Bởi vậy khiến ta triệu tập có nhất định thực lực đệ tử đi trước phía sau núi Hà Vân Cốc cử hành một cái nội phủ tỷ đấu, cho nên ta liền tới gọi ngươi. Nói chuyện đồng thời, Phó Dư đã thấy giữa sân Kỷ Vô Nguyệt, cười nói, nguyên lai Kỷ công tử cũng ở nơi đây à. Kỷ Vô Nguyệt là ai? Phó Dư tự nhiên là phi thường rõ ràng, đây chính là thần máy thời gian công tử à. Thấy Kỷ Vô Nguyệt cùng với Giang Thần, Phó Dư càng thêm nhận định, Giang Thần tuyệt đối cùng hoàng thất quan hệ không đơn giản. Đa tạ phó trưởng lão hảo ý, ta lập tức liền đi vào Hà Vân Quốc. Giang Thần đạo. Tốt lắm. Giang Thần, Kỷ công tử, ta đây liền không quấy rầy, các ngươi mau chóng đi Hà Vân Quốc ca. Dứt lời, Phó Dư liền xoay người cáo tử. Nội phủ tỷ đấu. Kỷ Vô Nguyệt chân mày không khỏi nhíu lại, bởi vì trước đó, tiên cơ phủ căn bản không có tin tức gì nói muốn cử hành cái gì nội phủ tỷ đấu, hiển nhiên quyết định này là đến lúc quyết định. Hơn nữa, thăng tiên đại bỉ liền muốn bắt đầu, tại đây mấu chốt thượng, tiên cơ phủ lại cử hành cái gì nội phủ tỷ đấu, đây cũng là tại sao vậy chứ? Kỷ Vô Nguyệt nghi hoặc, Giang Thần tự nhiên cũng là muốn đến rồi. Hắn mơ hồ nghĩ, lần này nội phủ tỷ đấu, khả năng không nghĩ tượng ở giữa đơn giản như vậy. Muốn không mau chân đến xem. Kỷ Vô Nguyệt hỏi. Giang Thần trầm ngâm chỉ chốc lát, đạo, nếu phó trưởng lão đều đã tới gọi ta, vậy đi xem a. Làm Giang Thần cùng Kỷ Vô Nguyệt đi tới Hà Vân Cốc thời điểm, phát hiện ở chỗ này đã tụ tập không ít tiên cơ phủ đệ tử. Gì, bọn người kia đều tới. Thấy lợi chờ tại Hà Vân Cốc giảm những đệ tử kia, Kỷ Vô Nguyệt bắt đầu ở Giang Thần bên thai giới thiệu. Giang Thần, bên kia những người đó, đều là nội phủ đứng hàng thứ trước 20 đệ tử. Xem cái kia nhắm mắt đứng ở nơi đó mặc hoàng y nam tử, hắn gọi Độc Câu Ngạo, là hiện nay nội phủ đứng hàng thứ đệ nhất đệ tử. Nghe được Kỷ Vô Nguyệt nói, Giang Thần ánh mắt quét về Độc Câu Ngạo, Độc Cao Ngạo khí tức nội liễm, nhưng làm cho một loại cảm giác nguy hiểm, hắn nhắm mắt lại, thần tình có từ chối người ngoài ngàn dặm ý tứ. Bởi vậy, tại bên người của hắn, không có đứng những đệ tử khác. Cái này Độc Câu Ngạo, ngược là có chút thực lực. Giang Thần lòng của trong, không khỏi dâng lên một cổ chiến ý, hắn nghĩ phải thử một chút, cái số này xưng nội phủ đệ nhất đệ tử, đến cùng thực lực làm sao. Tựa hồ cảm thụ được Giang Thần trên người truyền tới chiến ý, Độc Câu Ngạo đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt đồng dạng quét về phía Giang Thần, bất quá cùng Giang Thần ánh mắt của không giống với, hắn chỉ là nhìn thoáng qua Giang Thần, trên mặt liền lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ khinh thường. Chưa xong còn tiếp. Chương 303, Thăng Tiên Đại Bỉ Danh Lạch. Độc Câu Ngạo vẹn vẹn chỉ là nhìn Giang Thần liếc mắt, liền lần thứ hai nhắm hai mắt lại, hiển nhiên hắn thấy, Giang Thần đối với hắn thả ra chiến ý, không đủ để cho hắn để ở trong lòng. Mà Kỷ Vô Nguyệt thì vẫn ở chỗ cũ Giang Thần bên cạnh giới thiệu, bên kia vị kia, Bình Ủy Dận Tu Thành, là đứng hàng thứ đệ tứ nội phủ đệ tử, còn có vị kia cô gái áo lam, tên là Thanh Tuyết, tuy rằng đứng hàng thứ nội phủ đệ tử đệ nhị, thế nhưng rất nhiều người đồn đãi, thực lực của nàng vô cùng có khả năng tại Độc Câu Ngạo bên trên, chỉ là lần trước đại bỉ thời điểm, nàng bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân bại bởi Độc Câu Ngạo. Kỳ Vô Nguyệt chỉ cho Giang Thần đại khái giới thiệu đứng hàng thứ trước 10 nội phủ đệ tử, sau đó, hai người liền đứng qua một bên. Lúc này, đã có 3-40 cái nội phủ đệ tử tụ tập ở nơi này Hà Vân Cốc, bất quá rất hiển nhiên, những đệ tử này đây đó trong lúc đó cũng không phải rất thuộc lạc, hơn nữa căn cứ tu vi bất đồng, những đệ tử này đứng khu vực cũng rõ ràng có nhất định phân biệt. Đứng hàng thứ trước 10 nội phủ đệ tử, đứng ở trước mặt nhất, trung gian còn lại là hơn 10 người đến 20 mấy danh đệ tử, tu vi kém nhất đệ tử, thì tại phía sau nhất. Tuy rằng loại này chỗ đứng cũng không phải tông môn quy định, cũng không có trưởng lão nói như vậy, thế nhưng đệ tử trong lúc đó, đều là vô hình ở giữa hình thành loại này ăn ý. Trên thực tế mặc kệ ở địa phương nào, đều là như vậy, lấy thực lực phân chia phạm vi cùng sơ kỳ. Cầm giữ có đủ thực lực, là có thể tiến vào tương đối với sơ kỳ. Giang Thần còn lại là tại Kỷ Vô Nguyệt dưới sự dẫn dắt, trực tiếp đi tới phía trước nhất khu vực, những thứ kia nội phủ đệ tử, tự nhiên là nhận thức Kỷ Vô Nguyệt, dù sao Kỷ Vô Nguyệt kia một đầu màu lửa đỏ tóc dài quá mức mắt sáng, hơn nữa đứng hàng thứ trước 10 đệ tử, đều là bị chịu những đệ tử khác chú ý. Bất quá về phần Giang Thần là ai, trong những đệ tử này, cũng tuyệt đại đa số đều không biết. Mà Kỷ Vô Nguyệt cư nhiên trực tiếp đem người này đưa trước mặt nhất, lẽ nào người này cũng có tế thân trước 10 thực lực. Bất quá hiển nhiên, những người này đều ôm thái độ hoài nghi, dù sao Giang Thần chưa từng có tại đây chút nội phủ đệ tử ở giữa xuất hiện qua, mà cái này có thể tế thân vào tiên cơ phủ nội phủ đệ tử trước 10. Cái nào không phải là tiên cơ phủ nội đệ tử cũ. Nhưng là có một chút người, cảm giác được Giang Thần tựa hồ không đơn giản, âm thầm suy đoán cái này mới nô ra đệ tử thực lực đến cùng làm sao. Không lâu sau khi, một gã trưởng lão liền mở miệng. Tốt lắm, không sai biệt lắm. Các ngươi đều là tiên cơ phủ thực lực tương đối xông ra nội phủ đệ tử. Ta đây lần triệu tập các ngươi đến đây, một mặt là nghĩ muốn tìm hiểu một chút thực lực của các ngươi. Về phương diện khác, cũng là tuyển chọn ra lần này tham gia thăng tiên đại bỉ danh lạch. Nói chuyện tên này trưởng lão ăn mặc một thân cho trường bào màu đen, tóc hắc bạch giao nhau, khuôn mặt nghiêm trọng, khí tức trên người như có như không. Dường như ẩn nấp ở trên hư không cùng hiện thực trong lúc đó, hiển nhiên cái này là một gã động hư cấp tu sĩ khác. Đây là Long Nhân Trạch Long trưởng lão, chuyên môn phụ trách lần này thăng tiên đại bị việc. Kỳ Vô Nguyệt tại Giang Thần bên cạnh thấp giọng nói. Giang Thần gật đầu. Long trưởng lão, lần này tham gia thăng tiên đại bị danh ngạch tổng cộng có bao nhiêu? Có đệ tử mở miệng hỏi. Long trưởng lão nhìn lướt qua tên đệ tử kia, khẽ gật đầu, đáp, lần này tiên cơ phủ tham gia đại bỉ danh ngạch tổng cộng là 30 người. 30 người. Long Nhân Trạch vừa thốt lên xong, không ít người chính là khẽ hô một tiếng. Chỉ 30 danh ngạch, điều này nói rõ lần này tới đến Hà Vân Cốc trong những đệ tử này. Còn có một chút người cũng bị đào thải ra khỏi cục. Sau đó, những đệ tử này ánh mắt, đó là bắt đầu ở bốn phía nhìn quét. Ánh mắt nhìn như tùy ý, kỳ thực đã bắt đầu ở phán đoán. Người nào có cơ hội bắt được trước 30 danh ngạch, mình là không có cơ hội tiến vào trước 30 danh. Đương nhiên, lo lắng mấy vấn đề này, đại bộ phận đều là thực lực đứng hàng thứ tương đối dựa vào sau đệ tử. Như Độc Câu Ngạo, Kỷ Vô Nguyệt những đệ tử này, thì là hoàn toàn không cần phải lo lắng. Bởi vì lấy thực lực của bọn họ, tuyệt đối không huyền niệm chút nào có thể có được một cái danh ngạch. Quả nhiên, Long Nhân Trạch sau đó liền lại nói, dựa theo lần trước nội phủ đệ tử đại bị bài danh. Trước 30 danh đệ tử lên đài, Long Nhân Trạch thoại âm rơi xuống, rất nhanh liền có 26 danh đệ tử bay đi lên. Cái này 26 danh đệ tử, đều là lần trước nội phủ đệ tử đứng hàng thứ trước 30, chỉ là trước 30 danh còn có 4 người không ở nơi này. Về phần 4 người này đi nơi nào, không người nào có thể biết, bất quá trong đó Triệu Hổ Hà cũng chết ở Giang Thần thủ hạ. Cái này Giang Thần cùng Kỷ Vô Nguyệt đều phi thường rõ ràng. Đọc truyện tại, choe nu a toải. Long Nhân Trạch nhìn lướt qua, thấy chỉ có 30 người, nhân tiện nói, dựa theo từ 31 danh bắt đầu sắp xếp thứ tự, đi lên nữa 4 người a. Long Nhân Trạch sau khi nói xong, liền có 4 cái đệ tử nhanh chóng bay đi lên, cùng trước khi kia 26 người đứng chung một chỗ. Long Nhân Trạch hướng phía cái này 30 danh đệ tử nhìn lướt qua, khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt quét về phía Giang Thần đám người, cất cao giọng nói, các ngươi, bất kỳ người nào đều có thể lên đài, hướng cái này 30 người ở giữa bất kỳ người nào phát ra khiêu chiến, chỉ cần đánh bại cái này 30 người ở giữa bất kỳ người nào, bọn họ danh ngạch, để cho các ngươi chiếm. Vậy xin hỏi Long Trường Lão, nếu là ta khiêu chiến ngay trong bọn họ người của thắng lợi, kia những người khác còn có thể hay không khiêu chiến ta? Một gã nam tử đầu chọc hướng phía Long Nhân Trạch hỏi. Long Nhân Trạch gật đầu nói, có thể. Bất quá, mỗi người đều chỉ có một lần khiêu chiến người khác cơ hội. Thất bại, liền không thể lần thứ hai phát ra khiêu chiến. Mà bị khiêu chiến người, chỉ cần thành công đánh bại một lần người khiêu chiến, liền có thể có quyền cự tuyệt tiếp theo khiêu chiến. Mỗi người đều chỉ có cơ hội khiêu chiến một lần, như vậy là vì phòng ngừa vĩnh viễn khiêu chiến. Tốt. Vậy hãy để cho ta tới trước đi. Tên kia nam tử đầu chọc nghe được Long Nhân Trạch trả lời sau khi, một bước nhảy ra nhảy lên Hà Vân Cốc ở giữa đài cao. Ta khiêu chiến Kỷ Tuyết Phong sư huynh. Nam tử đầu chọc nói. Sau đó, liền có một gã khoác tóc dài nam tử từ kia 30 người ở giữa đi ra, đây là sau cùng kia 4 cái bổ đi lên đệ tử một người trong đó, là lần trước đại bỉ bài danh 30 danh sau đệ tử. Nguyên Hỏa sư đệ, ngươi muốn khiêu chiến ta. Tên là Kỷ Tuyết Phong nam tu khẽ mỉm cười một cái. Không sai, Kỷ sư huynh. Còn xin chỉ giáo. Nam tử đầu chọc chắp tay cười nói. Kỷ Tuyết Phong gật đầu, tế xuất một cây màu trắng bạc trường thương, mà nam tử đầu chọc sử dụng là một thanh xích hồng sắc chạm mã đao. Hai người rất nhanh liền bắt đầu so đấu. Kỷ Tuyết Phong một cây màu trắng bạc trường thương huy động được dường như dày đặc như mưa, cơ hồ là cẩn thận, mà lại mỗi một thương đều cực kỳ sắc bén, tựu như cùng một cái xảo quyệt bạch sắc dao xà. Mà Nguyên Hỏa còn lại là huy động hắn kia đem chạm mã đao, sắc bén cứng mãnh, đao đao như gió. Không trung không ngừng truyền đến đinh đinh đương đương tiếng đánh vang, đồng thời còn có hầu như dường như nổi trống vậy chân nguyên tiếng nổ. Ngắn thời gian uống cạn chung trà, hai người đã giao thủ mấy trăm chiêu, các loại pháp quyết chiêu thức ù ùn. Thoạt nhìn hai người tựa hồ cũng đã đem hết cả người thế võ, nhưng Giang Thần cũng nhìn ra, cái kêu Nguyên Hỏa nam tử đầu trọc, trên thực tế một mực giữ lại thực lực. Nguyên Hỏa sư đệ, ngươi thực lực của ta, đây đó đều lòng biết rõ, ngươi muốn còn hơn ta, cũng hầu như không có gì khả năng. Tính là đánh bại ta, sợ rằng tiêu hao đích thực nguyên cùng thần thức đều sẽ đạt tới một cái cực hạn, sẽ chỉ làm người phía sau lượm tiện nghi. Kỷ Tuyết Phong hướng phía Nguyên Hỏa nói. Không sai, Kỷ sư huynh, chúng ta đều rõ ràng thực lực của đối phương cùng pháp quyết, cũng đang bởi vậy, ta mới dám khiêu chiến ngươi, đổi thành những người khác, ta thế nhưng không có bất kỳ nắm chắc nào, mà ở ngươi ở đây, ta ngược lại là có vài phần lòng tin. Không ngại Kỷ sư huynh đưa cái này danh ngạch nhường cho ta. Nguyên Hỏa nhất định sẽ cấp cho Kỷ sư huynh đầy đủ thù lao. Nguyên Hỏa hồi đáp. Nguyên sư đệ, thăng tiên đại bỉ danh ngạch cỡ nào quý giá ta ngươi cũng đều rõ ràng. Ngươi nếu là có thể cấp cho ta đầy đủ thù lao, cũng sẽ không tới cùng ta tranh đoạt cái này danh ngạch. Kỷ Tuyết Phong cười nói. Nguyên Hỏa chân mày cau lại, đạo, đã như vậy, kia liền không có gì hảo thuyết. Thuộc hạ thấy thật chứ a. Sau đó, hai người tiến công buộc phát kịch liệt, từ hai người pháp quyết chiêu thức cùng với thấy chiêu hủy đi đưa tới xem. Đây đó trong lúc đó đích thật là vô cùng quen thuộc, rất có thể là thường xuyên cùng một chỗ so tài người quen. Kỷ sư huynh, đây là một chiêu cuối cùng, một chiêu này tỷ đầu dưới, quyết ra thắng bại a. Tái chiến tiếp, đối với người nào cũng không tốt. Nguyên Hỏa đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt nhìn thẳng hướng Kỷ Tuyết Phong. Tốt, ta cũng đang có ý đó. Kỷ Tuyết Phong cười to nói. Trục nhật trảm. Nguyên Hỏa đột nhiên thả người nhảy lên, chém ra một đao. Hưu. Một đạo đao mang từ chạm mã đao ở giữa buộc phát ra, dường như tạo thành một đạo sóng chiều, hướng phía Kỷ Tuyết Phong kích bắn tới. Tới tốt. Kỷ Tuyết Phong hét lớn một tiếng, trường thương đảo qua, một đạo màu bạc trắng thương mang trên không trung họa xuất một đạo duyên dáng đường vòng cung, quét ngang ra. Phanh. Đao khí cùng thương mang đụng vào nhau. Phanh. Kỷ Tuyết Phong té bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào một mảnh dốc đá bên trên, sau đó lại nặng nề mà té ngã trên đất. Nguyên Hỏa còn lại là thu hồi chạm mã đao. Ánh mắt quét về phía Kỷ Tuyết Phong. Kẽ trên mặt đất Kỷ Tuyết Phong, lợi dụng trong tay màu trắng bạc trường thương nỗ lực địa chống lên thân thể, một thanh xóa đi vết máu ở khoe miệng, tựa hồ cực kỳ không cam lòng nhìn về phía Nguyên Hỏa, đạo, ngươi cư nhiên đột phá. Nguyên Hỏa lạnh lùng cười. Thật là hèn hạ, ngươi đột phá cư nhiên một mực không có cùng ta nói lên, mà lúc trước, vẫn luôn là đang cùng ta ngụy trang. Thua thiệt ta còn coi ngươi là làm bằng hữu. Cư nhiên dùng loại này ti tiện thủ đoạn ám toán ta. Kỳ Tuyết Phong cười lạnh nhìn Nguyên Hòa, cắn răng nói. Nguyên Hòa khỏe miệng nhỏ kiểu, giọng mỉa mai nhìn về phía Kỳ Tuyết Phong, đạo, Kỳ Tuyết Phong, ta ngươi đều rõ ràng thăng tiên đại bị tầm quan trọng, bằng hữu gì. So với việc thăng tiên đại bị, nếu nói bằng hữu tình, bất quá là trò cười mà thôi. Mặt khác, chuyện ta trước nói cho ngươi biết ta đã đột phá đến rồi Nguyên Anh 9 tầng, nhưng thì tính sao? Ngươi còn là đánh không lại ta. Chỉ bất quá ta phải nhiều tiêu hao chút chân nguyên mà thôi. Ha ha. Kỳ Tuyết Phong cười nhạt, trong mắt cũng toát ra kiên quyết vẻ. Nguyên Hòa, từ nay về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Dứt lời, Kỳ Tuyết Phong không để ý tới nữa Nguyên Hòa, đi xuống đài cao, đứng ở giang thần chỗ ở trong đám người. Một trận chiến này, Nguyên Hòa thắng. Nguyên Hòa đoạt được Kỳ Tuyết Phong thăng tiên đại bị danh lạch. Còn có ai muốn lên đài khiêu chiến? Long Nhân Trạch thanh âm của Tại Sơn Cốc ở giữa quanh quẩn. Dưới đài đông đảo đệ tử, lần thứ hai suy tư, muốn lên đài khiêu chiến ai đó. Nguyên bản rất nhiều người nghĩ là, nếu là Nguyên Hòa thắng, bên kia khiêu chiến Nguyên Hòa, nhưng là từ Nguyên Hòa cùng Kỳ Tuyết Phong nói chuyện với nhau ở giữa, tất cả mọi người biết được Nguyên Hòa là Nguyên Anh 9 tầng. Cái này tự nhiên để cho bọn họ bỏ đi cái ý niệm này. Chưa xong còn tiếp. Chương 304, Triệu Vô Cực. Mọi người ở đây suy tư thời điểm, một đạo thanh sắc thân ảnh nhanh chóng bay lên đài cao. Đây là một cái mặc thanh sắc trường sam nam tử, sắc mặt trắng nõn, mi thanh mục tú, tóc dùng dây cột tóc đánh thành một bó, nhìn qua sạch sẽ hình dạng. Ta, Đồng Mục Hà. Khiêu chiến Hạ Lan Sơn sư huynh. Nam tử áo xanh, ánh mắt nhìn thẳng hướng 30 người ở giữa một gã hai mắt híp lại nam tử nói. Xôn xao. Đồng Mục Hà chính là lời nói vừa ra, tất cả mọi người là cả kinh. Hạ Lan Sơn thế nhưng lần trước nội môn đệ tử đại bị đứng hàng thứ trước 20 tu sĩ, tại trên đài cái này 30 người ở giữa, thực lực tuyệt đối là trong thượng, mà Đồng Mục Hà cư nhiên chọn lựa một cái đối thủ cường đại, hiển nhiên đối thực lực của chính mình rất có lòng tin. Hạ Lan Sơn mặc một thân lam sắc cầm bào, mặt lộ mỉm cười, đi bước một đã đi tới, nguyên lai là ngươi, thảo nào thấy có chút quen mắt. Không sai, là ta. Đồng Mục Hà gật đầu nói, 10 năm trước khi, ngươi cho ta sỉ nhục. Hôm nay là ta trả lại cho người thời điểm. Đồng Mục Hà chính là lời nói nhìn như rất bình thản, nhưng trên thực tế, cũng một chữ một cái, gần như nghiến răng nghiến lợi. Nga! Kia cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Hạ Lan Sơn cười, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Đồng Mục Hà mỉm cười, hư tay một chảo, một con kim sắc tuyệt bút xuất hiện ở trong tay của hắn. Chi này bút, dài chừng 3 thước, có bát trà kiểu phẩm chất, tại bút pháp, là một đám xích hồng sắc bút ngoài bút, dường như hỏa diễm thông thường. Chi này bút vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cổ hơi thở nóng bỏng, tựa hồ muốn đem không gian chung quanh đều bốc cháy lên. Chân khí. Hơn nữa còn là thượng phẩm chân khí. Thấy chi này bút, giang thần con người đó là hơi co rụt lại, hắn đã cảm giác được Đồng Mục Hà trong tay con này bút trạng pháp bảo bất phàm. Gì, không đúng. Giang thần đột nhiên hủy bỏ suy đoán của mình. Thầm nghĩ, chi này bút, không phải là chân khí, mà là nhất kiện phi thường chân quý pháp bảo, phía trên khí tức, cùng phách kiếm, có chút cùng loại. Bất quá nhưng là bị người dùng cấm chế trận pháp che giấu khí tức. Nhìn thấu chi kia bút chỗ bất phàm, giang thần buộc phát kinh hãi. Phải biết rằng, Mạc Uyên phách kiếm phẩm cấp, giang thần đến bây giờ cũng còn không cách nào làm rõ ràng, mà Đồng Mục Hà trong tay chi này bút, vô cùng có khả năng cùng Mạc Uyên là cùng chờ cấp bậc tồn tại. Vậy làm sao có thể khiến giang thần không kinh hãi? Cái này vạn linh giới, quả nhiên không đơn giản. Đây là lúc này giang thần ý nghĩ trong lòng. Thấy Đồng Mục Hà trong tay pháp bảo, Hạ Lan Sơn cũng là sắc mặt hơi đổi, chợt hắn hư tay một chảo, một thanh màu xanh đậm trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Đến đây đi, khiến ta xem một chút. Cái này 10 năm, ngươi phát triển đến rồi mức nào? Hạ Lan Sơn cầm trong tay trường kiếm, hướng phía Đồng Mục Hà lên tiếng quát dẹp đường. Đồng Mục Hà ánh mắt, đột nhiên trở nên lăng lệ, đồng thời, trong tay hắn bút ngòi vàng tùy theo điểm ra. Lâm. Một cái lâm chữ, xuất hiện ở không trung. Vù vù. Theo cái này lâm chữ thành hình. Không trung trong sát na bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Tất cả hỏa diễm, giống như là từ hư không ở giữa sinh ra, không chỗ nào không có mặt, hơn nữa cháy nhiệt độ. Khiến bốn phía tu sĩ đều cảm giác được có chút khó có thể tiếp thu. Hạ Lan Sơn vội vã vận chuyển chân nguyên, chống lên một mảnh phòng ngự kết giới, ngăn cản hỏa diễm cháy. Mà cái kia lâm chữ, trong sát na dường như hình thành một cái lưới lớn, hướng Hạ Lan Sơn bao phủ qua đây. Kiếm chạm thất tinh. Hạ Lan Sơn khẽ quát một tiếng. Đang lúc trở tay đem trường kiếm chọn chạm ra. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Bảy đạo kiếm khí. Trong sát na trên không trung phụt ra ra, tạo thành thất tinh bắt đầu trạng. Chém xuống không trung cái kia hỏa diễm ngưng tụ mà thành lâm chữ. Phốc phốc. Lâm chữ tùy theo tan vỡ ra, vô số hỏa diễm nổ tung. Kia lửa văng gấp nơi. Nhưng ở nơi này cái lâm chữ vừa hỏng mất đồng thời, Đồng Mục Hà lần thứ hai huy động trong tay bút ngòi vàng, trên không trung viết ra một cái binh chữ. Cái này một người lính chữ vừa xuất hiện, không trung xuất hiện lần nữa vô biên vô tận hỏa diễm. Vù vù. Cùng gió lay động, hỏa diễm lắc lư, tựa hồ cái này một mảnh thiên địa đều bị ngọn lửa làm đầy dẫy. Mà liền sau đó một khắc, tất cả hỏa diễm cư nhiên dựa theo nào đó huyền diệu vận luật bắt đầu nhảy lên, xoay tròn, ngưng tụ. Sau cùng, những ngọn lửa này cư nhiên tạo thành từng món một binh khí.